Vọng thần đảo thượng chiến sự căng thẳng. Hắn phải đi ra ngoài hỗ trợ một chút. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là mấy cái lắc mình tiếp lấy liền xuất hiện ở vọng thần đảo trên bờ biển. Chiến sự như thế nào đây? Phương Viêm hướng về phía Phác lão hỏi. Tình huống phi thường không dây a. Nếu là không có những thứ này hải yêu thú, chúng ta hoàn toàn có thể mang này vọng thần đảo địa hình cho thay đổi, để cho là lệch ma vân phong bảo quý tích di động. Nhưng là giờ phút này, chúng ta chỉ có thể là chờ ma vân phong bảo đăng nhập vọng thần đảo. Phác lão mấy ngày nay, hắn vẫn là lao tâm lao lực. Cả người hắn phảng phất là già nua mấy chục tuổi. Giờ phút này thấy Phương Viêm hỏi tới, nhất thời không khỏi nói. Tình huống lại nghiêm nghị đến chỗ này các loại. Chờ tình cảnh. Phương Viêm nghe vậy, những mày một cái. Hắn cũng biết. Này ma vân phong bảo khó dây dưa. Không nghĩ tới tránh này thời gian nửa tháng. Cuối cùng vẫn là phải đối mặt kinh khủng này ma vân phong bảo. Theo ma vân phong bảo sắp đăng nhập ở vọng thần đảo phủ cận nổi lên. Điều này làm cho bốn phía hải yêu thú đều điên cuồng. Nghĩ tại vọng thần đảo thượng tìm một cái chỗ tị nạn. Ai cũng không muốn cứ như vậy hy lý hồ đồ chết. Phác lão nghe vậy không khỏi nói. Chúng ta bây giờ có thể làm là được tiếp tục chém chết số lớn hải yêu thú. Nếu là đem các loại biển toàn bộ yêu thú diệt tuyệt. Như vậy chúng ta liền có thể vận dụng đại pháp lực thay đổi một ít ma vân phong bảo quý tích. Chúng ta là có thể trốn qua một kiếp này. Đã như vậy, vậy cũng chớ nói nhảm, chúng ta tiếp tục đi giết những thứ này hải yêu thú. Phương Viêm nghe vậy là hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền dẫn đầu hướng bên bờ điên cuồng vọt tới hải yêu thú phát động công kích. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm là một tiếng quát to. Ngũ long thần quyền trong nháy mắt đánh ra. Dữ tợn to lớn hỏa long là gầm thét mà ra. Những thứ kia điên trào tới đủ loại hải yêu thú là trong khoảnh khắc liền hóa thành bụi bẩm. Cuối cùng là hóa thành công điểm giá trị cung Phương Viêm là lúc sau tu luyện. Phác lão, thế nào ta cảm giác Phương Viêm cùng mấy ngày trước có chút không giống a? Tần Minh Nguyệt, thiên chi kiều nữ một loại tồn tại. Đến kia đều có đông đảo tuổi trẻ tuấn kiệt là vây quanh. Giờ phút này, hắn là không thấy được chút nào thiên chi kiều nữ dáng vẻ. Này thời gian nửa tháng, hắn vẫn là thuộc về trong chiến loạn. Mỗi khi hải yêu thú đánh tới lúc, hắn đều muốn vùi đầu vào trong chiến đấu. Điều này làm cho nàng là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Giờ phút này nhìn qua là dị thường tiêu tụy. Giờ phút này thấy Phương Viêm ra trận, nàng là hiếm có một tia thở dốc cơ hội, nàng thấy Phương Viêm là đại phát thần uy. Hướng trên bờ biển tuyến hải yêu thú là đảo qua một mảng lớn, nhất thời không khỏi nói. Nếu như ta đoán không nói bậy, đoạn thời gian trước trong cùng chúng ta kề vai chiến đấu chẳng qua là hắn phân thân. Phác trong đôi mắt già nua là thoáng qua một vệt nghi trọng vẻ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, Phương Viêm ẩn núp sâu. Tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng. Như vậy quái vật. Chỉ sợ sẽ là tu chân đại thế giới một ít đỉnh cấp thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được đi. Tiểu thư, Phương Viêm tương lai bất khả hạn lượng. Có thể đạt tới phi tiên cảnh. Nhìn hắn cốt linh chưa đủ trăm năm liền có thành tích như vậy. Ngươi có thể phải thật tốt nắm chặt a. Phác lão thật giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên là thoại phong nhất chuyển nói. Phác lão, ngươi nói cái gì a? Nhìn Phương Viêm kia vĩ ngạn dáng người. Trên mặt hắn là hiếm thấy hiện lên một vệt mắt co đỏ bừng vẻ. Tiếp lấy cũng không khỏi hướng về phía kia Phác lão thì giận trách. Nàng là thiên chi kiều nữ. Thiên tư cũng cao. Hắn gặp qua rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng là không có một có thể so sánh được. Phải. Phương Viêm. Trong chiến đấu. Chém chết đồng giai hải yêu thú là giống như tàn sát gà làm thịt chó như thế dễ dàng. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Nàng ở Phương Viêm ở độ tuổi này tuyệt đối không có Phương Viêm xuất sắc như vậy. Tiểu thư, ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội à? Các loại chờ. Này ma vân phong bảo vừa qua. Ngươi có thể phải thật tốt cùng hắn trao đổi một chút. Đây đối với ta hảo thiên thương hội chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Nhìn kia giống như tinh thần như thế sáng chói Phương Viêm, Phác lão thì không nhịn được có đích nói thầm một câu. Chiến đấu đang tiếp tục. Nhưng là theo Ma Vân Phong bảo sắp đến vọng thần đảo phủ cận hải yêu thú số lượng là giảm nhanh. Bởi vì bọn họ hiểu, leo lên vọng thần đảo là chết. Không lên vọng thần đảo, chỉ cần không phải bọn họ vận khí xui xẻo đụng vào kia Ma Vân Phong bảo, bọn họ liền còn có một chút hy vọng sống. Mà giờ khắc này, Ma Vân Phong bảo quỹ tích di động là hướng vọng thần đảo cuốn đi. Bọn họ chính là leo lên vọng thần đảo cũng là đường chết một cái. Bọn họ chỉ có thể là hướng không có Ma Vân Phong bảo hải vực bỏ chạy. Phác lão, không được, Ma Vân Phong bảo đã đến gần hải lục số hiệu thương thuyền, chúng ta nên làm cái gì? Vào thời khắc này một cái phi thường không tin tức tốt giống như mây đen như thế bao phủ Hảo Thiên Thương Hội mọi người. Ma Vân Phong bảo đến gần hải lục số hiệu thương thuyền. Nhanh, mọi người mau theo ta đem hải lục số hiệu rời đến an toàn hải vực. Phác lão nghe vậy, sắc mặt đại biến, bỏ ra hải lục số hiệu thương trong thuyền to đại vật tư. Ở người là, không có hải lục số hiệu thương thuyền, bọn họ như thế nào bước ngang qua Ma La hải vực trở lại Thái Hảo Quốc. Cho nên này hải lục số hiệu thương thuyền nhất định phải giữ được. Còn có càng trọng yếu hơn là, không có hải lục số hiệu thương thuyền trong kia miệng lưới công kích vật liệu, hắn Hảo Thiên Thương Hội liền xong. Trở lại Thái Hảo Quốc cũng sẽ trực tiếp phá sàn sập tiệm. Những người này thật đúng là ngu xuẩn. Thế nào giờ phút này còn nghĩ phải bảo vệ tốt hải lục số hiệu thương thuyền, trực tiếp đem thu vào càn khôn trong túi đựng đồ. Đến lúc đó ở lấy ra không phải xong. Nhìn Hảo Thiên Thương Hội người cũng chạy đi bảo vệ hải lục số hiệu thương thuyền đi, Phương Viêm là không tiếc bĩu môi nói. Thật ra thì, Phương Viêm hắn có nơi đó biết. Lời nói theo nói như vậy. Nhưng là ai lại có lớn như vậy càn khôn túi chứ vật. Nếu không cũng sẽ không có này tinh hồng quá vạn trượng đại dáng vóc to thương thuyền. Hảo Thiên Thương đội hộ vệ vọt tới hải lục số hiệu thương thuyền phủ cận. Bọn họ điều động pháp lực muốn đem này hải lục số hiệu thương thuyền kéo dài tới lệch Ma Vân Phong bảo qua khu vực. Nhưng là vào thời khắc này, Ma Vân Phong bảo là lộ ra hắn giữ tợn răng nanh. Ma Vân Phong bảo đánh tới, vô số sinh tử cảnh tu sĩ bị Ma Vân Phong bảo cuốn vào đảo không bên trong. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hóa thành một đám mưa máu. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0792. Nguy cục. Phác lão, này Ma Vân Phong bảo quá mức kinh khủng, này hải lục số hiệu thương thuyền buông tha đi, không gánh nổi. Nhìn kia hải lục số hiệu thương thuyền bốn phía sinh tử cảnh vương giả trong khoảnh khắc liền bị có thể Ma Vân Phong bảo cho thắt cổ thành hư vô. Có người là không nhịn được quát to, thậm chí là trực tiếp là quay đầu liền đi thi triển thân pháp tránh này từ biển trích. Dạng, nổi lên Ma Vân Phong bảo. Này hải lục số hiệu thương thuyền một hủy. Bên trong đủ loại vật liệu cũng không gánh nổi. Như vậy chờ chúng ta là Hảo Thiên Thương Hội phá sản tan rã. Này hải lục số hiệu chúng ta nhất định phải bảo ở. Phác lão nghe vậy là không nhịn được quát to. Nhanh, mọi người mau ra tay, đem này hải lục số hiệu cởi lệch Ma Vân Phong bảo quý tích. Những người này thật đúng là cần tiền không cần mạng. Phen này dày vò đi xuống. Lần này chỉ sợ là phải bỏ mạng hơn nửa thuyền viên. Phương Viêm nghe được kia Phác lão tiếng hét lớn, hắn là không nhịn được khinh thường bĩu môi nói. Vào thời khắc này, một đảo siêu đại hình Ma Vân Phong bảo là từ đáy biển la. Mà kia Ma Vân Phong bảo thật sự đi phương hướng đúng lúc là kia hải lục số hiệu thương thuyền đậu địa phương. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang thật lớn. Kia to lớn thương thuyền lại giãn nứt ra. Một tiếng vang lên. Đón lấy. Ken két âm thanh là không đoạn vang lên. Ở kinh khủng kia Ma Vân Phong bảo xuống. Toàn thân có tinh cương luyện chế ra thương thuyền có thể ngăn cản sinh tử cảnh vương giả cuồng oanh lạm tạc. Giờ phút này. Lại giống như giấy như thế. Từ đáy thuyền bắt đầu giãn nứt ra. Mọi người mau chạy đi. Là do thiên mệnh đi. Này Ma Vân Phong bảo thật sự là quá mãnh liệt. Này hải lục số hiệu là không gánh nổi. Đáy thuyền rạn nứt ra. Nơi đây ma vân phong bạo phi thường kinh khủng. Rất nhiều thuyền viên cùng hộ vệ là bị cuốn vào đao ma vân trong bão tố là bị xoắn thành huyết vụ. Phác lão cũng biết hải lục số hiệu thương thuyền hủy diệt đã là không thể vãn hồi. Không thể không truyền đạt rút lui được mệnh làm. Thương thuyền là hủy, nhưng bọn họ nhất định phải sống sót. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh tử cảnh. Mơ dương cảnh tu sĩ là hận không được cha mẹ ở nhiều sinh mấy chân tốt tránh thoát trường hảo kiếp này. Nhưng là, này ma vân phong bạo thật sự là quá kinh khủng. Sinh tử cảnh vương giả tiến vào bên trong. Chính là có pháp bảo hộ thân. Bọn họ cũng không thể ở nơi này ma vân trong bão tố kiên trì quá lâu. Chính là kia mơ dương cảnh tu sĩ. Tiến vào trong đó. Bọn họ chính là toàn lực thúc giục pháp bảo hộ thể. Có thể cuối cùng cũng chẳng qua là có thể kiên trì mấy hơi thở công phu. Cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ có thể làm chính là cầu nguyện chính mình vận khí không nên quá vác. Bị kia ma vân phong bảo cho cuốn chúng. Một khi bị đối phương cuốn chúng. Bọn họ là khó thoát khỏi cái chết. Ung ung ung ung ung ung. Ngay tại Hảo Thiên Thương Hội một đám thành viên ở chạy lẫn nhau chạy thoát thân thời điểm. Đột nhiên. Từ trên đất truyền tới một trận kịch liệt tiếng nổ. Phát sinh cái gì? Phương Viêm cảm nhận được chân dưới đất truyền tới kịch liệt tiếng nổ. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Nghe dưới đất này truyền tới kịch liệt tiếng nổ lúc. Phương Viêm mơ hồ cảm giác sự tình có chút không ổn. Này vọng thần đảo thật giống như là một con ẩn núp hung thú. Thật giống như là muốn hoàn toàn muốn nổ tung lên. Không được. Đây là. Này vọng thần đảo dưới có đến một đảo kinh khủng ma vân phong bão đang nổi lên. Này vọng thần đảo là muốn nổ mạnh. Phác lão giờ phút này là cũng nhận ra được dưới đất truyền tới kịch liệt ba động, hắn hiểu. Vùng này là có kịch liệt ma vân phong bão đang nổi lên. Trốn, mọi người chạy mau. Tách đi ra trốn. Vọng thần đảo muốn nổ mạnh. Hơn nữa có số lớn ma vân phong bão đang nổi lên. Chỗ này là không thể ở đợi. Phác lão thì hét lớn một tiếng. Mang theo kia Tần Minh Nguyệt là hướng bốn phía điện bắn đi. Đáng chết, này vọng thần đảo muốn hủy. Chuyện này có chút khó giải quyết. Phương Viêm ý thức nói đến vọng thần đảo muốn hủy. Hắn trước tiên nghĩ đến không phải là muốn chạy trốn lấy mạng. Mà là muốn thu vậy do canh kim luyện chế thành dưới đất cung điện. Phương Viêm là mắng một tiếng côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn, hướng trong đảo bay đi. Vọng thần đảo muốn hủy. Những thứ này canh kim chi bây giờ ta nên làm cái gì? Này thực nhân phượt đằng một thời ba khắc cũng không thể đem hoàng kim này cung điện nuốt chửng lấy a. Nhìn vậy ngay cả một. Cũng không có thôn phệ luyện hóa canh kim chi kim. Phương Viêm chân mày là nhanh mặt nhăn thành một cái xuyên tử. Phương Viêm hắn có thể không dám hứa chắc. Hoàng kim này cung điện. Hắn có thể hay không ở ma vân trong bão tố hoàn hảo không chút tổn hại. Còn có thể, này ma vân phong bảo lấy qua. Hắn ngay tại cũng không tìm được này canh kim chi kim luyện chế ra hoàng kim cung điện. Quản hắn thì rõ, phú quý hiểm trung cầu, này canh kim chi bây giờ ta nhất định phải thu vào tay. Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một đạo hung quang. Hắn là hung hăng cắn răng một cái, tiếp lấy liền hướng dưới đất chui vào. Ta không gian ba lô cũng khá lớn, ta đem dưới đất này hoàng kim cung điện thu vào không gian hành trang hẳn có thể được. Phương Viêm nhìn khí thế kia khoáng đạt dưới đất cung điện. Phương Viêm đem thực nhân dược đằng thúc sục cực hạn. Để cho là đem chọn ngồi hoàng kim cung điện bọc lại. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bắt đầu thu hoàng kim này cung điện. Nương! Ta thật là một thiên tài. Dưới đất này hoàng kim cung điện lại bị ta lấy đi. Nếu là thực nhân dược đằng đem các loại canh kim chi kim cũng luyện hóa, ta đằng yêu binh sẽ biến hóa càng cường đại hơn. Phương Viêm cảm nhận được một số gần như khô kiệt thần thức. Hắn hiểu hắn thu bảo bối này tiêu hao không cần thiết, nhưng là chút tiêu hao này đối với hắn hôm nay thu hoạch, đây quả thực là nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu không phải hắn có thực nhân dược đằng đem bọc lại, hơn nữa hắn không gian ba lô là cũng khá lớn. chính là để cho phi tiên cảnh cường giả tới đêm không thấy được có thể đem cho lấy đi. Nếu là ta đem kia hải lục số hiệu thương thuyền cũng lấy đi, lần này mới kêu cách hoàn mỹ. Nghĩ đến kia nổ bể ra hải lục số hiệu thương thuyền, đặc biệt là trong đó hảo thiên thương hội thu thập được số lớn vật liệu hủy trong chốc lát, Phương Viêm hắn là hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn không gian ba lô thôn phệ số lớn đá không gian, không gian trong túi đeo lưng không gian là cũng khá lớn, nhưng là hắn không dám trắng trợn đem kia hải lục số hiệu lấy đi. Nếu không hắn chính là lấy đi. Cuối cùng những thứ này vẫn là phải giao cho hảo thiên thương hội. Là ta, chính là ta, không phải là ta, cưỡng cầu cũng vô dụng. Các loại chờ. Hôm nay chuyện này, ta nhất định phải luyện chế nhiều mấy cái siêu đại hình càn khôn túi chứ vật. Ở nơi này dạng tai nạn xuống, liền không tổn thất bao nhiêu. Phương Viêm than thầm một tiếng, đem những thứ kia lung tung suy nghĩ bỏ ra. Tiếp lấy liền đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Nhận đúng một không có ma vân phong bảo địa phương bay đi. Nhưng là vào thời khắc này, không có đất xuống kia hoàng kim cung điện trấn áp, vọng thần đảo xuống ma vân phong bảo hoàn toàn bộc phát ra. Phương Viêm biển không có bay khỏi kia vọng thần đảo, tiếp lấy liền bị vọng thần đảo xuống phóng lên cao một đảo ma vân phong bảo cẩu nhật cuốn chúng. Phương Viêm bị ma vân phong bảo cuốn chúng, hắn ý niệm đầu tiên chính là tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Nhưng là để cho Phương Viêm không tưởng được là, thân ở ma vân trong bão tố, bốn phía đều là nhiễu loạn không gian lực lượng, nàng căn bản cũng không có thể đi vào đến hỏa man tiên phủ bên trong. Thân vùi lấp ma vân trong bão tố, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, Phương Viêm trên người liền phủ đầy số lớn huyết châu. Cả người là giống như huyết nhân như thế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0793. Côn bằng cực tốc bổ sung thêm kỹ năng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phát động bị động phát động bất tử kỹ năng. Độ thuần thuộc 500. Mức thương tổn giảm miễn 50. Thân vùi lấp ma vân trong bão tố. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm bị thương là không đoạn phát động bị động phát động bất tử kỹ năng. Đáng chết. Này ma vân phong bảo ở bên ngoài nhìn chưa ra hình dáng gì. Nhưng là bây giờ thân ta nơi này ma vân trong bão tố. Cái này thật đúng là không phải bình thường kinh khủng. Nếu không phải ta lĩnh ngộ bất tử kỹ năng. Nếu không ta ở nơi này ma vân trong bão tố là kiên trì không một thời gian uống cạn chun trà. Phương Viêm liếc mắt nhìn trên người. Hắn xuyên hộ giáp là trong khoảnh khắc liền bể tan tành. Mà hắn cũng không thể ở nơi này ma vân trong bão tố di động. Thương thế hắn là càng thêm thương. Chính là có tiên giới hệ thống cùng bất tử kỹ năng tu bổ cùng mức thương tổn giảm miễn. Trên người hắn thương cũng không thể khôi phục. Theo dưới tình huống như vậy, hắn là kiên trì không bao lâu. Hắn sẽ chết ở nơi này ma vân trong gió lúc. Nương, thế nào lúc này, này côn bằng cực tốc không có tác dụng. Phương Viêm cũng không muốn cứ như vậy chết tại đây. Hắn đem côn bằng cực tốc thi triển ra muốn chạy trốn nơi đây. Hắn không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn muốn chạy trốn. Hắn muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng là để cho hắn không tưởng được là, dĩ vãng không chỗ nào bất lợi côn bằng cực tốc vào lúc này là như xe bị tuột xích. Thân ở này ma vân trong bão tố, hắn côn bằng cực tốc thật giống như là lâm vào trong vũng bùn. Ở nơi này ma vân trong bão tố, di động như cùng là con rùa tốc độ. Cứ như vậy tốc độ chính là cho hắn mấy ngày, hắn chỉ sợ cũng ra không này ma vân phong bảo. Không được. Này côn bằng cực tốc nhất định phải đang làm đột phá. Nếu không, ta căn bản cũng không có thể sống rời khỏi nơi đây. Muốn rời khỏi này ma vân phong bảo, ở này trong gió lúc xen lẫn một ít không gian phong nhận, Phương Viêm muốn rời khỏi nơi đây. Có lẽ chỉ có côn bằng cực tốc đạt tới chút thành tựu cảnh mới có thể sống rời khỏi nơi đây. Thân vùi lấp nguy cục, Phương Viêm có thể làm là được nhanh chóng thúc giục côn bằng cực tốc. Mặc dù không có dùng, được không gian gió mạnh ấn tượng không thể giống như côn bằng vỗ cánh bay cao. Nhưng là hắn vẫn có thể bằng vào bản năng né tránh một ít không gian phong nhận. Tại loại này sinh tử trong lúc nguy cấp, Phương Viêm côn bằng cực tốc độ thuần thục là phòng thật nhanh. Hơn 90 triệu độ thuần thục. Chỉ kém mấy trăm ngàn là có thể đạt tới 100 triệu. Đến lúc đó ta côn bằng cực tốc là có thể đạt tới chút thành tựu cảnh. Không biết. Này côn bằng cực tốc có thể đạt tới trình độ gì? Phương Viêm nghĩ đến hắn ở nơi này ma vân trong bão tố còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Hắn nhìn một chút đầu hệ thống trên trang bìa côn bằng cực tốc đạt tới chút thành tựu sơ nhập môn kính cảnh còn kém 43 vạn độ thuần thục. Nhất thời liền dốc hết tinh thần sức lực muốn để cho côn bằng cực tốc đột phá đến sơ nhập môn kính cảnh. Một khi này côn bằng cực tốc lớn đến sơ nhập môn kính cảnh tính toán là có một chút thành tựu. Như vậy cấp chí tôn công pháp cũng không phải là một cái tiểu tiểu sinh tử cảnh vương giả có thể tu thành. Chính là một ít phi tiên cảnh cường giả cũng không có thể tu thành côn bằng chí tôn lưu lại chí tôn thần thuật. Có áp lực mới có động lực. Phương Viêm ở nơi này áp lực thật lớn xuống. Hắn tu luyện côn bằng cực tốc tốc độ có thể nói là thành thẳng tắp tăng vọt. Không có lý do gì khác. Này côn bằng quá mạnh mẽ. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Côn bằng ngạo du hư không. Ở đó hư không vô tận bên trong có thể là có so với cái này càng kinh khủng hơn không gian phong bão bão nổ. Này ma vân phong bão ở không gian phong bão trước mặt, hắn chính là một cái tiểu nhi khoa. Mà ở có không gian phong bão chỗ tu luyện, Phương Viêm côn bằng cực tốc lớn lên là phi thường nhanh. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đây đều là liên quan tới Phương Viêm bị động phát động bất tử kỹ năng và côn bằng cực tốc. Vào giờ khắc này, Phương Viêm có thể nói là đau cũng vui vẻ đến. Phương Viêm phải làm là có thể nhiều kiên trì một hồi là một hồi. Chỉ cần côn bằng cực tốc đột phá. Như vậy hắn chính là ăn ở nhiều khổ. Vậy cũng là đáng giá. Còn kém 10 vạn độ thuần thục. Có thể là tiểu gia thân thể này cũng sắp tan vỡ. Này ma vân phong bảo lúc nào mới có thể tản đi a? Phương Viêm thời khắc chú ý đầu hệ thống trang bìa, nhưng là để cho Phương Viêm bất đắc dĩ là hắn liều sống liều chết. 2-3 canh giờ mới phòng chừng 30 vạn độ thuần thục. Hắn là ý vì thúc sục tu bổ hệ thống tu bổ thương thế. Khôi phục pháp lực linh tủy là uống lấy vò lại một vò. Nhưng là này ma vân phong bảo cũng không kiếm tản đi. Chính là kia côn bằng cực tốc cũng không có như hắn tưởng tượng khinh địch như vậy đã đột phá. Thật ra thì Phương Viêm hắn hẳn chân. Nếu để cho ngoại giới chi biết đến hắn ở ngắn ngủi trong mấy năm liền đem côn bằng cực tốc muốn tu luyện nói sơ nhập môn kính cảnh. Mà hắn còn có chút không vừa ý. Cái này làm cho những tu luyện kia thiên tài là cũng mai mặt hoạt động ở trên đời này. Không đợi đánh như vậy đánh người. Này côn bằng cực tốc nhưng là chí tôn thần thuật cũng không phải là kia đứng đầy đường nhân cấp. Địa cấp cùng thiên cấp công pháp a. Nương tiểu gia ta dễ dàng sao? Rốt cuộc thì thành công thi triển một lần hấp huyết kỹ năng. Nếu không, ta ở cái này thật đúng là không tiếp tục kiên trì được cướp. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là lại một lần nữa ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là thi triển bất tử kỹ năng. Thôn phệ một ít luyện chế trưởng tâm lôi phù triển dùng sinh tử cảnh yêu thú tinh huyết. Hắn tiêu hao khí huyết lực là lại khôi phục một thành. Có thể là chính là như vậy. Phương Viêm vẫn còn có chút không chịu nổi. Mất máu quá nhiều. Giờ phút này hắn mặt là không có chút nào huyết sắc. Giống như cương thi như thế nhợt nhạt nhợt nhạt. Phương Viêm ở nơi này ma vân trong bão tố. Lấy hắn sinh tử cảnh trung kỳ tô vi. Hắn có thể kiên trì nửa ngày. Này không thể không nói này chính là một cái kỳ tích. Nếu không phải hắn có hấp huyết kỹ năng này. Chính là hắn có bất tử kỹ năng và tiên giới hệ thống cũng phải bỏ mạng ở nơi này. Không có lý do gì khác. Bị thương không chiếm được tu bổ. Chính là làm bằng sắt cũng có ngã xuống một ngày. Vì trải qua nguy cơ lần này. Phương Viêm là liều mạng. Bổn nguyên mười phun một ngụm lại một miệng. Giờ phút này hắn là khí tức uể oải. Ở cũng kiên trì không bao lâu. May mắn thay, Phương Viêm có tiên giới hệ thống, hắn tu luyện là điểm kinh nghiệm, nếu không tổn thất nhiều như vậy được. Phải, bổn nguyên, hắn là đã sớm xuống hơn mấy cấp, nói không chừng là ngã trở về mơ dương cảnh đêm có thể. Thương bổn nguyên, Phương Viêm không đến nổi rớt cấp, nhưng là hắn sức chiến đấu là yếu bớt không ít. Ồ, này Ma Vân Phong Bảo thật giống như là yếu bớt, còn là tiểu gia gần sắp rời đi địa phương vừa quái này. Phương Viêm ở âm thầm kêu khổ thời điểm. Đột nhiên hắn cảm nhận được. Kia sắc bén rảnh rối đang lúc gió mạnh là ít không ít. Kia phô thiên cách địa không gian phong nhận là ít hơn một nửa. Hắn mặc dù là thực lực đại giảm, nhưng là lấy hắn bây giờ trạng thái tinh thần còn có thể ứng đối. Đến không thể nghi ngờ là một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt. Kinh. Chúc mừng chủ ký sinh cấp chí tôn thân pháp côn bằng cực tốc tích lũy đến 100 triệu độ thuần thục. Thuận lợi tiến vào sơ nhập môn kính cảnh. Bổ sung thêm kỹ năng thuấn di. Thuấn di khoảng cách ở 1.000 trượng trong phạm vi. Chú thích. Đây là côn bằng cực tốc tiến vào sơ nhập môn kính bổ sung thêm kỹ năng. Cự ly ngắn thuấn di không tiêu hao bất kỳ năng lượng nào. Sẽ ở đó Ma Vân Phong Bảo dần dần yếu bớt thời điểm. Một đạo băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0794. Sống sót sau tai nạn. Đây chính là cấp chí tôn công pháp a. Ta đem côn bằng cực tốc tu luyện tới sơ nhập môn kính cảnh, lại còn bổ sung thêm một cái thuấn di kỹ năng. 1.000 trượng bên trong di động không tiêu hao bất kỳ pháp lực, đây không phải là một cái mới sát chiêu sao? Đang cùng người lúc đối địch sau khi, ta có thể rất đột ngột xuất hiện ở trước mặt địch nhân. Sau đó cho phép địch nhân một đả kích trầm trọng. Nghĩ đến côn bằng cực tốc đột phá mang đến thuấn di kỹ năng. Phương Viêm là mặt đầy hưng phấn. Này thuấn di, ở thần thông cảnh cường giả là có thể nắm giữ. Hơn nữa thuấn di khoảng cách cũng phi thường xa. Nhưng là cái này cùng Phương Viêm thuấn di kỹ năng có chỗ bất đồng. Phương Viêm này thuấn di kỹ năng thuấn di khoảng cách ngắn. Cũng chính là 1.000 trượng. Nhưng là hắn có một cái nghịch thiên chỗ là hắn thi triển này cự ly ngắn thuấn di là không có bất kỳ tiêu hao. Chút tiêu hao này. Ở bình thường chưa ra hình dáng gì. Nhưng là đang chiến đấu. Đây chính là có thể chi phối một phen thắng lợi chỗ mấu chốt. Đáng chết. Ta thế nào quên. Ta bây giờ còn thân ở này Ma Vân trong bão tố. Ta phải vội vàng lập tức rời đi địa phương vừa quái này. Chính là không biết. Ta đây mới vừa lính ngộ thuấn di kỹ năng có thể hay không để cho ta rời đi địa phương vừa quái này. Phương Viêm vẫn còn ở đắm chìm trong côn bằng cực tốc đột phá vui sướng. Bên trong. Nhưng là trên người đột nhiên truyền tới toàn tâm đau đớn. Hắn hiểu hắn còn người đang ở hiểm cảnh không có thể thoát khốn. Nhất thời là thấp giọng mắng một tiếng bắt đầu thi triển này mới lính ngộ thuấn di kỹ năng. Này! Này thuấn di kỹ năng cũng không bằng tưởng tượng như vậy. Chỉ có thúc sụp côn bằng cực tốc thời điểm mới có thể thi triển. Kỹ năng này vẫn là vô cùng gân gà. Phương Viêm nghĩ muốn đơn độc sẵn ra thuấn di kỹ năng. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là này thuấn di kỹ năng căn bản cũng không giống như kia gợi ý của hệ thống thanh âm nói như vậy. Có nhất định thi triển cơ suất. Không phải là nghĩ muốn thi triển là có thể triển khai ra được. Bất quá Phương Viêm cũng tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Chính là thi triển này thuấn di kỹ năng lúc hắn tỷ lệ thành công hay lại là khá cao. 10 lần có thể có 5 lần thành công. Nhưng là này thuấn di khoảng cách, Phương Viêm là có chút không dám tân búc. Nếu như không có không gian gió mạnh lúc, Phương Viêm có thể thuấn di mấy mươi trên trăm trượng không giống nhau. Nhưng là một khi gặp phải không gian phong bạo, này thuấn di kỹ năng liền bị vội vã cắt đứt. Hơn nữa còn sẽ đụng vào không gian kia gió mạnh. Nếu không phải hắn nắm giữ côn bằng cực tốt, thân thể linh hoạt, tránh trên người bộ vị yếu hại. Nếu không hắn là đã sớm bị này Ma Vân Phong Bảo cho phân thây. Đang kiên trì một hồi, chỉ cần đang kiên trì một hồi ta là có thể thoát khốn. Phương Viêm âm thầm cắn răng. bổn nguyên không ngừng phun mà ra, duy trì hắn sinh cơ. Nếu không hắn liền là không chết cũng sẽ chảy hết máu mà chết. Huyết dịch tổn thất quá nhiều, trong thời gian ngắn hắn là không thể khôi phục. Trải qua trận chiến này, Phương Viêm hắn cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chính là có hỏa man trong tiên phủ thời gian gia tốc, hắn cũng phải khôi phục thật lâu. Phương Viêm không ngừng thi triển côn bằng cực tốc. Hắn côn bằng cực tốc tiến vào sơ nhập môn kính cảnh, cũng coi là có chút thành tựu. Tốc độ không chỉ là nhắc nhở gấp đôi đơn giản như vậy, cũng là hắn thân thể theo không kịp. Nếu không lời nói, vận dụng côn bằng chí tôn trong truyền thừa côn bằng biến hóa, hóa thân thành côn bằng, điểm này không gian gió mạnh căn bản là không làm gì được hắn. Bây giờ Phương Viêm mặc dù suy yếu không ít, nhưng là hắn thuấn di kỹ năng không phải là phế vật. Cộng thêm này ma vân phong bạo tàn phá lâu như vậy, cũng chuẩn bị kết thúc. Phương Viêm ứng đối, không ở tựa như trước như vậy cố hết sức. Này ma vân phong bạo mặc dù mở rộng không biết bao nhiêu, ở đó thuấn di kỹ năng xuống, Phương Viêm là hoa ăn xong bữa cơm. Hắn là xông ra kinh khủng kia ma vân phong bạo. Nương thật là xui, cuối cùng là rời đi địa phương rùa quái này. Phương Viêm nhìn kia to lớn sóng lớn còn không có tản đi, nhưng là kia tối om om ma vân phong bạo thật giống như là chìm xuống. Phương Viêm không ở thủ ngược đãi, nhất thời là không nhịn được cảm khái nói. Nếu không phải hắn ở thời khắc mấu chốt côn bằng cực tốc đột phá, giờ phút này hắn liền là bất tử, cũng tuyệt đối muốn lột một lớp ra. Không biết trường hảo kiếp này đi qua kia hảo thiên thương hội đội ngũ có thể có bao nhiêu người sống. Phương Viêm nhìn trước mắt mảnh này đỏ bừng hải vực, giống như huyết trì như thế, tản ra nồng nặc mùi máu tanh. Phương Viêm nghĩ đến có mấy vạn nhân mã hảo thiên thương hội, trải qua lần này kiếp nạn, hảo thiên thương hội nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu là này hảo thiên thương hội người cũng toàn quân bị diệt, ta đây không phải là muốn lần nữa một thân một mình lên đường. Nếu là sớm biết như vậy, ta đến lượt tìm bọn hắn muốn một phần phụ cận hải đồ. Không đúng vậy sẽ không phân biệt phương hướng. Phương Viêm nhìn bốn phía đều là lăn lộn sóng lớn, ở trên biển đi, không có hải đồ, căn bản là tìm không thông. Phương Viêm là trở về lại mới vừa gia nhập Ma La hải vực thời khắc, coi là ta còn là dành thời gian tìm một cái phác lão bọn họ. Phương Viêm cuối cùng vẫn là lựa chọn ở phủ cận hải vực tìm một cái hảo thiên thương hội người. Bất quá trước lúc này, Phương Viêm chủ thân phải đến hỏa man tiên phủ trung tướng thương thế trên người xử lý một chút. Nếu không, lấy hắn này tướng mạo tốt đẹp, căn bản là kiên trì không bao lâu liền muốn suy yếu đến chết. Ta đã nói rồi, Phương Viêm hắn cũng không dễ dàng cứ như vậy chết. Phương Viêm ở Ma Vân Phong bảo đi qua, hắn một cổ phân thân là đang ở trên mặt biển không ngừng phi hành, tìm kiếm có thể còn sống mục tiêu. Nhưng là đập vào mắt qua, thấy đều là đỏ bừng nước biển cùng một ít hải yêu thú thân thể vỡ vụn. Hắn tốn hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc thấy một người sống, mà người chính là hảo thiên thương hội một cái thần thông cảnh cường giả. Có này thần thông cảnh tu sĩ sơ kỳ mang theo, hắn rất nhanh là cùng hảo thiên thương hội may mắn còn sống sót một nhóm người hội họp. Đi phác lão vừa thấy Phương Viêm nhất thời không khỏi cười nói. Phác lão, ký thác ngươi phúc, ta tránh nhanh. Nếu không giờ phút này ta là 8 phần 10 phải bỏ mạng ở nơi này ma vân trong bão tố. Phương Viêm nghĩ đến hắn thân vùi lấp ma vân phong bão kia nửa ngày chính là một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Nhất thời không khỏi nói. Chỉ cần không việc gì liền có thể. Không việc gì liền có thể. Chúng ta bây giờ muốn làm là được triệu tập nhân thủ, nghĩ biện pháp chạy về Thái Hảo Quốc. Lần này thật là thiệt thòi lớn, tổn thất nặng nề a. Nghĩ đến hải lục số hiệu thương thuyền cứ như vậy hủy, phác lão các loại, chờ. Một đám hảo thiên thương hội cao tầng chính là rất lo lắng đau. Chỉ cần người không việc gì, tiền tài tới vật ngoại thân, tổn thất một ít tài vật liền tổn thất đi. Phương Viêm nghe vậy là cười an ủi. Không cần nhìn, là hắn biết. Lần này Hảo Thiên Thương Hội lúc tới là hảo hảo đáng đáng một số người lớn mã. Giờ phút này chỉ còn lại mấy trăm người. Lần này gặp phải này Ma Vân Phong bảo, Hảo Thiên Thương Hội là tổn thất nặng nề. Tràn đầy một thuyền từ Đại La Quốc gom tu luyện vật liệu cứ như vậy không. Hảo Thiên Thương Hội thành viên càng là mười không còn một. Hơn 3 vạn nhân viên đi theo. Giờ phút này chỉ có hơn 300 người. Rất nhiều người cũng chôn cất sinh ở kinh khủng kia Ma Vân trong bão tố. Lần này coi như không có Thái Hảo Quốc ngoài ra hai đại thương hội chèn ép. Giờ phút này Hảo Thiên Thương Hội cũng là thực lực đại giảm. Những thứ này cũng không có quan hệ gì với Phương Viêm. Bây giờ Phương Viêm muốn làm là được theo những này nhân mã chạy về Thái Hảo Quốc. Ở từ Thái Hảo Quốc mượn đường đến Lâu Lan Cổ Quốc. Một khi hắn tiến vào Lâu Lan Cổ Quốc, tiến vào Cửu Dương Tông, như vậy là hắn có thể thấy mẹ hắn. Người một nhà đoàn tụ là bây giờ Phương Viêm tâm nguyện lớn nhất. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0795. Hải Vịnh Thành sẽ không ở may mắn tồn người, chúng ta hay lại là lên đường đi, này Ma La Hải vực thật là quá mức nguy hiểm. Tần Minh Nguyệt trải qua trận này hảo kiếp, nàng là tâm thần mệt mỏi, lần này Ma Vân Phong bảo cho nàng đả kích rất lớn. Nếu không phải Phác lão bảo vệ, nàng thì có thể bỏ mạng ở chàng này Ma Vân trong bão tố. Đi thôi. Bây giờ nhân viên giảm bớt. Chúng ta tốc độ có thể tăng nhanh không ít. Nhiều nhất hơn nửa tháng. Chúng ta là có thể đến Thái Hảo Quốc Nguyệt Loan Hải Thành. Phác lão nghe vậy không khỏi nói. Cứ như vậy, Phương Viêm bọn họ những thứ này may mắn còn sống sót hơn 300 tu sĩ là đang ở một chiếc phi thuyền pháp bảo thượng theo gió vượt sóng. Hướng Thái Hảo Quốc Sở Trúc Hải vực chạy tới. Vừa mới bắt đầu 2 ngày. Này Ma La Hải vực trải qua một trận Ma Vân Phong bão hảo kiếp. Ở trường hảo kiếp này bên trong là có vô số hải yêu thú bỏ mạng ở trường hảo kiếp này xuống. Đầu 3 ngày trên mặt biển là gió êm sóng lặng, cơ hồ là không có gặp phải cái gì hải yêu thú tập kích. Nhưng là ở qua 3 ngày quá thường ngày tử, bọn họ phi thuyền pháp bảo là gặp phải hải yêu thú tập kích. Này Ma Vân Phong bảo mặc dù lợi hại, hắn chẳng qua là ở một khu vực bùng nổ. Cũng không phải là toàn bộ Ma La Hải vực đều có Ma Vân Phong bảo tập kích. Bọn họ xuyên qua Ma Vân Phong bảo tàn phá hải vực. Tiếp lấy liền gặp phải phổ cận hải vực được. Phải. Hải yêu thú tập kích. May mắn thay, Phương Viêm bọn họ phi thường pháp bảo có trên thuyền một đám sinh tử cảnh vương giả thay phiên thúc giục. Chính là Hảo Thiên Thương Hội thần thông cảnh cường giả cũng xuất thủ. Dọc theo con đường này mặc dù gặp đến lượng lớn hải yêu thú, nhưng cũng coi là an toàn. Trên đường đến không có người nào viên thương vong, nhưng là vẫn bị những thứ này không cùng tần suất hải yêu thú làm là thể xác và tinh thần sợ hãi bị. Mau nhìn, phía trước là cái gì, một tòa lơ lửng hải đảo. Phương Viêm đứng ở đầu thuyền. Hôm nay đến phiên hắn nghỉ ngơi. Hắn ở đầu thuyền nhìn ra xa. Đột nhiên thấy phía trước có một tòa lơ lửng tiểu hình hải đảo. Nhất thời không khỏi nói. Đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chúng ta lệch hàng tuyến? Ta có thể không nhớ ở cái hải vực này có một tòa nhỏ như vậy đảo à? Phác lão nghe được Phương Viêm tiếng hét lớn là nói một tiếng, hướng về kia 5 tên đảo nhỏ chạy tới. Ngờ oan tờ rai en tờ hi cô đe ne tờ ồ. Tình huống có chút không đúng, hải đảo này hình như là sẽ di động. Mới vừa tiếp cận hải đảo kia, Phương Viêm là cảm nhận được một cổ làm hắn là lòng rung động khí tức. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Nhanh thúc giục phi thuyền, này không phải là cái gì hải đảo, mà là một con ác con rùa quy bối. Không đợi Phương Viêm bọn họ hải thuyền đến gần hải đảo kia. Kia Phác lão thật giống như là nghĩ lên cái gì. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Khống chế phi thuyền hướng bên trái bay đi. Sẽ ở đó Phác lão tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên là oanh một tiếng vang thật lớn. Một đảo to lớn cột nước là hướng về kia tốc độ cao bay vùng vụt phi thuyền pháp bảo điện bắn đi. Phi thuyền pháp bảo chợt bị tấn công. kia năm tên hải đảo bốn phía là đột nhiên vén lên sóng lớn ngập trời. Một viên dữ tợn đầu rắn to lớn là từ hải đảo kia thượng lộ ra. Đón lấy, lại vừa là đến một cái thủy lãng hướng về kia phi thuyền pháp bảo điện bắn đi. Đáng chết xúc sinh, nguyên lai là một con thần thông cảnh long quy. Phác lão nhìn hải đảo kia thượng lộ ra dữ tợn đầu rắn to lớn, nhất thời không khỏi mắng. Hảo Thiên Thương Hội thường thường đi từ Đại La Quốc đến Thái Hảo Quốc biển tuyến. Hắn nghe đối phương khác thương hội thuyền bè nói cái hải vực này có một con thần thông cảnh áp con rùa. Này áp con rùa là trôi lơ lửng ở Ma La hải vực, hóa thành đảo nhỏ là tập kích qua hướng thương thuyền. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay là gặp phải. Nếu là ở lúc trước được, phải biến. Bọn họ có hải lục số hiệu thương thuyền ở thời điểm. Bọn họ sẽ còn hướng săn giết này thần thông cảnh áp con rùa. Nhưng là giờ phút này, bọn họ cái gì cũng không muốn liên quan. Hô, chỉ muốn yên lặng rời đi này Ma La hải vực, tiến vào Thái Hảo Quốc hải cảng. Phác lão, không phải là một con thần thông cảnh xuất sinh sao? Chúng ta nhiều người như vậy, đưa hắn giết chết, đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Phương Viêm từ kia phác lão đám người trong mắt thấy vẻ sợ hãi. Nhất thời không khỏi có chút kỳ quái nói. Phương Viêm, ngươi cũng không biết. Đầu này áp con rùa rào hoạt rất. Mặc dù là thần thông cảnh trung kỳ thực lực, nhưng là hắn phòng ngự cường hãn dị thường. Chính là thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không thể tùy tiện phá vỡ. Một khi hắn nhận ra được tình huống không đúng, hắn sẽ trốn vào đáy biển. Nhưng là phải là thực lực yếu đội tàu, hắn sẽ cản tàu giáo máng, phi thường khó dây dưa. Bây giờ thực lực chúng ta bị hư hỏng, từng cách bị thương không nhẹ. Muốn an toàn đến tháng Vịnh Hải Thành, chúng ta còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ta bây giờ chỉ muốn an toàn trở lại Thái Hảo Quốc. Phác lão thấy Phương Viêm không hiểu, nhất thời không khỏi giải thích một câu. Thì ra là như vậy, chúng ta đây hôm nay để cho xúc sinh kia một con ngựa. Phương Viêm nghĩ đến thương thế hắn còn chưa lành lanh lẹ. Thực nhân dược đằng còn không có đem đi canh kim chi kim luyện biến. Thực lực của hắn còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Đúng là không thích hợp cùng này thần thông cảnh ác quy tướng đấu. Phương Viêm đám người bọn họ muốn chạy trốn. Nhất thời liền cổ vũ kia áp con rùa kêu căng phách lối. Hắn là một đường đuổi giết vui tới. Mang theo ngút trời sóng biển. Khiến cho phủ cận hải vực là vén lên một trận to đại phong bạo. Nương chấn mẹ hắn xui, nếu không phải ta bị thương, hôm nay thế nào cũng phải đem xúc sinh kia giết chết. Phương Viêm nhìn vậy kêu là ồn ào không ngừng phát động công kích ác con rùa, Phương Viêm là không nhịn được mắng. Ác con rùa một đuổi một chạy, phác lão các loại, chờ, một đám thần thông cảnh cường giả là đuổi theo không nhịn được. Bọn họ là hướng về phía này áp con rùa phát động hung mãnh công kích. Đem này áp con rùa đánh cho bị thương. Này áp con rùa nhìn ra người trước mắt không dễ chọc là ẩn núp đến đáy biển. Phương Viêm bọn họ mới thoát khỏi đầu này áp con rùa dây dưa. Trong nháy mắt, Phương Viêm bọn họ ở phiêu bạc trên biển hơn nửa tháng. Bọn họ trải qua mấy đợt hải yêu thú. Xuất hiện ở một mảnh nước cạn hải vực. Nương! Cuối cùng là tiến vào Thái Hảo Quốc nước cạn hải vực. Lần sau nói đúng là cái gì? Ta cũng không nguyện ý xuất hiện ở biển. Phi thuyền pháp bảo thượng. Một đám tu sĩ thấy một tòa hải cảng thành thị là thấy ở xa xa. Nhất thời không khỏi không nhịn được mắng. Phương Viêm. Trước mặt chính là Hải Vịnh Thành. Chúng ta coi như là an toàn. Ở cũng bị dùng ở này trên biển qua kia lo lắng đề phòng thời gian. Tần Minh Nguyệt thấy Hải Vịnh Thành thấy ở xa xa, nàng là hướng về phía Phương Viêm nói. Đây chính là Hải Vịnh Thành, chúng ta đến Hải Vịnh Thành coi như an toàn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Mọi người tăng thêm tốc độ, đến Hải Vịnh Thành chúng ta liền an toàn. Đến lúc đó chúng ta ở Hải Vịnh Thành xuân thuộc về trong lầu thật tốt vui a vui a. Phác lão nhìn phi thuyền pháp bảo thượng mọi người là lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ hưng phấn, nhất thời không khỏi cười to nói. Đến Hải Vịnh Thành, là nên hảo hảo buông lòng một chút. Từ gặp gỡ kia Ma Vân Phong bảo, một đám thuyền viên là thể xác và tinh thần sợ hãi bì. Phương Viêm, Hải Vịnh Thành đến. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏi 3 ngày. Sau đó chúng ta đến lượt đi Thái Hảo Thành. 3 đại thương hội trụ sở chính ngay tại Thái Hảo Thành. Phi thuyền Pháp Bảo đến Hải Vịnh Thành đón lấy Tần Minh Nguyệt liền hướng về phía Phương Viêm nói. Không thành vấn đề. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phác lão đám người là thu kia phi thuyền Pháp Bảo. Sau đó là hướng về kia hùng vĩ Hải Vịnh Thành đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0796. Nhị thế tổ. Hải Vịnh Thành là Đại Thái Hảo Quốc một tòa lâm hải thành thành phố, thành này phi thường hùng vĩ. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, ma la trong hải vực hải yêu thú là sẽ đánh vào đường ven biển. Này Hải Vịnh Thành phòng thủ thành thế công là xây phi thường hùng vĩ. Đây chính là Hải Vịnh Thành, so với kia Kim Thạch Thành còn hùng vĩ hơn nhiều. Phương Viêm nhìn kia hùng vĩ cử thành, không nhìn được cảm khái. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Hảo Thiên Thương hội đoàn người là đóng thuế vào thành. Đoàn người là hảo hảo đáng đáng hướng trong thành bước đi. Bởi vì này Ma La Hải vực mới xuất hiện một trận to lớn Ma Vân Phong Bạo. Ở nơi này hải vịnh bên ngoài thành là đậu rất nhiều chờ đợi ra biển to đại hải thuyền. Trong thành cũng là đầy ếp cả người. Đông đảo thương thuyền đều đang đợi Ma Vân Phong Bạo bình tức sau ra biển. Ở trong thành nghỉ ngơi 3 ngày, chúng ta liền lên đường. Phác lão hướng về phía 4 phía một đám Hảo Thiên Thương hội thuyền viên là dặn dò một tiếng. Tiếp lấy liền ra lệnh những người này tan ra 4 phía. Phương Viêm, ngươi theo ta đến trong thành đi một chút đi. Tần Minh Nguyệt hướng về phía Phương Viêm nói. Tần tiên tử muốn mua một ít gì vật phẩm. Phương Viêm cũng muốn ở nơi này Hải Vịnh Thành vòng vo một chút, mua một ít tiếp tế. Bây giờ, Phương Viêm tu luyện không cần vật liệu, nhưng là hắn hỏa man tiên phủ bên trong một đám phương gia tộc người cũng cần. Huống chi, Phương Viêm còn muốn luyện chế mấy cái siêu đại hình càn khôn túi trữ vật. Đổi khởi điểm tu luyện dùng vật liệu. Mặc dù đan dược đối với hắn vô dụng, nhưng là những tu luyện này dùng linh dược linh thảo đủ loại thiên tài địa bảo cũng có thể hối đoái thành công điểm giá trị. Này công điểm giá trị là hắn tu luyện kỳ thiếu vật liệu. Tu luyện nói là tuần hoàn tiến dần. Phương Viêm tu luyện yêu cầu tài nguyên phi thường khổng lồ. Đặc biệt là bây giờ hỏa man tiên phủ bên trong có 9 bộ phân thân ở ngày đêm không ngừng tu luyện. Hắn tiêu hao công điểm giá trị vậy kêu là một cái kinh khủng. Ở nơi này đi đường thời gian nửa tháng trong, hắn ở Ma Vân trong bão tố chém chết hải yêu thú tích lũy công điểm giá trị là đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại hắn tốc độ tu luyện lại chậm lại chậm. Phương Viêm muốn gấp cắt làm một nhóm tu luyện dùng công điểm giá trị. Hắn chỉ có thể dùng trên người linh thạch thu mua linh dược linh thảo. Lợi dụng tiên giới trong hệ thống đồng giá trao đổi hệ thống chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm giá trị. Lần này Hảo Thiên Thương hội là tổn thất nặng nề. Ta muốn thu mua một nhóm vật liệu cũng tốt đền bù lần này ra biển tổn thất. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nói. Vừa vặn ta cũng cần thu mua một ít linh dược linh thảo. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, hai người là đứng sóng vai, hướng bên đường cửa tiệm đi tới. Phương Viêm cùng Tần Minh Nguyệt ở Hải Vịnh Thành trong cửa hàng là cổ động quét sạch, đặc biệt là Phương Viêm. Đến mỗi một cửa tiệm cửa hàng. Nhưng phàm là linh dược linh thảo, hắn là thông thông đảo qua hai vô ít. Chính là một ít cấp thấp mỏ sắt hắn có thu mua. Phương Viêm, ngươi thu mua những linh dược này linh thảo hơn nữa đều là một ít đê dai, ngươi dùng xong sao? Tần Minh Nguyệt đem một đường qua trong cửa hàng trung hạ cấp linh dược linh thảo cũng thu quát hết sạch. Càn khôn túi chứ vật cũng trang bị đầy đủ nhiều cái. Chỉ sợ xét là bậc thầy luyện đan hắn cũng dùng không nhiều như vậy linh dược linh thảo. Nhất thời là có chút kỳ quái nói. Ha ha, sơn nhân tự có diệu kế. Phương Viêm nghe vậy là cố làm cười thần bí nói. Những vật liệu này đều là Phương Viêm dùng tu luyện dùng. Chuyện này nói đúng là đi ra ngoài cũng không có ai sẽ tin tưởng. Thà như vậy hắn còn không bằng không nói. Như thế 2 ngày. Phương Viêm ở Hải Vịnh trong thành là quét sạch các cửa hàng lớn. hắn này một cử động điên cuồng, hay lại là đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Đều biết Hải Vịnh Thành là tới một khách hàng lớn, cổ động quét sạch trong cửa hàng linh dược linh thảo. Điều này làm cho này Hải Vịnh trong thành linh dược linh thảo giá trị là phồng một thành không thôi. Chính là chỗ này tiệm sao? Ở Phúc Vân bên ngoài quán rượu, xuất hiện một tên cầm y thanh niên. Này thanh niên phong thần như tuấn. Nếu như có người đang lời này, nhất định sẽ hiểu người này là Hải Vịnh Thành thiếu thành chủ Trần Phong. Giờ phút này hắn là hướng về phía bên người một gã hộ vệ hỏi. Thiếu thành chủ theo tiểu nhiều mặt đại dò, người kia chính là ở tại nơi này Phúc Vân khách sạn. Kia đại hán khôi ngô nghe vậy là khom người nói. Này người lai lịch dò nghe sao? Trần Phong nghe vậy tiếp tục hỏi. Dò nghe, người nọ là Hảo Thiên Thương Hội. Này Hảo Thiên Thương Hội từ Đại La Quốc đến. Trên đường gặp phải Ma Vân Phong bảo. Tổn thất nặng nề. Thật giống như là bổ sung hàng hóa. Cẩm y thanh niên bên người một lão giả nghe vậy không khỏi nói. Hảo Thiên Thương Hội. Thái Hảo Quốc ba đại thương hội một trong. Bây giờ chỉ có thể là tính là một cái tam lưu tiểu thương biết. Nghe nói kia Hảo Thiên Thương Hội Minh Nguyệt Tiên Tử là giai nhân tuyệt sắc. Nếu là đem thu nhập trong hậu cung, đây tuyệt đối là nhân sinh một đại chuyện đẹp. Trần Phong nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt cười tà. Thiếu thành chủ, này Hảo Thiên Thương Hội đã xuống dốc. Có ở đây không là Thái Hảo Quốc kia quát xá phong vân ba đại thương hội. Hơn nữa còn sẽ bị Hắc Vân Thương Hội thay thế. Nhưng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Đến ta Hải Vịnh Thành, thiếu thành chủ đem thu vào trong phòng. Đến lúc đó, ta Hải Vịnh Thành thực lực sẽ nâng cao một bước. Đen gầy lão giả nghe vậy không khỏi nói. X, em tải chơi quy e nơ, tờ, huyện ít huyện cơ o, giờ e, ne, tờ. Ha ha, bản thiếu chính có ý đó. Chúng ta đây chính là gặp một chút này Minh Nguyệt Tiên Tử. Nếu là nàng thức thời vụ lời nói, bản thiếu sẽ giúp nàng Hảo Thiên Thương Hội đứng vững ba đại thương hội danh tiếng. Nếu là nàng không biết điều lời nói, cũng đừng trách bản thiếu dùng sức mạnh. Trần Phong nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Trong lúc nói chuyện, đoàn người là tiến vào Phúc Vân tiểu lầu. Sáng sớm hôm nay liền nghe được chim khách ở đầu cành kêu. Ta liền nói có việc mừng. Nguyên lai là thiếu thành chủ đại giá đến chơi. Mau mời. Thiếu thành chủ nhanh mời vào bên trong. Một mặt lẫn nhau mập ra lão giả vừa thấy Trần Phong đoàn người, mập mạp kia mặt cũng sắp cười thành một đóa hoa cúc. Nguyên lai là Lý lão bản a, vốn đốt tới đây, muốn gặp Minh Nguyệt tiên tử, còn xin dẫn đường. Đưa tay không bỏ đi mặt người, Trần Phong nghe vậy là không do cười nói. Thiếu thành chủ vào đề mời. Mập lão béo nghe vậy là làm một cái mời thủ thế, tiếp lấy thì ở phía trước dẫn đường. Minh Nguyệt tiên tử, tại hạ Hải Vịnh Thành thiếu thành chủ Trần Phong, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu a. Trần Phong vừa thấy Tần Minh Nguyệt, nhất thời kinh vi thiên nhân. Nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc. Trong lúc nói chuyện là trên dưới không ngừng đánh giá trước mắt giai nhân tuyệt sắc. Từ trong mắt đối phương bộ kia chư ca lẫn nhau, hắn là hận không được ngay lập tức sẽ đem đối phương cho giải quyết tại chỗ vui. Không biết Trần công tử ở ta có chuyện gì? Nhìn đối phương chư ca lẫn nhau, Tần Minh Nguyệt chính là một trận không thích. Nhưng là hiểu đối phương là Hải Vịnh Thành thiếu thành chủ, hắn vẫn cố đè xuống lửa giận trong lòng nhàn nhạt hỏi. Tại hạ nghe nói Hảo Thiên Thương Hội ra một chút phiền toái. Ngoài ra hai đại thương hội chèn ép, Hắc Vân Thương Hội muốn lên vị. Ta đây là tới bảo vệ tiên tử. Trần Phong ở nơi này Hải Vịnh Thành kia chính là một cái con nhà giàu. Bất học vô thuật. Thiên về hảo nữ sắc. Đi ngang qua Hải Vịnh Thành nữ tu không biết bị hắn gieo họa bao nhiêu. Giờ phút này hắn là đem chú ý là đánh tới Tần Minh Nguyệt trên người. Vốn là Trần Phong hắn là không biết Hảo Thiên Thương Hội Minh Nguyệt tiên tử đến Hải Vịnh Thành. Nhưng là Phương Viêm hai ngày này ở trong thành cổ động vơ vét trong thành linh dược linh thảo. Cái này thì đưa tới thành chủ phủ chú ý. Lúc này mới có hôm nay thiếu thành chủ Trần Phong một nhóm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0797. Mâu thuẫn không cần. Nhìn kia biểu hiện tự cho là rất tuấn tú Trần Phong, Tần Minh Nguyệt là không lý do cảm thấy một trận chán ghét. Tiếp lấy cũng không khỏi lạnh lùng nói: Minh Nguyệt tiên tử, ngươi tự tuyệt khác. Đừng như vậy hoàn toàn. Nếu tiên tử như thế chăng lính tình, như vậy thì đừng trách bản thiếu không khách khí. Trần Phong cũng không tốt như vậy hàm dưỡng, đã nhẹ không được, như vậy thì chỉ có thể là mạnh bảo. Ngươi có ý gì? Tần Minh Nguyệt nghe được đối phương trong lời nói ý uy hiếp, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Thật là hổ lạc bình dương bị chó khinh. Hắn Hảo Thiên Thương Hội là Thái Hảo Quốc ba đại thương hội một trong. Hắn Tần Minh Nguyệt ở Thái Hảo Quốc đó cũng là thiên tri kiều nữ một loại tồn tại. Nhưng là giờ phút này, lại bị một cái hải cảng trong thành phố nhị thế tổ cho uy hiếp. Sinh tử cảnh cũng chưa tới con kiến hôi, lại vọng tưởng đánh nàng cái này thiên tri kiều nữ chủ ý. Có ý gì? Các ngươi Hảo Thiên Thương sẽ ở đây Hải Vịnh Thành cổ động mua. Khiến cho ta Hải Vịnh Thành vật liệu giá tiền là phồng một thành. Có phải hay không các người nên đóng chút gì thuế đi? Trần Phong bên người nhất hộ vệ nghe vậy là không do lạnh lùng nói. Thuế, chúng ta vào thành lúc sau đã là đóng thuế vào thành, còn phải đóng cái gì thuế? Tần Minh Nguyệt kia khuôn mặt tươi cười là cũng phát lạnh lãnh đảm tiếp lấy không khỏi nói. Thật ra thì, ở nơi này Hải Vịnh Thành, Tần Minh Nguyệt cũng không muốn quá đáng đắc tội này Trần Phong. Nếu không, nếu là lấy hắn dĩ vãng tính khí lời nói, hắn là đã sớm đối những người này động thủ, dám đánh nàng chủ ý. Coi như hắn không động thủ, Trần Phong hắn cũng sẽ bị nàng những người ái mộ kia cho đánh bán thân bất toại. Đương nhiên là thương lữ đang lúc mua bán thuế lợi tức. Trần Phong thấy đối phương tận lực áp chế lửa giận trong lòng, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Hắn hôm nay làm việc chính là tới tìm phiền toái. Liếc xéo đối phương một cái nói: Kia muốn bao nhiêu? Tần Minh Nguyệt áp chế lửa giận trong lòng nói: Không nhiều, chỉ cần các ngươi được 5/10. Nếu không, các ngươi là một cái cũng đừng nghĩ đi ra này Hải Vịnh Thành. Trần Phong nghe vậy không khỏi nói: 5/10 thu hoạch. Những thứ này cũng đều là chúng ta bỏ tiền bán, không phải là cải trắng ở trên đường nhặt. Muốn 5/10 vật liệu, các ngươi cứ cướp coi là. Tần Minh Nguyệt hiểu hôm nay chuyện này không thể thiện chính là thiện. Các nàng cũng muốn trả giá nặng nề. Nàng cũng làm ra hao tài tiêu tai đánh tan. Chỉ cần đối phương không quá đáng, thích hợp cho điểm linh thạch vẫn là có thể. Có câu nói được: Hắn Hảo Thiên Thương Hội mặc dù xa xút, nhưng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Ở người là cường long bất áp địa đầu xà. Nàng trải qua nhiều mặt cân nhắc, này tai bay vạ gió chuẩn bị cùng biết, không nghĩ tới tên này lại là đòi hỏi nhiều, lại muốn một nửa vật liệu. Ha ha, tiên tử thật đúng là lại nói cười a. Cướp, điều này sao có thể, bản công tử có thể sẽ không như thế bị ủi, làm một ít cường đạo hành vi. Nếu là tiên tử không giao ra được, bản công tử tự cấp tiên tử chỉ con đường sáng. Trần Phong thấy Tần Minh Nguyệt đôi mắt đẹp hàm sát, đây là có một phen đặc biệt phong vận. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói: Có tính toán gì nói ngay đi, đừng tại kia vòng vo. Tần Minh Nguyệt hiểu, trước nói nhảm nhiều như vậy, bây giờ câu này mới là đối phương muốn nói chủ đề chính đi, nhất thời không khỏi nói: Minh Nguyệt tiên tử thật đúng là người sảng khoái a. Thật ra thì chuyện này đối với tiên tử mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Trần Phong nghe vậy không khỏi nói: Chuyện gì nói mau, nói xong chúng ta cũng tốt lên đường. Tần Minh Nguyệt đè xuống kia sôi trào lửa giận, lạnh lùng nói: Ta điều kiện rất đơn giản, đó chính là tiên tử làm ta Trần Phong xong tu đạo lữ. Như vậy thì có thể miễn đi khoản này thu thuế. Mà ta Hải Vịnh Thành sẽ còn giúp tiên tử đứng vững. Im miệng, ngươi tại sao không đi chết? Tần Minh Nguyệt cắt đứt Trần Phong phía sau lời nói, nổi giận một tiếng, đón lấy trở tay một cái tát là nặng nề quất vào kia Trần Phong trên mặt. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Kia Trần Phong là bị đánh cho choáng váng, không nghĩ tới này Tần Minh Nguyệt lại dám đánh hắn. nhất thời không khỏi cuồng loạn hét. Ngươi một cách tiện nhân, lại dám đánh bản công tử. Bản công tử hôm nay nếu là không có thể giết chết ngươi lời nói thì không phải là người. Bản công tử hôm nay không ngừng muốn giết chết ngươi còn phải làm chết ngươi. Gian thi là cái tư vị gì còn không biết. Hôm nay bản công tử có thể phải thật tốt thử một chút. Nghe được Trần Phong âu ngôn uế ngữ, kia Tần Minh Nguyệt nhất thời liền hỏa, trở tay lại một cái tát hướng đối phương rút đi. Một tát này là đem đối phương răng cũng cho rút hết mấy viên. Máu me đầy mặt, má trái là sưng lão cao. Mà Tần Minh Nguyệt chính là cắn răng nghiến lời hét. Hôm nay ta không ngừng muốn đánh ngươi, còn phải làm thịt ngươi thứ bại hoại này người cặn bã. Tần Minh Nguyệt nghe vậy là nổi giận một tiếng, chửi mắng, một trưởng là lại, hướng Trần Phong vỗ tới. Dừng tay, các ngươi dám đánh thiếu thành chủ, sống không biết nhẫn hay sao? Trần Phong mang đến một đám sinh tử cảnh hộ vệ thấy thiếu thành chủ là bị đánh cả người vết máu. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Tiến lên là đem Tần Minh Nguyệt bao bọc vây quanh. Người nào dám ở ta Phúc Vân tiểu lầu động thủ, sống không biết nhẫn hay sao? Song phương để cho mã đóng đánh nhau, ngay lập tức sẽ kinh động Phúc Vân khách sạn người. Phúc Vân tiểu lầu là Hải Vịnh Thành hiểu rõ đại tiểu lâu. Mà Trần Phong trạng thái là vô cùng thê thảm. Mập mạp kia quản sự trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ bối rối. Nếu là Trần Phong có cái sơ suất gì, hắn Phúc Vân tiểu lầu cũng không có tiếp tục lái đi xuống cần phải. Con mụ lẳng lơ môn, lại dám đánh bản công tử, ta muốn ngươi chết. Trần Phong giống giận không ngừng. Người hai phe mã mới vừa động thủ liền kinh động thành vệ quân. Thấy Hải Vịnh trong thành hộ vệ hướng nơi đây dựa vào. Trần Phong này nhị thế tổ là tìm đến cậy vào. Nhất thời không khỏi tiếp tục gọi ồn ào nói. Xảy ra chuyện gì? Ở tiểu lầu bên trong đông đảo khách nhân bị chiến đấu dư âm, từ trong phòng khách đi ra, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Minh Nguyệt tiên tử, chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào cùng Hải Vịnh thành hộ vệ đánh? Phương Viêm thấy Tần Minh Nguyệt bị vây công. Mặc dù địch nhân người đông thế mạnh, nhưng là bọn họ là không chút nào chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Nhất thời không khỏi hỏi. Mấy cái này tạp toái, lại muốn chúng ta ở Hải Vịnh Thành mua vật liệu 5 phần 10. Đây không phải là muốn cướp người sao? Tần Minh Nguyệt vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Hừ, tìm chết! Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng, tiếp lấy tựu ra tay, có Phương Viêm được. Phải! Gia nhập, Trần Phong mang đến hộ vệ là mấy cái đối mặt công phu liền bị Phương Viêm đem thả ngã xuống đất. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, hôm nay ngươi là chết chắc. Trần Phong bị trong thành hộ vệ là tụm quanh cùng một chỗ. Nhìn hắn đột nhiên xuất thủ Phương Viêm. Hắn mang đến thân kinh bách chiến được. Phải! Hộ vệ! Không có người nào là Phương Viêm hợp lại địch. Đang nhìn hướng Phương Viêm là có qua một tia sợ hãi. Nhưng là cường long bất áp địa đầu xà. Đang nghĩ đến hắn là Hải Vịnh Thành thiếu thành chủ. Hắn là dũng khí một tráng. Hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp nói. Người cặn bã, đánh ngươi đánh liền ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phương Viêm kết nối với là thoáng qua vẻ khinh thường. Sinh tử cảnh cũng chưa tới. Mới mơ dương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn là dựa vào đan dược mới đạt tới. Như vậy phế vật. Hắn một đầu ngón tay liền có thể đem cho nghiền chết. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0798. Hắc Vân Thương Hội. Hưu, hưu, hưu. Ngay tại Phương Viêm cùng Tần Minh Nguyệt đem Trần Phong mang đến một đám hộ vệ cho đồng phục thời điểm. Ở nơi này Phúc Vân tiểu lầu phủ cận là lại vang lên mấy đạo tiếng xé gió. Một tên thần thông cảnh đại hán khôi ngô là mang theo một đám người mặc màu xanh da trời áo giáp hộ vệ là xuất hiện ở Phúc Vân bên ngoài quán rượu trên đất trống. Lớn mật, lại dám đối thiếu thành chủ vô lễ, thông thông bắt lại cho ta. Các ngươi dám. Vào thời khắc này, Hạo Thiên Thương Hội một đám đi ra ngoài thành viên là chạy về. Hôm nay là bọn họ rời đi Hải Vịnh Thành thời gian. Không nghĩ tới lại phát sinh như vậy chuyện. Vốn không muốn ra mặt phác lão đám người. Khi nhìn đến Hải Vịnh Thành xuất hiện thần thông cảnh cường giả, kia Phác lão nhất thời không khỏi xếp hàng chúng mà nơi. Các ngươi là người nào, dám đối với thiếu thành chủ vô lễ? Tề Vân Thông là Hải Vịnh Thành thành vệ quân hộ vệ đại thống lĩnh. Giờ phút này thấy đối phương xuất hiện bốn gã thần thông cảnh cường giả. Hắn hiểu. Hôm nay chuyện này nếu là không xử lý xong mà nói, cái này ở Hải Vịnh Thành tuyệt đối sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Vấy tay ngăn lại chuẩn bị tùy thời cũng xông lên hộ vệ, hướng về phía đánh lão đạo. Tại hạ là Hảo Thiên Thương Hội Phác Chí Minh. Đây là ta còn phải hỏi quý thành thiếu thành chủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao lại đánh? Phác lão nghe vậy là hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Hắn Hảo Thiên Thương Hội là không có rơi. Có thể cũng không phải Hải Vịnh Thành như vậy tuyến hai thành phố một cái thiếu chủ có thể khi dễ. Thiếu thành chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Tề Vân Thông hướng về phía kia Trần Phong là hỏi. Hải Vịnh Thành là cường đại. Có phi tiên cảnh cường giả trấn giữ. Nhưng là này Hảo Thiên Thương Hội ở không xa xúc trước. Ở nơi này Thái Hảo Quốc đó cũng là hiểu rõ thế lực lớn. Có câu nói. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Này Hảo Thiên Thương Hội mặc dù xa xút, nhưng cũng có phải là hắn hay không Hải Vịnh Thành tùy tiện chiết nhục. Theo kia Tề Vân Thông tiếng nói vừa dứt, nhất thời kia Trần Phong hộ vệ ngay tại bên tai là dỉ tai mấy câu. Tề Vân Thông trên mặt là hiện lên một vệt nhưng vẻ, tiếp lấy liền nói: Thiếu thành chủ mặc dù có không đúng, có thể cũng không phải mặc cho người có thể tùy tiện chiết nhục. Các ngươi đem thiếu thành chủ đánh cho thành như vậy, nếu là kinh động thành chủ đại nhân, các ngươi gánh vác nổi sao? Các ngươi muốn thế nào? Phác lão nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Xem đối phương giọng, chuyện này sợ là không thể thiện. Đối phương làm như vậy, có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi. Nhưng là coi như đã từng Thái Hảo Quốc ba đại thương hội một trong. Chỉ cần phi tiên cảnh cường giả không xuất mã, bọn họ liền chưa sợ qua ai. Giọng là biến hóa có chút uy nghiêm. Muốn làm thế nào đánh chúng ta thiếu thành chủ, chuyện này còn chưa xong. Xử trí như thế nào? Phải hỏi qua thiếu thành chủ. Nếu là chuyện này để cho thiếu thành chủ hài lòng, muốn tha các ngươi một con ngựa cũng không phải là không thể. Tề Vân Thông nghe vậy không khỏi nói. Thiếu thành chủ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phác lão nhìn kia bị đánh mặt sưng phù lão cao Trần Phong hỏi. Hừ, muốn bỏ qua cho bọn ngươi, không phải là không thể, chỉ cần Minh Nguyệt tiên tử đáp ứng làm ta song tu đạo lữ. Chuyện này liền một khoản bỏ qua, nếu không các ngươi liền chuẩn bị đến thành chủ phủ trong đại lao đi đợi đi đi. Trần Phong mồm miệng lọt gió. Hướng về phía kia Phác lão luyện hừ lạnh nói. Chuyện này không thể nào, các ngươi đổi một cách điều kiện đi. Phác lão nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Chuyện này làm sao có thể. Liền Trần Phong kia nhị thế tổ, bùn nhão không dính lên tường được, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Cái gì được phải, tính còn cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ha ha, muốn đổi điều kiện, cũng không phải là không thể. Tiểu tử này mới vừa rồi đánh ta người đánh hung nhất. Tiểu tử này giao cho bản công tử xử trí. Đem trên người bọn họ tài vật giao ra 8/10, liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trần Phong nghe vậy là ha ha cười lạnh nói. Không được, chuyện này không được. Phác lão nghe vậy tiếp tục lắc lắc đầu nói. Đùa gì thế? Giao ra chuyến này 8/10 thu hoạch. Còn có giao ra Phương Viêm. Phương Viêm có thể nói là chuyến này chủ định. Bọn họ Hảo Thiên Thương Hội còn hy vọng nào Phương Viêm có thể giúp một tay giữ được Hảo Thiên Thương Hội ở Thái Hảo Quốc ba đại thương hội danh tiếng. Làm sao có thể đem Phương Viêm cho giao ra? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, như vậy chỉ có đấu một hồi phân thắng thua. Tề Vân Thông nghe vậy là lạnh lùng nói. Nói 1.000, nói 10.000. Cuối cùng còn chưa phải là nếu so với nắm tay người nào lớn. Hừ, thật đúng là khi ta Hảo Thiên Thương Hội không người sao. Phác lão nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Thuộc về thần thông cảnh hậu kỳ khí tức cường đại là thả ra ngoài. chính là Hạo Thiên Thương Hội còn lại thần thông cảnh tu sĩ cũng trong cùng một lúc thả ra tự thân khí thế cường đại hướng đối phương là ép tới. Cảm thụ kia khí thế cường đại chèn ép tới. Lấy Tề Vân Thông cầm đầu cả đám là đột nhiên biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Hạo Thiên Thương Hội lại có nhiều cường giả như vậy. Còn có Hạo Thiên Thương Hội thành viên khác cũng chạy tới. 300 tên gọi sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn họ muốn ăn xuống này cổ đội ngũ. Hắn Hải Vịnh Thành cũng phải thương cân đồng cốt mới được. Thật ra thì Hạo Thiên Thương Hội là đang ở Ma Vân trong bão tố tổn thất nặng nề. Nếu là Hạo Thiên Thương Hội không có ở Ma La trong hải vực việc trải qua Ma Vân phong bão, bọn họ thương thuyền đến nơi đây, chính là mượn Hải Vịnh Thành thiếu chủ mấy cái lá gan cũng không dám ra tay với bọn họ. Đến ta Hải Vịnh Thành Dương Oai người tới thông thông bắt lại. Vào thời khắc này, một cái thanh âm bá đạo là đang ở Hải Vịnh trên thành bầu trời vang lên. Ha ha, các ngươi chờ, cha ta đến, hôm nay các ngươi là chết chắc. Nghe được cái bá khí thanh âm, Trần Phong là đắc ý hướng về phía Phương Viêm Tần Minh Nguyệt đoàn người là ha ha cười nói. Không được, là phi tiên cảnh cường giả, làm sao biết kinh động Hải Vịnh Thành thành chủ. Phác lão cảm thụ kia cổ khí tức cường đại. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Nếu là có phi tiên cảnh cường giả xuất thủ, như vậy hôm nay chuyện này thì không cách nào thiện. Minh Nguyệt tiên tử, đã lâu không gặp a. Theo kia thanh âm bá đạo từ xa đến gần. Một tên trong đó người trung niên quần áo trắng là lắc mỹ để cho phiến. Nhìn chằm chằm kia Tần Minh Nguyệt nói. Giang Lâm, ngươi tại sao lại ở đây? Nhìn kia lắc mỹ nhân phiến phong thần như tuấn trẻ tuổi, Tần Minh Nguyệt chân mày là không tự chủ nhíu lại. Người này là Hắc Vân Thương Hội thiếu chủ. Là hắn Hạo Thiên Thương Hội lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu là có thực lực nhất chen vào vậy quá Hạo Quốc ba đại thương hội mấy cái thương hội. Chính là chỗ này Hắc Vân Thương Hội. Từ Hạo Thiên Thương Hội phi tiên cảnh cường giả vẫn lạc. Này Hắc Vân Thương Hội luôn nhảy ra cùng Hạo Thiên Thương Hội đối nghịch. Hơn nữa còn khắp nơi đà kích Hạo Thiên Thương Hội sắc làm ăn. Giờ khắc này ở này Hải Vịnh Thành thấy Hắc Vân Thương Hội thiếu chủ Tần Minh Nguyệt có một loại dự cảm không tốt muốn phát sinh. Ngươi nói ta tại sao lại ở đây? Ba đại thương hội biết võ sắp bắt đầu. Nếu là ngươi Hạo Thiên Thương Hội tinh nhuệ cũng hao tổn ở nơi này. Ta Hắc Vân Thương Hội không phải là liền có thể quang minh chính đại đem bọn ngươi Hạo Thiên Thương Hội thay thế. Giang Lâm nghe vậy không khỏi cười nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ăn chúng ta. Tần Minh Nguyệt nghe vậy là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường giễu cợt nói. Dựa vào chúng ta chút nhân mã này là không làm gì được ngươi. Nhưng là phải là có Trần Thành Chủ ra tay. Ta xem các ngươi có thể nhảy ra cái gì đợt sóng tới. Giang Lâm đối với Tần Minh Nguyệt vẻ trào phúng là lơ đễnh, nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0799 Rằng co. Trần Thành Chủ, đây là ngươi ý tứ sao? Nhìn kia Giang Lâm bên người cầm y lão giả, Tần Minh Nguyệt là sắc mặt nghi trọng, hướng về phía đối phương hỏi. Giang Lâm thiếu chủ ý tứ chính là bản thành chủ ý tứ. Các ngươi tới ta Hải Vịnh Thành Dương Oai thì nhất định phải bỏ ra phải có giá. Trần Thao nhìn kia xinh đẹp không thể tả Tần Minh Nguyệt, nhất thời không khỏi cười nói. Đây là ta Hạo Thiên Thương Hội cùng Hắc Vân Thương Hội ăn oán, xin Trần Thành Chủ không nên nhúc tay tốt. Tần Minh Nguyệt cân nhắc một chút giọng nói. Chà, muôn ngàn lần không thể bỏ qua cho những thứ này tặc nhân. Ngươi xem, đều là tiểu tiện nhân này đem ta đánh cho thành như vậy. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Trần Phong nhìn Tần Minh Nguyệt là cười dâm đãng nói, tốt tốt được, vốn là chuyện này ta còn muốn không quan tâm. Ở nơi này Hải Vịnh Thành, lại dám đem ta mà bị thương thành như vậy. Giang Lâm, mới vừa rồi ngươi nói chuyện, ta đáp ứng. Điều kiện tiên quyết là này Tần Minh Nguyệt phải để lại cho con ta xử trí. Trần Thao nhìn mặt kia sưng thành một đầu heo Trần Phong, hắn là giận không chỗ phát tiết. Hắn là nói liên tục ba tiếng tốt. Trong lời nói là tiết lộ ra sâm sâm sát ý. Ha ha, được rồi. Chỉ cần đem Hạo Thiên Thương Hội tinh nhuệ toàn bộ diệt sát ở này, này Tần Minh Nguyệt liền giao cho lệnh công tử xử trí. Giang Lâm nghe vậy là không do ha ha cười nói. Người đâu động thủ đem các loại hảo thiên thương hội người đánh vào tử lao. Trần Thao nghe vậy là tay vung lên. Đại đội Hải Vịnh Thành hộ vệ là nối đuôi mà ra. Đem hảo thiên thương hội mọi người là bao bọc vây quanh. Đáng chết, không nghĩ tới này Hắc Vân thương hội lại cùng Hải Vịnh Thành cấu kết. Chỉ sợ xét là chúng ta không có việc trải qua kia Ma Vân Phong bảo, chúng ta ở nơi này cũng sẽ cùng bọn họ chống lại. Phác lão nhìn kia từ bốn phía vọt tới một đám Hải Vịnh Thành hộ vệ, hắn là không nhịn được mắng. Hôm nay chuyện này không cách nào thiện, xem ra là phải động võ. Nhìn kia từ bốn phía vọt tới hộ vệ. Phương Viêm hiểu. Đối phương có phi tiên cảnh cường giả ở. Bọn họ là không có khả năng toàn thân trở ra. Giữa hai người phải có một trận áp chiến. Muốn ở trong trận chiến đấu này, phải để cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Mà đối phương có phi tiên cảnh cường giả ở. Như thế nào mới có thể để cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình? Như vậy chỉ có xuất thủ chế chủ kia Trần Phong. Chỉ cần đem người này cho vây khốn. Như vậy bọn họ thì có cùng đối phương đàm phán tư bản. Ngay tại Phương Viêm muốn quyết định chủ ý sẽ đối Trần Phong đồng thủ. Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Hắn là trực tiếp liền phát động thuấn di kỹ năng. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở kia Trần Phong trước người. Phương Viêm bắt lại kia Trần Phong. Lại vừa là một cái côn bằng cực tốc bổ sung thêm kỹ năng thuấn di thi triển ra. Đang lúc mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau khi. Phương Viêm hắn là một lần nữa xuất hiện ở Hảo Thiên Thương hội cả đám bên trong. Tất cả chớ động. Đang động ta liền giết chết hắn. Phương Viêm nhìn kia súng lại tới Hải Vịnh Thành hộ vệ là quát to. Tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta, ta muốn diệt ngươi. Bị Phương Viêm nắm trong tay. Trần Phong hắn cũng không có phát hiện hắn là tại sao lại bị Phương Viêm chế trụ. Nhất thời không khỏi gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng âm ỉ nói. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, mau thả thiếu thành chủ. Nhìn Trần Phong bị bắt, những thứ kia bảo vệ Trần Phong hộ vệ có thể gấp. Hướng về phía Phương Viêm là quát to. Tiểu tử, ngươi là người nào? Trần Thao hắn cũng không có cảm ứng được Trần Phong là tại sao lại bị Phương Viêm chế trụ. Chỉ sợ xét là thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không khả năng tại hắn trong cảm giác đem Trần Phong chế trụ. Nhất thời không khỏi nói. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là. Ngươi muốn ngươi kia con trai bảo bối còn sống mà nói liền thả chúng ta đi. Phương Viêm nắm Trần Phong cổ họng, hắn là lạnh lùng nói. Chỉ cần đối phương một có bất kỳ gì động, hắn liền có thể đem này Trần Phong giết chết. Dù sao cũng địch nhân. Giết một cách đủ vốn. Giết hai cách liền kiếm. Hắn có thể không tin đối phương sẽ không để ý con của hắn tánh mạng cùng bọn chúng trở mặt. Phải biết, này Trần Phong hắn vì sao lại như thế cuồng vọng phách lối, gieo họa đã qua nữ tu. Cũng là bởi vì hắn là Trần Thao con trai độc nhất, hơn nữa còn là lão tới tử. Chỉ cần đem người này chế trụ, Phương Viêm hắn có 8 phần 10 nắm chặt là để cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Tiểu tử ngươi dám. Một cái sinh tử cảnh con kiến hôi. Cũng muốn uy hiếp bản thành chủ. Thật là không biết chữ chết thế nào viết. Trần Thao nghe vậy là lạnh rên một tiếng đón lấy một cái pháp lực bàn tay là hướng Phương Viêm bắt đi. Phương Viêm cẩn thận. Nhìn Trần Thao pháp lực bàn tay hướng Phương Viêm bắt đi kia phác lão thì hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Trần Thao pháp lực bàn tay nhìn như là bắt Phương Viêm, nhưng là hắn tóm lấy chẳng qua là Phương Viêm mang theo một đạo tàn ảnh. Mà giờ khắc này, Phương Viêm chợt bị đánh lén. Tay hắn là dùng lực bóp một cái. Trần Phong thủ cốt là từng khúc sản nước ra. Nhất thời kia Trần Phong là phát ra một trận giết heo tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử, nhỉ muốn tổn thương con ta. Trần Thao đúng phương pháp lực đại tay bắt một cách vô ích. Ngược lại là nghe được con trai tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Ta là vô tình thương con của ngươi, nhưng là đây đều là ngươi ép. Vẫn là câu nói kia. Thả chúng ta đi. Ta có thể tha cho con của ngươi một cách mạng chó. Nếu không, liền để cho chúng ta là liều cá chết lưới rách nhé. Phương Viêm cẩn thận đi đến Trần Thao đánh bất ngờ, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi dám đả thương con ta, ta muốn đưa ngươi là nghiền xương thành cho. Trần Thao hắn không có nghĩ qua. Hắn đường đường phi tiên cảnh cường giả lại bị Phương Viêm một cái sinh tử cảnh con kiến hôi uy hiếp. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi là không chịu hợp tác, như vậy thì đừng trách tại hạ lòng giả ác độc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đang ở kia Trần Phong giáp vai cốt thượng dùng sức bóp một cái. Nhất thời, kia Trần Phong là lại phát ra một trận giết heo tiếng kêu thảm thiết. Thiên sát tiểu tử, ngươi nếu là ở dám động Phong Nhi một cọng tóc gáy, ta Trần Thao ở nơi này thề, nhất định phải đem tiểu tử ngươi là nghiền xương thành cho. Nghe được kia Trần Phong phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Trần Thao là giận tím mặt, hướng về phía Phương Viêm là giận dữ hét. Ha ha lão cầu, dám uy hiếp tiểu gia. Ngươi sợ là còn không có biết rõ tình trạng. Tiểu gia đang nói một lần. Thả chúng ta đi. Đến an toàn phương để cho con của ngươi. Nếu là ngươi tại động thủ một lần, ta liền phế hắn một nhánh cánh tay. Nếu là ngươi chọc giận tiểu gia, nói không chừng tiểu gia liền đoạn con của ngươi năm chi, cho các ngươi lão Trần gia lúc đó tuyệt hậu. Phương Viêm nghe được đối phương uy hiếp nói như vậy, hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi như thế đắc tội lão phu, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể ảm đạm đi ra này Hải Vịnh Thành sao? Trần Thao cũng gặp qua Phương Viêm bay tàn nhẫn. Hơn nữa tốc độ kia cũng nhanh hơn được phần. Hắn cũng chỉ là có thể bắt được đối phương quý tích di động. Ở trong thành này có trận pháp áp chế. Tốc độ không phải là hắn cường hạng. Lời khen không nói hai lần. Ta đếm tới ba. Có ở đây không thả chúng ta người đi, ta liền phế con của ngươi một cánh tay. So với đừng hy vọng con của ngươi tử năng cho hắn sống lại. Hắn chết, ta sẽ đưa hắn thần hồn là phong ấm đến phệ hồn phiên bên trong, cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Phương Viêm rất sợ đối phương liều lĩnh giá ra tay với hắn. Hắn là sử dụng phệ hồn phiên trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Chỉ cần đến Trần Phong vừa chết, hắn thần hồn cũng sẽ bị phệ hồn phiên lấy đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0800. Ở dựng thẳng cường địch. Phương Viêm thanh âm là kéo lão trường. Liên tiếp từ khẽ đếm đến hay. Hắn một mực ở âm thầm đê đến kia Trần Thao lại đột nhiên nổi lên tổn thương người. Chính là Phác lão đám người thấy Phương Viêm chế trụ Trần Phong này nhị thế tổ. Nếu là này Trần Thao hắn không đồng ý, làm Phương Viêm đếm tới ba lúc, bọn họ thật đúng là không dám hứa chắc Phương Viêm có thể hay không thật đem người này giết chết. Nếu là Phương Viêm đem Trần Phong chém chết lời nói, như vậy hôm nay chuyện tuyệt đối không có chuyển đổi đường sống. Muốn hóa giải cũng không được, đến lúc đó Hảo Thiên Thương Hội sẽ vô căn cứ tăng thêm một người đại địch. Nhưng là lời nói còn nói tới. Nếu là Phương Viêm hắn không làm như vậy lời nói, giờ phút này bọn họ nhưng là đã sớm cùng Hải Vịnh Thành cùng Hắc Vân Thương Hội người làm. Không sợ Hảo Thiên Thương Hội hắn giờ phút này có 5 tên thần thông cảnh cường giả trấn giữ. Nhưng là tại phi tiên cảnh cường giả trước mặt thật đúng là không đáng chú ý. Phương Viêm làm như vậy là đang giúp bọn hắn, cũng là mì này đối lần này nguy cuộc tối thủ đoạn hữu hiệu. Phụ thân cứu ta, ta cũng không muốn chết à. Nhanh cứu ta. Giờ phút này Trần Phong trong cơ thể pháp lực bị gió, bị bóp vỡ giáp vai cốt, giờ phút này là truyền tới toàn tâm đau đớn. Hắn cũng coi là lãnh giáo qua Phương Viêm tàn nhẫn. Hắn còn không có sống qua, còn không muốn chết. Nghe được Phương Viêm gọi tới 2 giờ sau khi, hắn ngay lập tức sẽ gấp, bất chấp vết thương trên người truyền tới đau đớn, hướng cha mình là kêu cứu. Đủ, chớ kêu tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, các ngươi có thể đi. Nhìn kia đau sắc mặt trắng bệch Trần Phong, đang nhìn Phương Viêm tàn nhẫn, một bộ bất cứ giá nào tư thế. Trần Thao hắn hiểu, nếu như hắn không thỏa hiệp lời nói, Phương Viêm thật có khả năng đem con của hắn giết chết. Trần Thao là hét lớn một tiếng, ngăn cản Phương Viêm tiếp tục đếm tới ba. Oán hận nói, Trần Thành Chủ, bọn họ tổn thương như vậy lệnh công tử, không thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ a. Theo kia Trần Thao tiếng nói vừa dứt, kia Hắc Vân Thương Hội Giang Lâm cũng không làm, nhất thời không khỏi lên tiếng ngăn cản nói. Im miệng, nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới vơ tay múa chân, lão phu tử có chủ xài. Nghe được kia Giang Lâm ở đó là tức tức oai oai. Trần Thao là không lý do một trận khó chịu. Nhất thời không khỏi nổi giận nói, phá lão, ngươi mang người đi. Ta lưu lại cùng bọn chúng dây dưa. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, chúng ta ở Thái Hảo Thành hội họp. Phương Viêm hiểu, hắn có con tin nơi tay. Muốn cùng phác lão đám người bọn họ đi là không có khả năng. Chỉ có thể là tách đi ra đi. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia phác lão cùng Tần Minh Nguyệt đám người nói. Phương Viêm, nếu không ta cùng ngươi đồng thời đi. Ta để cho tiểu thư bọn họ đi trước. Phác lão nghe vậy không khỏi nói. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này lại là Phương Viêm trước xuất thủ trợ giúp. Không cần, ta có nắm chắc thoát khốn, các ngươi phải làm châu là đi nhanh một chút, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc đầu một cái. Tiểu tử, lão phu đã đáp ứng tha các ngươi đi, mau thả con của ta. Trần Thao thấy Phương Viêm đang cùng Hảo Thiên Thương hội người đang kia tức tức oai oai. Nhất thời không khỏi nói. Người chúng ta còn không có ra này Hải Vịnh Thành, ta sẽ không thả hắn đi. Ngươi chờ đó. Chỉ cần chúng ta an toàn, ta ngay lập tức sẽ thả con của ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thả ngươi nương thí. Ta bây giờ liền muốn ngươi thả con của ta. Các ngươi Hảo Thiên Thương hội cùng Hắc Vân Thương hội chuyện lão phu có thể không hỏi tới. Bây giờ để cho con của ta. Ta bảo đảm không làm khó dễ ngươi. Trần Thao nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói. Ngươi bảo đảm tống không tin được. Đợi một giờ. Người chúng ta đến an toàn phương ta để cho con của ngươi. Phương Viêm nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Đùa. Bây giờ để cho Trần Phong. Lấy đối phương phi tiên cảnh thực lực muốn đuổi kịp bọn họ đây còn không phải là nửa phút là. Không được, một giờ quá nhiều. Nhiều nhất ta đợi nửa giờ, đến lúc đó ngươi chính là giết con của ta, ta cũng phải đưa ngươi giết chết. Trần Thao nghe vậy là lạnh lùng nói. Không thành vấn đề. Nhưng là trước lúc này, ta cũng phải rời khỏi này biển muộn thành. Ở nơi này nửa giờ trong thời gian, các ngươi không thể theo tới, cũng không thể động thủ với ta. Nếu không ta bây giờ liền đem con của ngươi giết chết. Phương Viêm nghe vậy nói, hừ, nếu là ngươi dám ở tổn thương con của ta một cọng tóc gáy, chính là đuổi kịp chân trời góc biển, ta cũng phải diệt ngươi cửu tộc. Đưa ngươi nghiền xương thành cho. Trần Thao có nhược điểm ở Phương Viêm trong tay, hắn không đức không đáp ứng Phương Viêm điều kiện, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Yên tâm, ta cũng không muốn bị một cái phi tiên cảnh cường giả nhớ. Chỉ cần nửa giờ, vô luận ta đồng bạn có hay không đến khu vực an toàn, ta cũng sẽ thả con của ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm thân thể là hóa thành hư vô, trong nháy mắt hắn là xuất hiện ở ngàn trượng ra ngoài. Chẳng qua là mấy cái lói lên công phu, Phương Viêm là biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Tiểu tử, dám đụng đến ta con trai của Trần Thao. Ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Hối hận đi tới trên đời này. Trần Thao nhìn Phương Viêm biến mất, trên mặt hắn là ăn vào một vẻ dữ tợn vẻ. Giang Lâm thiếu thành chủ. Đón lấy thì nhìn ngươi. Nếu không phải là bởi vì các ngươi Hắc Vân Thương hội chuyện, lão phu con trai cũng sẽ không rơi vào trong tay bọn họ. Nếu là con của ta thật là có cái sơ suất gì lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chính là ta Hải Vịnh Thành không địch lại ngươi Hắc Vân Thương hội, ta cũng phải cho các ngươi là trả giá nặng nề. Trần Thành Chủ, ngươi yên tâm, khiến cho công tử tuyệt đối sẽ an toàn. Hảo Thiên Thương hội cũng sẽ từ cõi đời này biến mất. Còn có tiểu tử kia. Ta muốn để cho hắn sống không bằng chết. Giang Lâm đang nói tới Phương Viêm thời điểm. Hắn là một trận cắn răng nghiến lợi. Vốn là ở nơi này Hải Vịnh Thành liền có thể đem Hảo Thiên Thương Hội chủ lực hao tổn ở đây. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Hắn Phương Viêm là hận nghiến răng nghiến lợi, nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải đem Phương Viêm là chém thành muôn mảnh. Đừng ở chỗ này nói nhảm. Ngươi Hắc Vân Thương Hội truy lùng thủ đoạn. Hảo Thiên Thương Hội người ta bất kể. Ta nhất định phải để cho vậy kêu là Phương Viêm tiểu tử thì sống không bằng chết. Cách làm xưa giờ phút này là nghẹn người nổi giận trong bụng, nhất thời không khỏi nói. Yên tâm. Mới vừa rồi ở lúc giao thủ sau khi. Ta ở phủ cận là thả dẫn thần thơm tho. Này dẫn thần mùi thơm vị ở sau hai canh giờ mới có thể biến mất. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể tìm tới tiểu tử kia. Giang Lâm nghe vậy không khỏi nói. Như thế tốt lắm. Các ngươi trước đi giải quyết kia Tần Minh Nguyệt đám người. Nhất định phải đem tiện nhân kia cho ta bắt sống cho con của ta an ủi. Chờ ta giải quyết tiểu tử kia ở tới cùng các ngươi hội họp. Trong nháy mắt. Gần nửa canh giờ cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Bọn họ cũng không phải là thật nguyện ý ở nơi này chờ nửa giờ. Tiếp lấy châu theo dẫn thần thơm tho lưu lại mùi. Hướng Hải Vịnh bên ngoài thành đuổi theo. Phương Viêm giờ phút này đã là chạy ra khỏi Hải Vịnh thành. Trên người hắn là mang theo kia Trần Phong. Tốc độ của hắn là bị hạn chế. Vừa ra thành. Phương Viêm cảm nhận được trên người nhé cổ làm hắn không thoải mái khí tức. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia Trần Phong nói. Tiểu tử. Ngươi có muốn hay không hoạt động? Muốn sống lời nói. Sẽ nhìn một chút phụ thân ngươi là không phải là thật các loại. Chờ. Nửa giờ mới tới cứu ngươi, nếu là bây giờ phụ thân ngươi chạy tới cũng đừng trách tiểu gia lòng dạ ác độc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0801. Giao thủ. Không biết, sẽ không cha ta hắn tuyệt đối sẽ không tới. Nhìn Phương Viêm túi kia ngậm sát ý ánh mắt, Trần Phong là đánh cái dùng mình tiếp lấy không khỏi nói. Hắn thật đúng là lo lắng Phương Viêm vào thời khắc này đưa hắn giết chết, hắn không hoài nghi chút nào Phương Viêm có gan này. Đi ra đi. Đừng tại kia che che giấu giấu. Nếu là ngươi đang ở đây không ra lời nói. Cũng đừng trách ta đối với ngươi con trai là không khách khí. Phương Viêm cũng không để ý tới Trần Phong tiếng cầu xin tha thứ, ngược lại là hướng về phía chỗ hư không là lạnh lùng nói. Ở Phương Viêm đứng đạp đất phương ngàn trượng ra ngoài. Trần Thao nghe được Phương Viêm tiếng hét lớn. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn có chút đắn đo khó định. Phương Viêm thế nào phát hiện hắn? Không thể nào đâu. Hắn chỉ sinh từ cảnh vương giả. Hắn thế nào nộ phát hiện thế ta tồn tại? Chẳng lẽ là lừa gạt cho ta? Mong muốn ta lường gạt đi ra ngoài. Không ra đúng không, cũng đừng trách tiểu gia không khách khí, là ngươi trước làm trái lời hứa ở phía trước. Phương Viêm tiếng hét lớn tại trong hư không vang vọng. Nhưng là hắn cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Cũng không thấy kia Trần Thao xuất hiện. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Phương Viêm là cảm nhận được một cổ như có như không khí tức ở phía xa treo, hắn hiểu nhất định là Trần Thao người này. Hắn cũng không muốn bị người này cho để mắt tới. Trước hết đem người này tìm cho ra. Trong thời gian ngắn không nên để cho hắn tới tìm hắn để gây sự mới được. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Phương Viêm có thể không để ý tới người trong bóng tối kia là ai. Trong lúc nói chuyện. Đem đối phương xương đùi là đạp gãy. Kia Trần Phong chính là phát ra một trận giết heo tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Nghe được kia Trần Phong tiếng kêu thảm thiết. Kia Trần Thao là đang ở cũng làm không dừng được. Nổi giận một tiếng. Xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Mà Phương Viêm thấy kia Trần Thao vừa xuất hiện. Hắn là đồng tử co rụt lại côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt đi xa. Căn bản cũng không cho kia Trần Thao cơ hội xuất thủ. Phương Viêm côn bằng cực tốc tiến vào sơ nhập môn kính cảnh. Mặc dù đánh không lại phi tiên cảnh cường giả. Nhưng là thiên hạ lớn. Phi tiên cảnh cường giả trên căn bản là không đuổi kịp hắn. Coi như là đuổi kịp hắn làm sao. hắn lại côn bằng cực tốc bổ sung thêm kỹ năng thuấn di. Muốn đưa hắn đánh chết, cơ hồ là không có khả năng là. Trừ phi là cái loại này đỉnh cấp phi tiên cảnh cường giả mới được. Tiểu tử, ngươi không phải nói tốt không làm thương hại con ta. Giờ phút này, ngươi đưa hắn xương đùi gõ bể. Chuyện này ngươi nói thế nào? Trần Thao hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Hừ, thua thiệt ngươi chính là phi tiên cảnh cường giả, nói chuyện hãy cùng thối lắm tựa như sao? Ngươi không phải là đáp ứng cho ta nửa giờ chạy trốn thời gian sao? Thế nào bây giờ mới qua gần nửa canh giờ ngươi hãy cùng tới? Ngươi đây là bình an cái gì tâm, ngươi không phải là muốn đẩy tiểu gia vào chỗ chết sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi đã nhỏ hơn gia chết, như vậy thì là tiểu gia hôm nay chính là chết, cũng phải kéo lên một cái đệm lưng. Phương Viêm sắc mặt dữ tợn, thật giống như là bị ép vào tuyệt lộ. Hai tròng mắt đỏ bừng, lóe lên vẻ điên cuồng. Kia cách làm xưa nhìn là lạnh cả tim. Tiếp lấy không khỏi nói. Có gì thì nói, có gì thì nói. Ta sai, ngươi thả ta mà, ta hiện thiên tuyệt không làm khó dễ ngươi. Được, không giết ngươi con trai có thể đưa ngươi càn khôn túi chứ vật cho ta, lui về Hải Vịnh Thành. Một lúc lâu sau, ta thì sẽ thả bơ T-377 du con của ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi! Thấy Phương Viêm lại là đòi hỏi nhiều, muốn hắn càn khôn túi chứ vật, nhất thời không khỏi nói. Thế nào? Không muốn, nói như vậy. Ngươi là không có thành ý. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng, tiếp lấy liền một bộ chuẩn bị động thủ chém chết kia Trần Phong dáng vẻ. Phụ thân, nhanh cứu ta còn không muốn chết à. Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, có động thủ được. Phải, tư thế. Trần Phong lần này có thể hoảng. Hắn không muốn cứ như vậy chết ở Phương Viêm trong tay. Bất chấp trên người truyền tới toàn tâm đau đớn. Nhất thời không khỏi nói. Được càn khôn túi chứ vật cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết. Trần Thao sắc mặt không ngừng biến hóa, hơi chút một cân nhắc cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng Phương Viêm thỏa hiệp. Này càn khôn túi chứ vật chẳng qua là tạm thời để cho bảo quản các loại. Chờ, Trần Phong nhất an toàn bộ. Như vậy thì là Phương Viêm tử kỳ. Được, đưa ngươi càn khôn túi chứ vật ném tới. Phương Viêm là không nghi ngờ gì, thấy đối phương thỏa hiệp, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, kia Trần Thao là đem bên hông càn khôn túi chứ vật cởi xuống. Tiếp lấy liền hướng Phương Viêm ném tới. Để cho Phương Viêm không bắt bẻ là. Ngay tại Phương Viêm đưa tay đón Trần Thao lăng ra càn khôn túi chứ vật lúc. Kia Trần Thao trên mặt là hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Nếu là Phương Viêm hắn không tham lời nói. Bằng Phương Viêm tốc độ. Hắn thật đúng là chỉ có thể là thỏa hiệp. Nhưng là này lòng tham không đáy ra hỏa lại muốn hắn càn khôn túi chứ vật. Đây thật là không biết sống chết. Phương Viêm vừa mới phanh đến kia càn khôn túi chứ vật. Chỉ thấy bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe phanh một tiếng. Phương Viêm tay là cảm giác một cổ cự lực đánh tới. Cả người hắn là bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt, Phương Viêm là hắn biết, hắn có chút nhỏ nhìn này phi tiên cảnh cường giả. Thân thể là rút người ra trở ra. Thậm chí là bất chấp đem con tin là nắm trong tay. Một cổ khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Quanh người hắn lông tơ là dựng ngược. Nhưng là hắn vẫn là không muốn dễ dàng như thế bỏ qua cho này Trần Phong. Đang thi triển côn bằng cực tốc chạy trốn quá trình. Hắn là một cái hỏa sơn chi nộ là hướng về kia Trần Phong vỗ tới. Tiểu tử, ngươi dám. Thấy Phương Viêm lúc chạy trốn sau khi còn không ngắm cho Trần Phong một cái công kích sắc bén. Trần Thao là nổi giận một tiếng. Hắn vẫn còn có chút xem thường Phương Viêm. Nếu là Phương Viêm chiêu đó hỏa sơn chi nộ hắn không thay Trần Phong ngăn cản lời nói. Như vậy con của hắn liền chỉ có một con đường chết. Một khi hắn cứu Trần Phong, như vậy hắn liền sai qua một lần đánh chết Phương Viêm cơ hội. Hơn nữa còn sẽ tổn thất một cái càn khôn túi chứ vật. Thật có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bất quá như đã nói qua, xương thịt thân tình, Trần Thao còn chưa nhẫn tâm nhìn Trần Phong ở trước mặt mình chết thảm. hắn ở tấn công về phía Phương Viêm sát chiêu là biến đổi. Hóa giải Phương Viêm sát chiêu. Giữ được Trần Phong một cái mạng nhỏ. Đa tạ, không tiến a. Phương Viêm đem kia Trần Thao Càn Khôn túi chứ vật vừa thu lại. Thuấn di thi triển ra. Xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Thanh âm hắn là xa xa bay tới. Còn hắn thì thi triển côn bằng cực tốc là trong nháy mắt chạy trốn xa. Tiểu tử chết đi cho ta. Trần Thao nghe vậy là nổi giận một tiếng, một cái pháp lực bàn tay là hướng Phương Viêm vỗ tới. Cha thật là đau a, cứu ta. Trần Phong vẻ mặt đưa đám, hướng Trần Thao là kêu cứu. Phế vật, gọi ngươi học thêm chút bản lĩnh, không nghe, bây giờ biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân đi. Trần Thao hướng về phía Trần Phong là tức giận mắng một tiếng, nhưng vẫn là thi triển pháp lực thay Trần Phong chữa thương. Phụ thân, ta muốn tiểu tử này chuyển xương dương hôi, ta muốn hắn sống không bằng chết. Trần Phong thương thế vừa bị Trần Thao chế trụ, nhất thời không khỏi âm ỉ nói. Ngươi trước trở về Hải Vịnh Thành trốn chữa thương, lão tử cách này thì đi làm thịt tiểu tử này đi. Trần Thao nghe vậy, trong mắt là lóe lên người điên cuồng sát ý. Hôm nay hắn nhất định phải đem Phương Viêm cho làm thịt. Nếu không, hắn cái mặt già này liền ném xong mất hết. Hắn đường đường phi tiên cảnh cường giả thu thập một cái sinh tử cảnh tiểu tử đều thu thập không. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0802. Thất Nguyên Hùng. Đáng chết. Không nghĩ tới tên này lại có ngón này. Thừa dịp ném càn khôn túi chứ vật thời điểm phát động đánh bất ngờ. Nếu không phải tiểu gia tránh nhanh. Vẫn thật là đến người này nói. Phải đem này mạng nhỏ là lưu ở nơi đây. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn tiếp lấy liền không nhịn được là cuồng mắng. Phương Viêm mắng thì mắng. Nhưng là mạng này vẫn là phải trốn. Hắn mới sinh tử cảnh trung kỳ tu sĩ. Còn chưa thích hợp cùng phi tiên cảnh cường giả ngạnh bính. Nếu là hắn thực nhân dược đằng hoàn thành tiến hóa. Đạt tới bạch kim cấp bậc. Đó chính là tương đương với phi tiên cảnh cường giả. Hắn vẫn thật là không sợ đối phương. Nhưng là bây giờ. Hắn thực nhân dược đằng vẫn còn ở tiến hóa bên trong. Nếu không. Hắn đến lúc đó có cùng đối phương là phân cao thấp tư bản. Nhưng là bây giờ, hắn trừ là chạy thoát thân hay lại là chạy thoát thân. Tiểu tử, ngươi chết định, hôm nay ngươi là không trốn thoát. Phương Viêm chỉ kịp chạy ra khỏi cách xa mấy ngàn dặm, tiếp lấy liền bị kia Trần Thao cho đuổi kịp. Trốn ngươi đại gia, một phi tiên cảnh cường giả đối phó ta sinh tử một cái cảnh con kiến hôi, ngươi cũng có mặt nói. Là ta lời nói, đã sớm mua khối đậu hủ đụng chết, mất mặt hay không á ngươi. Phương Viêm nghe được đối phương tiếng hét lớn, nhất thời không khỏi cười lạnh nói, hừ, tiểu tử chết đã đến nơi lại còn dám mạnh miệng, lập tức tiến ngươi lên đường. Trần Phong hừ lạnh trong lúc nói chuyện đối với Phương Viêm phát động hung mãnh công kích, ầm ầm ầm. Phương Viêm ở trước mặt chạy trốn. Kia Trần Thao công kích là giống như mưa sông gió giật như thế hướng Phương Viêm cuốn đi. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang lên. Thường cách một đoạn khoảng cách đều bị Trần Thao pháp thuật công kích là nổ ra từng cái hố to, đất đá tung tóe. Đáng chết, đây chính là phi tiên cảnh cường giả thực lực sao? Nếu không phải ta côn bằng cực tốc đột phá, hơn nữa còn bổ sung thêm một cái thuấn di kỹ năng. Chính là ta có côn bằng cực tốc. Đang đối mặt này phi tiên giới cường giả ta là khó thoát khỏi cái chết. Ở sau đó chạy trốn bên trong, Phương Viêm coi như là cảm nhận được này thuấn di kỹ năng sắc chỗ tốt. Nếu không phải hắn có thuấn di kỹ năng, giờ phút này hắn là sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể trốn sao? Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Chỉ cần ngươi dừng lại chạy trốn, ta có thể cân nhắc cho một mình ngươi thống khoái. Phương Viêm chạy trốn, trong nháy mắt, hắn đã chạy ra Hải Vịnh Thành khống chế đê dai. Nếu như đang tiếp tục đuổi tiếp lời nói, hắn sẽ tiến vào Kỳ Minh Thành địa giới. Kỳ Minh Thành hai vị thành chủ nhưng là với hắn có chút không đúng đường. Hắn bây giờ chỉ muốn mau sớm đem Phương Viêm hắn chém giết. Ngu si, ngươi cho là tiểu gia không trốn muốn làm gì, rửa sạch sẽ cổ cho ngươi tới làm thịt sao? Phương Viêm cười lạnh. Phía trước có tu chân thành phố. Chỉ cần hắn tiến vào trong đó. Nói không chừng có thể hỏa thủy đông dẫn. Giờ phút này hắn là dốc hết tinh thần sức lực. Căn bản cũng không có thời gian thà là nói nhảm. Đáng chết. Phải là thi triển một chút thủ đoạn, nếu không hôm nay thế nào cũng phải để cho tiểu tử này cho trốn. Trần Thao cũng xuyên thủng Phương Viêm ý đồ, nhất thời không khỏi mắng. Thiên la địa võng cho ta phong. Theo kia Trần Thao tiếng nói vừa dứt. Hắn là hét lớn một tiếng. Một tấm kim sắc lưới lớn là bay lên trời. Kia lưới lớn thật giống như là một cái to đại phong ấm. Trong vòng Phương Viêm trăm dặm. Cả vùng không gian thật giống như là đông lại. Trần Thao một tiếng quát to, hai tay bắt pháp quyết. Màu vàng kia lưới lớn là đang nhanh chóng co rút lại. Đáng chết, mảnh thiên địa này thật giống như là bị phong ấn lại, ta côn bằng cực tốc là bị hạn chế. May mắn thay, ta thuấn phi kỹ năng không có bị áp chế, nếu không lần này liền thật là chết chắc. Phương Viêm cảm nhận được hắn côn bằng cực tốc ở bên trong vùng thế giới này bị áp chế chặt. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn là không ngừng thi triển thuấn di kỹ năng. Thường xuyên thi triển thuấn di kỹ năng. Này thuấn di kỹ năng cũng cho Phương Viêm phồng mặt. Có thể nói, phát động 10 lần, lại thành công 9 lần. Sẽ ở đó lưới lớn sắp lúc rơi xuống sau khi Phương Viêm một cái thuấn di kỹ năng là ra kia lưới lớn phạm vi bao phủ. Đáng chết. Đây là cái gì thân pháp, lại có thể chạy ra khỏi ta thiên la địa võng. Phương Viêm chạy ra khỏi Trần Thao thiên la địa võng, Trần Thao là không nhịn được mắng. Không được, tiểu tử này trên người nhất định có bí mật, thân pháp này kỹ năng ta nhất định phải thu vào tay. Đuổi theo lâu như vậy. Trần Thao hiểu. Phương Viêm có thể chạy ra khỏi hắn đuổi giết. Dựa vào sắc đều là tốc độ của hắn. Ở Phương Viêm côn bằng cực tốc. Điều này làm cho Trần Thao là sinh lòng tham lam. Hắn không ngừng muốn làm thịt Phương Viêm. Còn phải đưa hắn côn bằng cực tốc cho thu vào tay. Chỉ cần đang kiên trì há thời gian uống cạn chun trà, ta là có thể đến trước mặt tu chân thành phố. Phương Viêm chạy ra khỏi Trần Thao thiên la địa võng. Hắn là phun ra một cái bổn nguyên. Khiến cho tốc độ của hắn là vừa nhanh mấy phần. Một đường chạy trốn. Phương Viêm trong cơ thể pháp lực cũng tiêu hao sạch sẽ, đặc biệt là ở ứng đối với đối phương được. Phải, công kích dư âm lúc. Hắn là thương càng thêm thương. Nếu như ở không tìm được biện pháp giải quyết, hắn chỉ có một con đường chết. Người nào dám đến ta Kỳ Minh thành Dương Oai? Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị tiến vào phía dưới tu chân thành phố lúc. Đột nhiên là một tiếng quát to. Đón lấy. Một đạo nhân ảnh là ngăn trở Phương Viêm đường đi. Trần Thao, ngươi làm sao chạy đến ta Kỳ Minh thành Dương Oai? Thức thời lời nói liền mau cút. Kia cao gầy lão giả vừa thấy nhanh như điện bắn tới Trần Thao, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Thất Nguyên Hùng, lần này ta không phải là tới gây phiền phức cho các ngươi. Ta là tới thu thập tiểu tử này. Chỉ cần ngươi đem tiểu tử này ngăn lại giao cho ta. Cầm lập tức liền đi. Dĩ vãng ăn oán chúng ta là xóa bỏ như thế nào đây? Trần Thao vừa thấy kia cao gầy lão giả, nhất thời không khỏi nói. Ha ha Trần Thao! Ý ngươi phi tiên cảnh thực lực. Ngươi lại xuất thủ đối phó một cái sinh tử cảnh tiểu tử. Hơn nữa còn đuổi kịp ta Kỳ Minh Thành. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Còn lâu hơn tử ra tay giúp ngươi. Đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá? Ngươi không biết. Địch nhân đó chính là bằng hữu sao? Kêu Thất Nguyên Hùng cao gầy lão giả nghe vậy là không nhịn được hướng về phía Trần Thao là ha ha cười nói. Tiền bối! Này lão cầu thật không biết xấu hổ. Ta chẳng qua là đem con của hắn cho phế. Hắn thật không ngờ dây dưa không ngớt. Còn xin tiền bối giúp ta. Đến lúc đó tiểu tử nhất định sẽ có hậu báo. Phương Viêm từ hai người trong giọng nói nghe được. Này Trần Thao cùng này Thất Nguyên Hùng không cùng đường. Cái này làm cho hắn là thấy sinh cơ chỗ. Nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử. Có thể từ nơi này lão cẩu trong tay thoát được tánh mạng. ngươi cũng coi như có vài phần bản lĩnh. Có câu nói, địch nhân liền là bằng hữu. Ngươi yên tâm, hôm nay đến lão phu mảnh đất nhỏ, hắn là thương không ngươi một cọng tóc gáy. Thất Nguyên Hùng nghe vậy là không từ quát lên. Thất Nguyên Hùng, hôm nay ngươi thật là nên vì tiểu tử này cùng lão tử gây khó dễ sao? Trần Thao nghe vậy, sắc mặt là biến số biến hóa, tiếp lấy không khỏi lạnh lùng nói. Đi ngươi đại gia, ngươi và lão tử vốn là không đúng. Ngươi cho rằng là lão tử sợ ngươi sao? Hôm nay tiểu tử này chuyện, lão tử là quản định. Ngươi muốn thế nào? Thất Nguyên Hùng mày kiếm dựng lên, hắn và này Trần Thao vốn là đối đầu, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0803. Lấy lòng. Trần Thao, hôm nay ngươi là mình cút đi, vẫn là phải lão tử xuất thủ. Thất Nguyên Hùng hướng về phía kia Trần Thao là khiêu khích nói. Tiểu tử, ta còn cũng không tin. Ngươi có thể ở nơi này kỳ minh thành tránh cả đời. Này lão cẩu hắn có thể hộ ngươi cả cuộc đời. Trần Thao thấy Thất Nguyên Hùng ủng hộ Phương Viêm. Nếu là hắn giờ phút này cùng Thất Nguyên Hùng giao thủ lời nói, thật có khả năng để cho Phương Viêm là lợi dụng sơ hở nhân cơ hội chạy đi. Mà hắn cũng không muốn cùng Thất Nguyên Hùng ở nơi này đại chiến một trận. Nhất thời không khỏi nói. Không biết xấu hổ lão già kia có bản lãnh thì phóng ngựa tới, ngươi làm tiểu gia sợ ngươi sao a? Phương Viêm cười lạnh. Này Thất Nguyên Hùng hắn chỉ cần không phải cái loại này qua sông giúp cầu hạng người. Hắn chỉ cần ở nơi này kỳ minh trong thành nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Để cho hắn thực nhân dược đằng tiến hóa đến chân chính bạc kim cấp bậc. Như vậy, hắn sẽ không sợ này Trần Thao. Hiện tại hắn khiếm khuyết chẳng qua là thời gian mà thôi. Tiểu tử, ngươi chờ ta, chuyện này hắn vẫn không tính là xong. Trần Thao cười lạnh. Phương Viêm bắt hắn càn khôn túi chứ vật. Bên trong có hắn linh hồn ấm ký. Chính là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển. Hắn có lòng tin đem là cho bắt trở lại. Hắn phải đem Phương Viêm hành hạ dở sống dở chết. Trần Thao, đừng tại kia nói mạnh miệng. Mau cút đi. Nếu là ta đại ca đến, ta xem hôm nay ngươi hay là chớ đi. Thất Nguyên Hùng cũng không muốn nghe Trần Thao ở lại này tức tức oai oai, nhất thời không khỏi nói. Hừ, Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu. Thất Nguyên Hùng, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Một ngày nào đó ngươi sẽ rơi đến lão tử trong tay. Đến lúc đó nhất định phải gọi ngươi sống không bằng chết. Trần Thao mai có thể đem Phương Viêm bắt lại. Giờ phút này là bị Thất Nguyên Hùng bước lui đi. Hắn là ồ nổi giận trong bụng. Nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Đa tạ tiền bối tương trợ, đây là cười tử một phần tâm ý. Thấy kia Trần Thao là bị Thất Nguyên Hùng bức lui. Phương Viêm là cầm trong tay một cái cao cấp càn khôn túi chứ vật là đưa cho kia Thất Nguyên Hùng nói. Ha ha, tiểu tử, lão phu nhìn ngươi thật đúng khẩu vị liền giúp ngươi một cái, đây chẳng qua là một cái nhấc tay. Lễ vật này hay lại là miễn đi. Ta thấy ngươi bị thương trên người. Này Trần Thao hắn trong thời gian ngắn thì sẽ không cứ thế từ bỏ. Hắn ở phủ cận nhất định là nhìn chăm chú chặt. Chúng ta đến trong thành đang nói đi. Thất Nguyên Hùng nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Đối với Phương Viêm đưa tới càn khôn túi chứ vật hắn là có chút nhìn không thuận mắt. Một cái sinh tử cảnh vương giả. Hắn ở thế nào bất phàm, nhưng hắn vừa có thể cầm ra thứ tốt gì. Có thể nói Thất Nguyên Hùng đối với Phương Viêm trong miệng chỗ tốt, hắn là trong đầu nhìn không thuận mắt. Biệt giới, tiền bối, ngươi giúp ta kinh sợ thối lui cường địch. Đây coi như là bao lớn thứ hai ăn tỉnh. Ta làm sao có thể vì tư lợi mà bội ước. So với khác, đừng xem thường này càn khôn trong túi đựng đồ chứa đồ vật. Mặc dù ta không mở ra xem qua, nhưng là ta biết trong này nhất định là chứa thứ tốt. Đây chính là Trần Thao trên người càn khôn túi chứ vật a. Thấy kia Thất Nguyên Hùng từ chối, Phương Viêm là trận lại nói. Hắn hiểu. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Nếu là này Thất Nguyên Hùng bắt hắn đơn 8-7 chỗ tốt, hắn sẽ không sợ này Thất Nguyên Hùng sẽ ra tay đối phó hắn. Hắn ở nơi này Kỳ Minh Thành đợi một đoạn thời gian. Một khi hắn thực nhân dược đằng tiến hóa đến bạc kim cấp bậc, hắn có nhất định sức tự vệ. Hắn liền có thể đi Thái Hảo Thành, hoàn thành cùng Tần Minh Nguyệt ước định. Là hắn có thể mượn Thái Hảo Thành truyền tống trận là đi Lâu Lan Cổ Quốc. Trần Thao trên người càn khôn túi chứ vật, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể từ lão này trong tay đoạt được hắn càn khôn túi chứ vật? Thất Nguyên Hùng nghe vậy, trên mặt là thoáng hiện một vệt vẻ không tin. Nếu là đúng như đối phương từng nói, này càn khôn túi chứ vật là Trần Thao thiếp thân mang, hắn còn có mấy phần đồng tâm. Tiền bối, sự tình là như vậy. Phương Viêm thấy đối phương đồng tâm, nhất thời không khỏi giải thích. Hắn đem này càn khôn túi chứ vật đạt được trải qua là đơn giản giải thích một lần. Kia Thất Nguyên Hùng cũng liền tin mấy phần. Ở Phương Viêm dưới sự kiên trì, hắn cuối cùng cũng liền nhận lấy Phương Viêm đưa tới càn khôn túi chứ vật. Ha ha, thật đúng là kia Trần Thao càn khôn túi chứ vật. Bất quá này càn khôn trên túi đựng đồ có này lão cẩu dấu ấm. Ngươi cầm trước thời hạn càn khôn túi chứ vật. Hắn căn cứ này dấu ấm, chính là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Cuối cùng hắn cũng có thể đem ngươi bắt được. Thất Nguyên Hùng nhận lấy Phương Viêm càn khôn túi chứ vật. Hắn ở trong tay nhẹ nhàng đem chơi một chút. Tiếp lấy cũng không khỏi ha ha cười nói. Tiểu tử, này càn khôn túi chứ vật là Trần Thao. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Có yêu cầu gì cứ nói đi. Chỉ cần không phải quá lố, ta đều sẽ thỏa mãn với ngươi. Thất Nguyên Hùng đột nhiên là thoại phong nhất chuyển hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối cũng không có gì, tiểu tử chỉ là muốn ở nơi này Kỳ Minh trong thành tránh mấy ngày khó khăn. Phương Viêm nghe vậy, ngoan ngoãn trả lời, cũng không có bởi vì này càn khôn túi chứ vật chết Trần Thao hắn liền đòi hỏi nhiều. Cái này căn bản cũng không coi là điều kiện gì. Ngươi còn muốn chỗ tốt gì? Cái gì gia tăng công lực đan dược, công pháp loại, ta đều có thể thỏa mãn với ngươi. Thất Nguyên Hùng nghe Phương Viêm điều kiện, nhất thời không khỏi cười lắc đầu một cái. Hắn mặc dù không coi là cái gì chính nhân quân tử, hắn cũng không muốn sau chuyện này truyền đi hắn chiếm một cái cười bối tiện nghi. Cái này, tiền bối, ta cần số lớn linh dược linh thảo luyện đan. Tiền bối có thể giúp một tay xuất thủ thu góp một chút không? Phương Viêm cân nhắc một chút giọng nói. Không có nhìn ra sao? Tiểu hữu lại còn biết luyện đan. Thất Nguyên Hùng nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Ha ha! Không việc gì, tùy tiện luyện vui đùa một chút. Phương Viêm thấy đối phương theo dõi hắn trên dưới không ngừng quan sát, nhất thời là có chút lúc túng nói. Đi, này không phải là nói chuyện địa phương, đến ta trong phủ nói. Thất Nguyên Hùng không biết Phương Viêm lời thật mời giả. Nhưng là nếu có thể quăng ra số tiền lớn như vậy, một phi tiên cảnh cường giả càn khôn túi chứ vật. Chỉ sợ người này ở nghèo, nhưng là cũng so với bình thường thần thông cảnh cường giả muốn giàu có quá nhiều. Mà Phương Viêm chỉ sinh tử cảnh, phần này can đảm, để cho hắn đều cảm thấy tâm chiết. Ở cổng thêm Phương Viêm hắn nói hắn là một gã luyện đan sư. Ở cổng thêm Phương Viêm kia vung tiền như rác khí độ, này liền khiến cho Thất Nguyên Hùng là sinh lòng lòng kết giao. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là do Thất Nguyên Hùng mang theo. Mấy cái thời gian lập lòe, hắn liền xuất hiện ở một tòa khí thế khoáng đạt trong phủ. Phương Viêm tiểu hữu, ngươi cũng sẽ luyện nhiều chút đan dược gì à? Ta đây liền ra lệnh người cho ngươi vơ vét dược liệu đi. Vừa tiến vào khí thế kia khoáng đạt thành chủ phủ, Thất Nguyên Hùng nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Cái này tiền bối, bởi vì ta trong tay không có đan phương, ta bây giờ chỉ có thể là luyện chế một ít thần thông cảnh dưới đây tu sĩ dùng đan dược. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tại hắn tu luyện khoảng thời gian này, hắn luyện khí các hệ thống là cũng không có nhàn dối. mỗi ngày đều đang luyện chí cung phương ra một đám tộc nhân sửa luyện đan dược. Há, thì ra là như vậy, ngươi có thể hay không đem ngươi luyện chế đan dược lấy ra lão phu nhìn một chút a? Thất Nguyên Hùng ở trong dự liệu. Phương Viêm cũng chỉ là có thể luyện chế một ít sinh tử cảnh tu sĩ dùng đan dược. Nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0804. Luyện đan. Đây là cực phẩm đan dược. Cực phẩm chân linh đơn. Chính là thần thông cảnh tu sĩ dùng cũng có thể ở trong khoảnh khắc khôi phục trong cơ thể 10. Pháp lực. Loại đan dược này mặc dù không như tiên đan, nhưng là ở thần thông cảnh bên trong, đây cũng là hiếm thấy bảo vệ tánh mạng linh đan. Phương Viêm lấy ra một chai ít ngày trước luyện chế ra linh đan đưa cho kia Thất Nguyên Hùng. Thất Nguyên Hùng mở ra bình ngọc. Một cổ tinh thuần mùi thuốc tràn ngập toàn bộ đại điện. Hắn là không nhịn được kinh hô. Muốn luyện chế cực phẩm đan dược, không phải là người nào cũng có thể tùy ý luyện chế ra. Chỉ sợ là một viên cấp thấp nhất hồi nguyên đan. Không có cấp đại sư tài nghệ là đừng nghĩ luyện chế được. Bậc thầy luyện đan chính là ở 4-5 phẩm tu chân quốc bên trong. Đó cũng là không phải đại nhân vật. Nếu có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan lời nói, địa vị thì càng thêm quý không thể nói. Chỉ sợ sẽ là phi tiên cảnh cường giả thấy cũng phải dùng lễ ba phần. Nếu là Phương Viêm hắn là bậc thầy luyện đan, có thể luyện chế ra tiên đan đến. Như vậy thì là mượn Trần Thao mấy cái lá gan cũng không dám đắc tội hắn. Chỉ có thể giao hảo cho hắn. Tiền bối, đây chính là ta luyện chế ra chân linh đan, có vấn đề gì không? Nhìn kia Thất Nguyên Hùng nhìn vậy thật linh đan xuất thần, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm tiểu hữu, mới vừa rồi ta nghe ngươi nói, ngươi không có luyện chế đan dược cao cấp đan phương thật sao? Thất Nguyên Hùng thu phần loạn suy nghĩ, tiếp lấy không khỏi hướng Phương Viêm nói. Đúng a, thế nào tiền bối, chẳng lẽ trong tay ngươi có thích hợp thần thông cảnh trở lên tu sĩ dùng đan phương sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Trong tay của ta đến lúc đó có mấy tờ cổ phương. Một tấm là thực sự linh đan, thích hợp thần thông cảnh tu sĩ dùng. Một cái khác chương là tiên linh đan đan phương, thích hợp phi tiên cảnh tu sĩ dùng. Thất Nguyên Hùng nghe vậy nói. Phương Viêm tiểu huynh đệ, nếu là ta có thể cung cấp này hai toa đan dược thượng đủ loại linh dược linh thảo, ngươi có thể luyện chế hay không ra này hai loại đan dược? Cái này ta cũng không dám giữ được, chỉ có thử qua mới biết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi bỏ nơ. Tờ r I e n thích hờ cờ o z n e như vậy a, nếu không ta trước cho ngươi cung cấp chân linh đơn thuần phương bôi thuốc tài, nếu là ngươi luyện chế ra được, ta tự cấp ngươi tiên linh đơn thuần phương thượng linh dược tài. Thất Nguyên Hùng nghe vậy không khỏi nói. Cũng là kia luyện chế tiên linh đơn thuần thuốc dược liệu quá mức chân quý khó khăn làm. Nếu không hắn đều nguyện ý lấy ra để cho Phương Viêm luyện tay. Này tiên linh đan có thể là có thể để cho phi tiên cảnh cường giả gia tăng tu vi đan dược a. Có thể, vậy làm phiền tiền bối chuẩn bị cho ta một gian tính thất. Ta muốn mở lò luyện đan. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Này hai loại đan dược đan phương hắn cũng không có. Giờ phút này, hắn lại có này hai toa đan dược. Hắn đều coi như là kiếm. Được, ngươi chờ đó, ta đây liền chuẩn bị cho ngươi tính thất đi. Thất Nguyên Hùng cũng là cái loại này lôi lệ phong hành hạng người, nói làm liền làm. Cũng chính là gần nửa bữa cơm công phu, Phương Viêm liền đợi ở Thất Nguyên Hùng chuẩn bị cho hắn trong phòng luyện đan. Tiền bối, ta đang luyện đan thời điểm, không hy vọng có bất kỳ người quấy rầy. Phương Viêm cầm chân linh đan bôi thuốc tài, tiếp lấy không khỏi nói. Phương Viêm, này chân linh đan phải bao lâu mới có thể luyện chế được? Thất Nguyên Hùng hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Tiền bối, ngươi xem, ta trên người bị thương, chờ ta khôi phục như cũ, 3 ngày sau mới có thể mở mới luyện đan. Luyện chế như vậy một lò đan dược, 7 ngày một lò, đại khái 10 ngày có thể nhìn ra thành quả tới. Phương Viêm nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, tiếp lấy không khỏi nói. Được, 10 ngày, ta chờ ngươi 10 ngày. Thất Nguyên Hùng nghe vậy là chỉ hơi trầm ngâm, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Tu chân vô 5 tháng, thời gian 10 ngày. Đó là thoáng một cách đã qua. Ta đây liền cáo từ, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thất Nguyên Hùng đứng dậy cáo từ. Đón lấy. Phương Viêm ở trong phòng luyện đan là bày cấm chế. Tiếp lấy liền bắt đầu ở nơi này đang lúc sáng kín trong phòng luyện đan bắt đầu tu luyện. Thời gian 10 ngày. Ta thương thế trong cơ thể đêm khôi phục không sai biệt lắm. Đây là trong phủ thành chủ có phi tiên cảnh cường giả. Ta cũng không cần tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện. 7 ngày. Ta cũng có thể luyện chế ra một lò chân linh đan tới. Phương Viêm nhìn trong phòng luyện đan đủ loại linh dược linh thảo. Phương Viêm là tâm niệm vừa động. Tiếp lấy liền đem là thu vào luyện đan các hệ thống. Đem luyện đan các hệ thống kích hoạt. Bắt đầu luyện chế tổ linh đan. Hai Phương Viêm chính là đang luyện đan trong phòng ngồi tính tỏa tu luyện. Trong nháy mắt. Lúc ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Trải qua điều dưỡng. Phương Viêm trên người thương là đều tốt lanh lẹ. Mà Phương Viêm cũng ở đây 3 ngày trước liền luyện chế ra một lò tổ linh đan. Này lò chân linh đan. Ta là tổng có 81 viên. Dựa theo những luyện đan sư khác bọn họ nhiều nhất có thể luyện chế ra 9 hạt đến. Mà ta chính là luyện chế ra 81 viên. Đan dược này ta là lần đầu tiên luyện chế. Hơn nữa còn dư lại nhiều như vậy linh dược linh thảo. Ta cho hắn 3 hạt thỏa đáng nhất. Đáng tiếc, này luyện khí các hệ thống luyện chế ra đều là cực phẩm đan dược. Nếu không, giao cho hắn 3 hạt thượng phẩm chân linh đan không còn gì tốt hơn nhất. Phương Viêm hoa 7 ngày là luyện chế ra 81 mai cực phẩm chân linh đan. Mà Phương Viêm là chuẩn bị lấy ra 3 hạt giao cho đối phương. Đến ước định trong thời gian, Phương Viêm là rút người ra lên, rút lui trong đan phòng cấm chế. Tiếp lấy liền đi ra ngoài phòng. Phương Viêm trên người của ngươi thương đều tốt lanh lẹ. Phương Viêm mới vừa mở ra luyện đan thất cửa phòng. Không lâu lắm. Phương Viêm liền nhận được Thất Nguyên Hùng mời. Thất Nguyên Hùng vừa thấy Phương Viêm. Nhất thời không khỏi nói. Tạ tiền bối nhớ mong. Trên người của ta thương đã khỏi hẳn. Chẳng qua là này tổn hao nhiều nguyên khí. Trong thời gian ngắn là không thể khôi phục. Phải tính dưỡng thật tốt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Cho tiền bối, đây là ta này 10 ngày luyện chế ra chân linh đan, không quen tay, chỉ luyện chế ra 3 miếng. Phương Viêm đem trước đó chuẩn bị xong giả bộ chân linh đan Ngọc Bình là giao cho Thất Nguyên Hùng nói. Cái gì? Đây là cực phẩm chân linh đan. Thất Nguyên Hùng vừa mở ra kia bình ngọc. Đập vào mặt là tinh thuần linh khí. Hắn thần thức dò vào trong đó. Một chút cảm ứng là hắn biết đây là cực phẩm chân linh đan. Từ tu luyện đến nay, hắn đều còn chưa từng thấy qua cực phẩm chân linh đan, nhất thời không khỏi kinh hô. Này chân linh đan có thể tụ tập 4 phía linh khí. Mới vừa mở ra. Ở tại trên bình ngọc phương chính là có một cái linh khí vòng xoáy. Như vậy cực phẩm chân linh đan chính là danh hiệu đối phương tiên đan cũng không quá đáng. Thần thông cảnh cường giả dùng. Bọn họ có thể đột phá hiện hữu bình cảnh. Như vậy đan dược. Nói không khen điểm lời nói. Chính là đối phi tiên cảnh tu sĩ đều hữu dụng. Chẳng qua là yêu cầu đo tương đối lớn mới hữu hiệu. Không sai, ta luyện chế được là cực phẩm chân linh đan. Phương Viêm nghe vậy. Trên mặt là hiện lên một vệt vẻ ngạo nghễ. Cực phẩm chân linh đan. Không phải là người nào cũng có thể luyện chế ra được. Mà Phương Viêm hắn có luyện đan các hệ thống. Linh đan này tiên đan. Khả thành tốt luyện chế. Hơn nữa còn không có thất bại tỷ số có thể nói. Một loại được phải. Bậc thầy luyện đan tỷ lệ thành đan ở 50. Cũng không tệ mà hắn chính là 100. Tỷ lệ thành đan hơn nữa luyện chế được đều là cực phẩm đan dược. Phương Viêm hắn có này luyện đan các hệ thống. Tiên đan linh đan thành tốt luyện chế. Phương Viêm hắn có thể đi ngang. Được vạn người ngưỡng mộ. Các bạn đang nghe truyện tại audio. truyệnthầncấptiên.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0805. Tiên đan sư, cực phẩm chân linh đan. Cực phẩm chân linh đan. Điều này sao có thể? Ở Thái Hảo quốc tu chân giới, ta vẫn chưa nghe nói quốc vị kia bậc thầy luyện đan có thể luyện chế ra cực phẩm chân linh đan. Thất Nguyên Hùng cầm trong tay cực phẩm chân linh đan, sắc mặt hắn là không đoạn biến đổi. Trong đầu của hắn đang không ngừng tìm kiếm hắn nhận biết bậc thầy luyện đan. Luyện chế ra chân linh đan người. Phần lớn chẳng qua là luyện chế ra hạ phẩm. Trung phẩm chân linh đan. Chính là thượng phẩm đều rất ít thấy. Vốn là hắn cho là Phương Viêm chỉ có thể là luyện chế ra trung phẩm chân linh đan cũng không tệ. Không nghĩ tới hắn lại có thể luyện chế ra cực phẩm chân linh đan. Như vậy đan dược, chính là hắn này phi tiên giới cường giả nhìn cũng thấy thèm. Tiền bối, ngươi có thể bắt ngươi tiên linh đơn thuần phương tới xem một chút sao? Phương Viêm đạt được này chân đan đan phương. Hắn là đánh lên đối phương tiên linh đơn thuần phương. Nếu là hắn có thể luyện chế ra tiên linh đan đến, như vậy hắn sau này là hơn một loại phát ra chế phú bản lĩnh. Có thể. Này đây là luyện chế tiên linh đơn thuần phương. Luyện chế này tiên linh đan yêu cầu tài liệu tương đối nhiều. Ngươi cho ta 3 ngày. 3 ngày sau, ta có thể đem luyện chế tiên linh đan dược tài thu thập đủ. Thất Nguyên Hùng nghe vậy là ngay cả bận rộn cười nói. Trong lúc nói chuyện liền đem luyện chế tiên linh đơn thuần phương cho Phương Viêm. 3 ngày là thoáng một cách liền qua. Phương Viêm là lấy đến luyện chế tiên linh đan tài liệu. Phương Viêm bắt đầu làm thịt trong phòng luyện đan luyện đan. Lần này luyện đan, Phương Viêm là trơn nhẵn 9 ngày. Ở nơi này 9 ngày trong, Phương Viêm là không bước chân ra khỏi nhà. Hắn luyện chế ra 9 miếng tiên linh đan. Để cho Phương Viêm cảm thấy kinh ngạc là, lần này, Phương Viêm luyện chế ra tiên linh đan, cũng không mơ, tị, mơ, quy. Hai e lô phải là như hắn tưởng tượng như vậy là cực phẩm tiên linh đan, mà là hạ phẩm. Hơn nữa còn là miễn cưỡng luyện chế được. Này luyện đan các hệ thống chẳng lẽ là xảy ra vấn đề? Thế nào luyện chế được không phải là cực phẩm tiên linh đan, mà là hạ phẩm? Hơn nữa còn là kém nhất hạ phẩm tiên linh đan. Phương Viêm vuốt vuốt người trong tay tiên linh đan. Chân mày là không tự chủ nhíu lại. Chẳng lẽ là bởi vì ta luyện khí các hệ thống cấp bậc không đủ cao? Hay là bởi vì thực lực của ta có hạn? Nói chuyện cũng tốt. Nhìn đối phương biểu tình. Nếu là ta lấy ra cực phẩm tiên linh đan, đó cũng quá qua kinh thế hãi tục. Bây giờ chẳng qua là luyện chế ra hạ phẩm tiên lâm đan cũng coi là có nhất cá viên mãn tạch. Phương Viêm vuốt vuốt trong tay kia tản ra đậm đà tiên khí tiên linh đan, nhất thời không khỏi nói. Lần này luyện đan, Phương Viêm phát hiện, dĩ vãng hắn muốn tu luyện dụng công điểm giá trị. Trừ giết địch khen thưởng liền là thông qua đồng giá trao đổi hệ thống trao đổi đủ loại linh dược linh thảo. Lúc trước hắn muốn thu mua đủ loại linh dược linh thảo, mà bây giờ bất đồng. Chỉ cần hắn kích hoạt luyện đan các hệ thống giúp người luyện đan, đối phương cung cấp đều là 3 phần tài liệu. Hắn chỉ cần 1 phần tài liệu là có thể luyện chế thành công, mà còn lại 2 phần tài liệu chính là hắn. Cấp thấp đan dược chưa ra hình dáng gì, nhưng là luyện chế này tiên linh đan đều là một ít tiên dược tiên thảo. Nếu là chuyển đổi thành công điểm giá trị, vậy tuyệt đối có thể đổi thành mấy triệu công điểm giá trị. Nếu là hắn ở hỏa man tiên phủ bên trong luyện đan, hắn ra đan tốc độ nhanh hơn. Như vậy, hắn liền không cần lo lắng tu luyện dụng công điểm giá trị. Mỗi ngày giúp người luyện đan trừ có phong phú thù lao bên ngoài, vẫn có thể ở trong đó tu luyện. Đây quả thực là hắn mong muốn lý tưởng nhất phương pháp tu luyện. Ta có thể luyện chế ra tiên đan đến ở nơi này tu chân đại thế giới. Nên tính là bậc thầy luyện đan. Chỉ cần ta xông ra một phen danh tiếng đến, còn không sợ không ai tìm ta luyện đan ấy ư? Đến lúc đó chính là luyện khí các hệ thống đêm hẳn lợi dụng. Lợi dụng luyện đan các hệ thống cùng luyện khí các hệ thống chuyển khởi công điểm giá trị so với ta giết địch kiếm lấy công điểm giá trị dễ dàng hơn không ít. Phương Viêm như có điều suy nghĩ, bắt đầu đối đem người tới sinh sôi triển là có mới hoạch định. Phương Viêm, ngươi có thể đi ra. Phương Viêm vừa ra phòng luyện đan. Phương Viêm phát hiện chẳng biết lúc nào kia Thất Nguyên Hùng đã tại bên ngoài là hậu. Tiền bối, ngươi thế nào ở nơi này a? Phương Viêm nhìn một cái người đến là Thất Nguyên Hùng, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, kia tiên luyện chế linh đan thành công sao? Thất Nguyên Hùng nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Này tiên linh đan nhưng là quan hệ hắn tu vi có thể hay không tiến hơn một bước. Nếu là không có Phương Viêm này đương tử chuyện. Vì tiên linh đan, hắn sẽ tới Lâu Lan cổ quốc Cửu Dương Tông đổi lấy tiên linh đan. Nếu là Phương Viêm có thể luyện chế ra tiên linh nhưng đến. Cái này không thể nghi ngờ đang lúc là cho hắn tiết kiệm không ít phiền toái. Còn có chính là, hắn đến Lâu Lan cổ quốc Cửu Dương Tông cũng không thấy là hắn có thể đổi lấy đến tiên linh đan. Hắn phải trả giá nặng nề. May mắn không làm nhục mệnh. Này tiên linh đan là luyện chế được. Chỉ có một viên. Hơn nữa còn là hạ phẩm tiên linh đan. Phương Viêm nhìn đối phương kia khẩn cấp ánh mắt, nhất thời không khỏi nói. Nhanh, khối đem ra ta xem một chút. Thất Nguyên Hùng nghe vậy, như cùng ăn thuốc hưng phấn, xoa xoa tay, có chút nhăn nhó nói. Thật là tiên linh đan. Có này tiên linh đan. Trên người của ta ám tật cũng có thể trị tận gốc. Đến lúc đó, chính là đột phá bây giờ bình cảnh cũng không phải là cái gì việc khó. Nhìn kia tản ra đậm đà tiên linh chi khí bình ngọc. Thất Nguyên Hùng là lấy mặt hưng phấn. Vốn là hắn là không ôm bất kỳ hy vọng nào. Không nghĩ tới lại thành công. Điều này nói rõ. Phương Viêm hắn tuyệt đối không phải cái gì bậc thầy luyện đan. Mà là kia cao cao tại thượng tiên đan sư. Tiền bối, ngươi bị thương trên người. Phương Viêm nghe được đối phương kia hưng phấn tiếng rêu rao, nhất thời không khỏi nói. Cái gì tiền bối a? Phương Viêm tiểu hữu. Không. Phương Viêm lão đệ. Ngươi là tiên đan sư. Chúng ta bình bối luận sao? Sau này lão ca còn có dựa vào địa phương. Phương Viêm lão đệ nhất định không nên từ chối a. Nghĩ đến Phương Viêm là kia cao cao tại thượng tiên đan sư. Thất Nguyên Hùng là ý thức được. Phương Viêm mặc dù tu vi yếu một chút. Nhưng là đối phương thân phận địa vị là cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Ở cũng không dám khinh thường để cho Phương Viêm gọi hắn là tiền bối. Nhất thời không khỏi nói. Tiên đan sư. Ở nơi này tu chân giới. Đây tuyệt đối là châu nhất. Cường đại nhất một đám người. Bọn họ tu vi có thể không phải là phi tiên cảnh. Nhưng là bọn họ cường đại. Không phải là phi tiên cảnh tu sĩ có thể dung chuyển. Tại tu chân giới đã từng có một câu nói là. Đắc tội ai cũng có thể. Thì là không thể đắc tội tiên đan sư. Nói không chừng ngày hôm đó ngươi thì có yêu cầu đối phương một ngày. Còn nữa tiên đan sư cao cao tại thượng. Hơn nữa có khổng lồ được. Phải. Giao thiệp mạng giao thiệp. Nếu là ngươi đắc tội tiên đan sư, sợ rằng không nên đối với phương động tay. Chỉ cần đối phương một câu nói, sẽ có vô số cường giả sẽ tranh nhau xuất thủ tương trợ. Không được, không được, ta đoán sinh tử cảnh trung kỳ, làm sao có thể cùng tiền bối bình bối luận giao. Này tu chân giới là thực lực vi tôn thế giới, Phương Viêm nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Phương Viêm lão đệ cái gì không được, ngươi là tiên đan sư. Là lão ca có chút với cao ngươi. Thất Nguyên Hùng nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Phương Viêm là tiên đan sư. Có thể luyện chế tiên đan. Tuyệt đối đáng giá hắn hoa đại lực đi lôi kéo. Đóng giỏi một cái tiên đan sư. Tuyệt đối so với đóng giỏi một cái phi tiên cảnh tu sĩ mạnh hơn quá nhiều. Tu vi trinh lịch ở tiên đan sư thân phận này trước mặt là trở nên không đáng giá một đồng tiền. Có sao hảo tiên đan sư tương trợ, có đầy đủ tiên đan, hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn sẽ dễ dàng không ít. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0806. Phi tiên cảnh cường giả lôi kéo. Tiên đan sư, ngươi nói ta là tiên đan sư. Này thì không dám. Này tiên linh đan chẳng qua là ta ngẫu nhiên luyện chế được. nếu là lần sau, ta cũng dám cam đoan có thể luyện chế hay không ra tiên đan tới. Nghe đối phương lời nói, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kỳ quái. Tiên đan sư, đó là vô số bậc thầy luyện đan trở nên phấn đấu cả đời mục tiêu. Còn hắn thì nắm giữ một cách luyện khí các hệ thống thì ung dung hoàn thành. Chỉ cần hắn luyện khí các hệ thống độ thuần thục không ngừng gia tăng, hắn có lòng tin luyện chế ra cực phẩm tiên đan tới. Đến lúc đó hắn sẽ là danh xứng với thực tiên đan sư. Ha ha, Phương Viêm tiểu huynh đệ, lời này của ngươi thì không đúng. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra tiên đan đến, ngươi chính là tiên đan sư. Viên này tiên linh đan coi như là ngươi tình cờ đang lúc cơ duyên xảo hợp dưới tình huống luyện chế được, nhưng cũng là ngươi luyện chế được. Ngươi khiếm khuyết chẳng qua là thuần thuộc cùng tích lũy. Tin tưởng tìm ngươi luyện đan nhiều người, ngươi nhất định có thể đủ lần nữa luyện chế ra tiên đan đến. Nói không chừng có một ngày như vậy, ngươi có thể đủ luyện chế ra cực phẩm tiên đan tới. Thất Nguyên Hùng cũng không nhìn như vậy, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Lời nói theo như Phương Viêm từng nói, lần sau hắn không nhất định dẫn luyện chế ra tiên đan đến, nhưng là có thành công việc trải qua, chỉ cần ở luyện cách 10 lần 8 lần, hắn trung quy có một lần sẽ thành công. Đây chính là tiên đan, không phải là linh đan bình thường. Nếu là tùy tiện một cách bậc thầy luyện đan cũng có thể luyện chế được, như vậy tiên đan cũng sẽ không đáng tiền. Mà tiên đan sư địa vị cũng tất nhiên không thể tôn sùng. Này liền khiến cho ở hiểu Phương Viêm có thể luyện chế ra tiên đan dưới tình huống, Thất Nguyên Hùng hắn đã là quyết định chủ ý. Đây cũng là hắn vô luận như thế nào cũng phải giao hảo với Phương Viêm nguyên nhân. Vậy thì mượn tiền bối chúc lành. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cái gì tiền bối? Nếu là ngươi xem lên ta Thất Nguyên Hùng lời nói, ngươi liền đóng ta một tiếng thất huyên hoặc là thất lão ca. Thấy Phương Viêm hay lại là gọi hắn là tiền bối, nhất thời không khỏi bản chứ gương mặt nói. Được rồi, ta đây liền nhờ đại, gọi ngươi một tiếng thất lão ca. Phương Viêm thấy đối phương tức giận, hơn nữa không phải là làm bộ, nhất thời không khỏi cười nói. Cái này thì đúng, ta dẫn ngươi đi gặp một chút ta đại ca Thất Nguyên Thu. Hắn hiểu ngươi có bản lãnh này, nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Thấy Phương Viêm là đổi tên hô Thất Nguyên Hùng, nhất thời không khỏi cười nói. Thất Nguyên Thu, đó là Kỳ Minh Thành thành chủ. Mà Thất Nguyên Hùng hắn chính là Kỳ Minh Thành phó thành chủ. Ở trong thành, hắn trên căn bản là chuyện gì cũng không làm. Mỗi ngày phải làm việc chính là tu luyện. Hoặc là có cường địch xâm phạm thời điểm, hắn sẽ ra mặt giao thiệp một phen. Hắn chính là Kỳ Minh trong thành tối cường cao thủ. Thực ra không phải vậy, ở nơi này Kỳ Minh thành, mạnh nhất không phải là Thất Nguyên Hùng, mà là Thất Nguyên Thu, hắn mới là này Kỳ Minh trong thành người mạnh nhất. Ngươi chính là Phương Viêm, này tiên linh đan là ngươi luyện chế thành công. Phương Viêm vừa xuất hiện ở thành chủ phủ đãi khách đại sảnh, một cẩm y lão giả là hướng về phía Phương Viêm nhàn nhạt nói. Này lão giả mặt vô biểu tình, trong lời nói là tiết lộ ra một cổ hấp thu vào uy áp, để cho người là sinh không nổi phản kháng ý nghĩ. Tiền bối, vãn bối chính là Phương Viêm. Này tiên linh đan là vãn bối luyện chế Trần Tông. Phương Viêm nghênh hướng đối phương đưa mắt tới, không chút nào uy sợ hãi trên người đối phương khiếp người uy thế. Nhàn nhạt nói, mạnh hơn hắn người đều gặp, hắn đương nhiên sẽ không bị người này khí thế trấn nhiếp. Ha ha, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Ngươi có thể trở thành trẻ tuổi nhất tiên đan sư, này tuyệt đối không phải tình cờ, mau hơn ngồi, nhanh xin mời ngồi. Thất Nguyên Thu thấy Phương Viêm đúng mực, không vì mình khí thế chấn nhiếp, nhất thời không khỏi ha ha cười nói, trong lời nói là tiết lộ ra vẻ tán thưởng. Tiền bối khen nhầm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nhàn nhạt nói. Cái gì tiền bối, chúng ta bình bối luận sao? Thất Nguyên Thu cũng nhìn ra Phương Viêm vô cùng tiềm lực, nhất thời không khỏi nói. Há, đúng. Phương Viêm lão đệ, ngươi là ở đâu người, ngươi làm sao sẽ bị Trần Thao tên cẩu tặc kia đuổi giết? Cái này cũng là bởi vì Hảo Thiên Thương Hội cùng Hắc Vân Thương Hội Ta chỉ là không may mắn bị cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Phương Viêm nghe vậy, cân nhắc một chút giọng tiếp lấy không khỏi nói. Ngươi là Hảo Thiên Thương Hội người. Thất Nguyên Hùng nghe vậy không khỏi nói. Cũng coi là đi. Phương Viêm nghe vậy là không có thể đưa hay không nói. Này Hảo Thiên Thương Hội nhanh không được. Có một trường hảo kiếp đang chờ bọn họ. Hắn không phải là dĩ vãng Thái Hảo Quốc ba đại thương hội. Gần đây vẫn là ở kéo dài hơi tàn. Phương Viêm lão đệ. Này Hảo Thiên Thương Hội không được. Ta nghĩ rằng xin ngươi làm ta Kỳ Minh thành khách tỏa luyện đan sư. Địa vị cùng bọn ta tương đối. Thất Nguyên Thu nghe vậy không khỏi nói. Hảo Thiên Thương sẽ xuống dốc. Cái này ta biết. Nhưng là ta đáp ứng qua Tần Minh Nguyệt. Ta muốn đại biểu Hảo Thiên Thương sẽ tham gia ba đại thương hội biết võ. Thay bọn họ giữ được ba đại thương hội gọi. Thất lão ca hảo ý ta chỉ có thể là tâm lĩnh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Cái này, Phương Viêm lão đệ, giận chớ vội cự tuyệt a. Ngươi trước nghe lão ca ta trước tiên đem chuyện nói xong a. Thất Nguyên Thu thấy Phương Viêm cự tuyệt hắn ném ra cành ô liu, nhất thời không khỏi nói. Thất lão ca có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thật ra thì hắn biểu đạt bay ý tứ đã là đủ biết rõ. Hắn thì sẽ không làm Kỳ Minh thành khách tỏa luyện đan sư. Chỉ sợ hắn mở ra điều kiện ở thế nào mê người. Hắn cũng sẽ không đáp ứng. Không có lý do gì khác. Hắn giúp Tần Minh Nguyệt hoàn thành ba đại thương hội biết võ. Hắn còn muốn đi trước Lâu Lan cổ quốc. Tự nhiên không thể ở nơi này Kỳ Minh thành giúp bọn hắn luyện đan. Phương Viêm lão đệ. Ngươi là tiên đan sư. Nhưng là so với những lão bài đó tiên đan sư còn thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta Kỳ Minh thành khách tỏa luyện đan sư. Ta sẽ tan ta thật sự có thể vì ngươi gom đủ loại đan phương. Ngươi tu luyện dùng dược liệu cùng linh dược ta đều có thể vì ngươi cung cấp. Thất Nguyên Thu nghe vậy không khỏi nói. Hừ. Y. Cơ. Cái này. Ta sợ là muốn cô phụ thất lão ca dần hảo ý. Bởi vì hoàn thành ba đại thương hội biết võ. Ta còn muốn đến Lâu Lan cổ quốc cùng chuyến. Dĩ nhiên là không có dư thừa đã đến giờ các ngươi Kỳ Minh thành làm khách ngồi luyện đan sư. Thật là phi thường xin lỗi a. Phương Viêm nghe vậy là có chút lúc túng nói. Cái này còn thật bất hảo làm. Thất Nguyên Hùng nghe vậy chân mày là không tự chủ nhíu lại. Như thế, Phương Viêm này tiên đan sư cuối cùng vẫn là phải đi, sẽ không lưu ở tại bọn hắn Kỳ Minh thành. Hai vị lão ca. Ta là tiên đan sư. Ta cũng phải tu luyện. Cũng phải đi ra ngoài lịch luyện gia tăng kiến thức. Thứ cho ta nói thẳng, ta sẽ không đợi ở một chỗ. Bất quá, các ngươi cũng không cần thất vọng. Phàm là hai vị lão ca yêu cầu đủ loại đan dược, ta nhất định sẽ ra mặt hỗ trợ. Phương Viêm nghe vậy, thấy sắc mặt hai người biến hóa. Hắn ngay lập tức sẽ hiểu trong lòng đối phương băn khoăn là cái gì. Nhất thời không khỏi nói, lời này là thật. Thất Nguyên Thu. Thất Nguyên Hùng hai huyên để nghe vậy. Trong mắt là thoáng qua một đạo tinh mang. Nói như vậy sao nửa ngày nói nhảm. Bọn họ các loại, chờ, chính là Phương Viêm những lời này. Bọn họ yêu cầu Phương Viêm ở lại Kỳ Minh Thành làm khách ngồi luyện đan sư. Vì chính là để cho Phương Viêm giúp bọn hắn luyện đan. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là đáp ứng. Có làm hay không Kỳ Minh thành khách tỏa luyện đan sư đắt là không có vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0807. Thái Hạo Thành. Thất lão ca, dễ dàng ở nơi này Kỳ Minh thành đợi cũng có chút thời gian, ta nên lên đường đi Thái Hạo Thành. Phương Viêm hướng về phía Thất Nguyên Hùng nói. Thái Hảo Thành ba đại thương hội biết võ. Đây là Thái Hảo Quốc ba đại thương hội một đại thịnh sự. Ở có hai tháng. Này ba đại thương hội biết võ liền muốn bắt đầu. Phương Viêm tuy nói thời gian còn rất sung túc. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý đợi ở nơi này Kỳ Minh Thành. Không có lý do gì khác. Bởi vì hắn trên người là có quá nhiều bí mật. người mang côn bằng chí tôn truyền thừa. Mà hắn có hỏa man tiên phủ. Ở nơi này kỳ minh trong thành. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Nếu như ở lại này kỳ minh thành tiếp tục đợi tiếp lời nói, hắn tu vi liền muốn hạ xuống. Hắn không có luyện đan các hệ thống. Luyện khí các hệ thống. Chỉ có tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Hắn có thể đem công hiệu là phát huy đến lớn nhất. Phương Viêm. Cách đây ba đại thương hội biết võ thời gian còn sớm. Còn có hơn 2 tháng thời gian. Ngươi chính là ở nơi này nhiều đợi mấy ngày đi. Cũng tốt để cho hai huyên để chúng ta thật tốt tan một chút người chủ địa phương. Thất Nguyên Thu thấy Phương Viêm phải đi, nhất thời không khỏi nói. Thất lão ca. Lời nói theo nói như vậy. Nhưng là ta cũng không muốn tràn đầy các ngươi. Đến Thái Hảo Thành. Trừ cùng Tần Minh Nguyệt bọn họ hội họp bên ngoài. Ta còn rất nhiều chuyện muốn làm. Ở nơi này không trì hoãn được. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Nếu như hắn thật mời đáp ứng ở lại này kỳ minh thành đợi vài đầu. Tương lai là một cái gì cuộc diện còn không rõ ràng lắm. Rất có thể sẽ bị đối phương cho nhốt lại đặc biệt vì bọn họ luyện đan. Này cũng không trách Phương Viêm là bụng dạ hẹp hòi. Mà là chuyện này thật là rất có thể phát sinh. Dù sao giữa hai người tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Huống chi hắn đằng yêu binh còn không có đem đi Thái Dương thần đằng hoàn toàn thôn phệ luyện hóa xong thành tấn cấp. Không có tự vệ năng lượng, cho nên hắn liền không nghĩ đặt mình vào nguy hiểm. Nói tốt là bình bối luận sao, nhưng là ở lợi ích to lớn trước mặt tại tu chân giới, huyên đệ. Cha con tương tàn người cũng không phải là ít. Vì hắn mạng nhỏ, hắn phải mau sớm giúp người ra trở ra. Như vậy a. Này Hảo Thiên Thương Hội là không có rơi. Nhưng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Hảo Thiên Thương Hội có thể dựng đứng đến nay mà không đóng cửa. Nhất định có đối phương chỗ hơn người. Nếu không như vậy ngươi thấy có được không, ta cùng với Hảo Thiên Thương Hội có cũ. Lần này sẽ để cho ta cùng ngươi đến Thái Hảo Thành một chuyến đi. Thất Nguyên Hùng nghe vậy cân nhắc một chút giọng tiếp lấy cũng không khỏi nói. Vậy làm sao khiến cho. Phương Viêm nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Đùa, mang theo Thất Nguyên Hùng đi, có này phi tiên cảnh cường giả ở bên người, hắn tốt như vậy tu luyện. Có thể nói, Phương Viêm là dù muốn hay không liền muốn bác bỏ. Phương Viêm lão đệ, ngươi đừng làm việc trước đến cự tuyệt, ta cùng ngươi đi Thái Hảo Thành đế đô. Đây cũng là có tư tâm. Thấy Phương Viêm cự tuyệt kia Thất Nguyên Hùng nghe vậy không khỏi nói. Thất lão ca. Lời này hiểu thế nào? Phương Viêm nghe vậy chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn rất sợ đối phương không giữ thể diện mặt đưa hắn cho nhốt lại để cho hắn hỗ trợ luyện đan. Lời này ngươi để cho lão ca là có chút khó mà mở miệng a. Đây đều là tư tâm quấy phá a. Trước ngươi không phải nói phải đến Lâu Lan Cổ Quốc sao? Từ Thái Hảo Quốc đến Lâu Lan Cổ Quốc đoạn khoảng cách này là đường xá xa xôi. Qua lại không phải là rất thuận lợi. Nay lần từ biệt này. Không muốn biết đến khi nào mới có thể lần hai gặp nhau. Về phần này luyện chế đan dược chuyện này cũng có chút lực không thật sự đãi. Mà ta ý tứ. Chính là ta đang bồi cùng Phương Viêm lão để 10 triệu Thái Hảo Thành khoảng thời gian này. Chứ có thể bảo vệ ngươi bên ngoài. Đại ca hắn cũng có thể trong khoảng thời gian này nhiều thu góp một ít tiên thảo tiên đan. Phương Viêm lão để ngươi đang ở đây lúc rời đi cũng có thể nhiều vì hai huyên để chúng ta luyện chế nhiều một ít tiên đan đi ra a. Thất Nguyên Hùng thấy Phương Viêm có chỗ hiểu lầm, vội vàng mời giải thích. Nguyên lai là như vậy à. Vậy cũng tốt, chỉ cần các ngươi ở ta lúc rời đi thu thập được đủ dược liệu. Ta có thể mở lò đang giúp đỡ luyện chế một ít tiên đan đi ra. Nghe đối phương giải thích. Phương Viêm hắn là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải nhốt cho hắn gây bất lợi cho hắn. Còn lại hết thảy dễ nói. Vừa vặn hắn cũng cần số lớn linh dược linh thảo luyện tay. Phương Viêm lão đệ, vậy ngươi lúc nào thì động thủ a? Thất Nguyên Thu Y nghe vậy không khỏi nói. Cái này, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Thái Hảo Thành là Thái Hảo Quốc đế đô trong đó nhưng là có không ít hảo dược tài. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tốt lắm. Ngươi chờ một chút, lão ca ta chuẩn bị một chút theo ngươi lên đường. Thất Nguyên Hùng nghe vậy không khỏi nói. Không lâu lắm, Phương Viêm ở Thất Nguyên Hùng đi cùng hắn. Bọn họ là rất nhanh thì ra Kỳ Minh Thành. Hướng Thái Hảo đến thành chạy tới. Do này Thất Nguyên Hùng mang theo. Phương Viêm chẳng qua là tu luyện không thể tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ bên trong. Còn lại là hết thảy như cũ. Mỗi lần đi đường đều là Thất Nguyên Hùng đang thao túng phi kiếm phi hành. Dọc theo con đường này là để cho Phương Viêm bước đi không ít phiền toái. Đặc biệt là xuất hiện ở Kỳ Minh Thành lúc. Nếu không phải do Thất Nguyên Hùng che chở, Phương Viêm là nhất định sẽ bị Trần Thao phái ra theo dõi người cho phát giác. Này Trần Thao, hắn là thiết tâm muốn tới Phương Viêm hắn vào chỗ chết. May mắn thay, này Trần Thao hắn không biết Phương Viêm cùng Thất Nguyên Hùng hai anh em họ quan hệ. Nếu không, theo dõi người thì không phải là hắn phái ra thần thông cảnh cường giả, mà là bản thân hắn. Này vô hình chung là để cho Phương Viêm tránh được một kiếp. Không cần giống như chuột chạy qua đường như thế chạy trốn tứ phía vong mệnh thiên nhai. Mà giờ khắc này, có Thất Nguyên Hùng tương bồi. Chính là Trần Thao tự mình đuổi giết cho hắn. Hắn cũng phải cân nhắc một chút. Huống chi, Thất Nguyên Hùng chỉ cần đem Phương Viêm là mang tới Thái Hảo Thành hắn liền an toàn. Thái Hảo Thành là Thái Hảo Quốc Hoàng Cũng. Trong đó vô số cao thủ. Tin đồn trong đó có địa tiên lão tổ trấn giữ. Chính là phi tiên cảnh cường giả cũng không dám ở Thái Hảo Quốc Hoàng Cũng dương oai. Từ Kỳ Minh Thành đến Thái Hảo Thành, lấy Phương Viêm bình tốc độ, hắn muốn hơn nửa tháng thời gian mới có thể đến. Mà lần này, do Thất Nguyên Hùng mang theo một đường bay nhanh, bọn họ chẳng qua là hoa thời gian nửa tháng liền đến Thái Hảo Thành. Ở Phương Viêm rời đi Kỳ Minh Thành khoảng thời gian này, Trần Thao cũng muốn tìm Phương Viêm phiền toái. Ở Kỳ Minh Thành hắn là bày rất nhiều tiếu tham. Chính là như vậy hắn là như vậy ở nửa tháng sau. Hắn mới điều tra được Phương Viêm đã là rời đi Kỳ Minh Thành. Điều này làm cho vị này phi tiên cảnh đại lão là lâm vào bại lộ bên trong. Không có Phương Viêm tin tức chính xác, hắn là trực tiếp lên đường đi Thái Hảo Thành chuẩn bị tham gia ba đại thương hội phong hội. Bởi vì kia Hắc Vân Thương Hội Giang Lâm cũng không có bắt lại kia Tần Minh Nguyệt để cho trốn. Phương Viêm lão đệ, trước mặt chính là Thái Hảo Thành, chính là phi tiên cảnh cường giả cũng là cấm ở đế đô phi hành. Này trăm dặm đường, chúng ta chỉ có thể là đi bộ đi trước. Xa xa một tòa hùng vĩ cử thành giống như hồng hoang mãnh thú như thế nằm út sấp nằm trên mặt đất. Thất Nguyên Hùng mười hạ xuống độn quang, hướng về phía Phương Viêm nói. Đây chính là Thái Hảo Thành ấy ư, thật đúng là hùng vĩ a. Thật không hố là lục phẩm tu chân quốc đô thành, ngoài trăm dặm đều có cấm không đại trận. Nhìn kia cao vút trong mây thành tường, ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Phương Viêm thấy, tiến vào đế đô tu sĩ, vào giờ khắc này cũng hạ xuống độn quang. Nhất thời không khỏi nói. Phía trước có cấm không đại trận. Như vậy này có thể thấy, Thái Hảo kế lớn của đất nước lục phẩm tu chân quốc, vẫn là vô cùng cường thế. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống, chương 0808, Hảo Thiên Thương Hội nguy hiểm. Trăm dặm khoảng cách, đối với phi tiên cảnh cường giả mà nói đó bất quá là mấy hơi thở công phu. Vận chuyển xúc địa thành thốn thần thông, Phương Viêm bị một cổ pháp lực bao quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở kia cao lớn thành tường hùng vĩ xuống. Đi thôi, đến Thái Hảo Thành, chính là mượn Trần Thao mấy người bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám bắt ngươi thế nào. Ngươi bây giờ duy nhất phải lo lắng là bọn họ sẽ ở ba đại thương hội biết võ thượng xuất thủ gây bất lợi cho các ngươi. Đóng thuế vào thành, Thất Nguyên Hùng là hướng về phía Phương Viêm chào hỏi. Hiểu, ta sẽ cẩn thận. Chỉ cần bọn họ không xuất động phi tiên cảnh cường giả, bọn họ căn bản là không làm gì được ta. Phương Viêm nghe vậy là tự tin cười một tiếng. Liền tại ngày trước, Phương Viêm cảm ứng được hắn đằng yêu binh là có biến hóa kinh người. Giờ phút này hắn trên cánh tay phải thực nhân ruột đằng xăm hắn là chuyển đổi thành một loại chói mắt kim sắc. Vàng này sắc cũng không phải là đại biểu hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng sinh ra kim sắc, mà là bởi vì hắn hoàn toàn thôn phệ kia thái dương thần đằng mà đặc biệt được. Phải kim sắc. Nếu như muốn theo như cấp bậc phân chia lời nói, này đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng hắn là đạt tới bạc kim cấp bậc, tương đương với phi tiên cảnh cường giả. Nói đến này đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng, bởi vì hắn thôn phệ thái dương thần đằng, hơn nữa biển luyện hóa kia canh kim chi kim luyện hóa thành dưới đất hoàng kim cung điện. Này thực xác nhân ruột đằng hắn có một cái vô kiên bất tồi đặc tính, hơn nữa còn có thể thuần phát canh kim kiếm khí. Này canh kim kiếm khí phi thường sắc bén, thần thông cảnh trở xuống đụng phải chỉ có bị miêu sát phần. Chính là thần thông cảnh cường giả, chỉ cần Phương Viêm phí chút sức lực cũng có thể đem thắt cổ. Đối với thực nhân ruột đằng bây giờ màu sắc, Phương Viêm là tương đối hài lòng. Nếu là hắn tiến hóa thành toàn thân thành màu bạc kim, hắn còn lộ ra rất chớp mắt. Một khi cùng người giao thủ sẽ khiến cho địch nhân cẩn thận đề phòng. Mà giờ khắc này hắn toàn thân vàng ống, chỉ sẽ để cho người là cho là hắn là hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng không đáng để lo. Này mới vừa dễ dàng cho hắn giả heo ăn hổ, cho hắn địch nhân trầm xuống đánh đau đánh. Đi, Phương Viêm, đến Thái Hảo Thành. Chúng ta trước tìm một cái địa phương an tĩnh ở, sau đó đang nghĩ biện pháp liên lạc Hảo Thiên Thương hội người. Thất Nguyên Hùng đêm không phải là lần đầu tiên tới Thái Hảo Thành, hắn là quen đường, mang theo Phương Viêm hướng trung tâm thành đi tới. Tiến vào Thái Hảo Thành, Phương Viêm cùng Thất Nguyên Hùng là đang ở Thái Hảo Thành Hoàng gia hội quán bên trong ở. Phương Viêm chính là ở trong phòng nghỉ ngơi, mà Thất Nguyên Hùng chính là đi ra ngoài khắp nơi hỗ trợ hỏi dò Hảo Thiên Thương hội tin tức. Người này cuối cùng là đi đón lấy khoảng thời gian này, ta có thể thật tốt tu luyện một chút. Bất quá, hỏa man tiên phủ thời gian gia tốc là dựa vào tiên tinh thúc dục, đồ chơi này không nhiều. Ta phải nghĩ biện pháp nhiều nồng một ít. Phương Viêm nhìn kia Thất Nguyên Hùng đi, hỗ trợ hỏi dò Hảo Thiên Thương hội tin tức đi. Ở trong phòng bày cấm chế, hắn là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Này hơn một tháng trong thời gian, nếu là hắn có thời gian nửa tháng có thể đi vào đến hỏa man tiên phủ bên trong, hắn luyện khí các cùng luyện đan các nhất định có thể luyện chế ra không ít cực phẩm đan dược và pháp bảo cực phẩm. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh lấy rơi, Phương Viêm thập cấp lắc người một cái tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong, Phương Viêm là an ủi Uy Lật phụ thân Phương Chấn Đoàn người. Hắn là đưa ra một cổ phân thân ở trong phòng bế quan tu luyện, còn hắn thì ở hỏa man tiên phủ bên trong an tĩnh chờ đợi. Ba ngày là thoáng một cách liền qua. Phương Viêm một mực ở trong phòng bế quan tu luyện, mà Thất Nguyên Hùng chính là ở bên ngoài bận rộn, hỗ trợ hỏi dò tin tức. Thất lão ca, Hảo Thiên Thương hội tin tức hỏi dò như thế nào đây? Phương Viêm ở hỏa man tiên phủ bên trong là đợi ba ngày. Tiếp lấy hắn tựu ra hỏa man tiên phủ. Giờ phút này vừa thấy Thất Nguyên Hùng, nhất thời không khỏi hướng là cười hỏi. Ai? Này Hảo Thiên Thương hội người ta không có liên lạc với. Ta thông qua biết, này Hảo Thiên Thương hội sợ là có đại phiền toái. Nếu là giải quyết không nói gì, bọn họ căn bản cũng không có tư cách đi tham gia ba đại thương hội biết võ. Mà Hảo Thiên Thương hội cũng phải từ Thái Hảo Quốc xóa đi. Cõi đời này đem đang không có Hảo Thiên Thương hội. Thất Nguyên Hùng nghe vậy không khỏi thở dài nói. Sự tình còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hảo Thiên Thương sẽ ở đây Thái Hảo kế lớn của đất nước gặp phải ngoài ra hai đại thương hội cùng Hắc Vân Thương hội chèn ép. Giờ phút này, ở Thái Hảo Thành là mất đi đặt chân căn bản. Muốn là bọn hắn không thể ở nơi này ba đại thương hội biết võ thượng vào vòng kế, như vậy bọn họ cũng liền mất đi ba đại thương hội danh xưng. Mà Hảo Thiên Thương hội bây giờ đối mặt nguy cơ là ở ba đại thương hội biết võ trong lúc, nếu là Hảo Thiên Thương hội bọn họ không có ai xuất hiện lời nói, không cần trả lại thành ba đại thương hội biết võ, Hạo Thiên Thương Hội ba đại thương hội danh xưng cũng sẽ bị thay thế xuống. Thất lão ca, chuyện này chuyện gì xảy ra? Này Hạo Thiên Thương Hội dầu gì cũng là ba đại thương hội một trong. Mặc dù bây giờ sa sút, nhưng là cũng ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy bị thay thế á. Phương Viêm nghe vậy có chút không hiểu nói. Nghe nói lần này, Hạo Thiên Thương Hội là gặp phải Vân Tiêu Thương Hội tề ra chèn ép, nhờ vào lần này được. Phải, Hải Vân thất lợi. Bọn họ mười bị buộc buông tha ở Thái Hạo Thành rất nhiều sản nghiệp. Giờ phút này là đẩy tới hạt trong thành. Chính là bọn hắn lần nữa nhượng bộ. Nhưng cũng là quá hướng không tịch ăn no thời gian. Hắc Vân Thương Hội lần nữa chèn ép. Tin đồn giờ phút này, Hạo Thiên Thương Hội đã bị Hắc Vân Thương Hội là vây lại cửa. Thật giống như là Hạo Thiên Thương Hội thiếu một số lớn ngoại trái. Hắc Vân Thương Hội là thành Hạo Thiên Thương Hội lớn nhất chủ nợ. Dĩ vãng Hạo Thiên Thương biết một chút trưởng quỹ bị hãm Hải Vân Thương Hội thu mua. Còn có mấy người là ôm tiền lẻn trốn. Đây không thể nghi ngờ là cho Hạo Thiên Thương Hội một đả kích chí mạng. Thất Nguyên Hùng nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi hẳn không phải là Hạo Thiên Thương Hội tiên đan sư đi. Ngươi nghe ta khuyên một câu. Chúng ta mau rời đi đi. Chớ tranh đoạt vũng nước đục này. Thất lão ca, Hạc Thành ở địa phương nào? Phương Viêm nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Hạo Thiên Thương Hội đối với hắn có ăn. Hắn không nên ở đối phương nguy nan thời điểm rời đi. Huống chi hắn đáp ứng đối phương muốn thay Hạo Thiên Thương sẽ tham gia ba đại thương hội biết võ. Nam tử hán đại trưởng phu hẳn là một lời hứa ngàn vàng. Mà không phải sợ chiến lẻn trốn. Coi như hắn muốn buông tha cũng phải là Hạo Thiên Thương sẽ buông tha lần này ba đại thương hội biết võ. Nếu không, hắn thì sẽ không chủ động buông tha. Thế nào, Phương Viêm ngươi muốn đi trước Hạc Thành giúp Hạo Thiên Thương hội thoát khốn. Thất Nguyên Hùng nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn Phương Viêm cách làm phi thường không hiểu. Ở lớn như vậy thế lực đấu võ bên trong. Sinh tử cảnh tu sĩ. Tránh cũng không kịp. Hắn lại hướng trong hố lửa nhảy. Ừ. Ta dự định đến Hạc Thành đi một chuyến. Giúp Hạo Thiên Thương hội tránh thoát nguy cơ lần này. Dù sao này Hạo Thiên Thương hội Minh Nguyệt tiên tử đối với ta có ăn. Hắn Hạo Thiên Thương hội cứu ta tại nguy nan bên trong. Ta sẽ không nên đối với chuyện này bỏ mặc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Được. Nếu Phương Viêm lão đệ đều như vậy nói. Nếu là lão ca ở từ chối lời nói cũng quá chẳng ra gì. Nay Thiên lão ca liền theo ngươi đến Đen Thành đi một chuyến. Hóa giải Hạo Thiên Thương hội lần này diệt môn nguy hiểm. Thất Nguyên Hùng không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế trọng tình nặng ý, nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0809. Đánh cược chiến. Như thế, vậy thì cảm ơn thất lão ca. Nhớ, ta thiếu lão ca ngươi một cách ăn hủ. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía đối phương cảm kích cười một tiếng nói. Từ xưa nợ nhân tình khó khăn trả lại. Lấy được Phương Viêm như thế cam kết. Kia Thất Nguyên Hùng là cảm giác chuyến này tới là giá trị. Nhất thời không khỏi cười nói. Phương Viêm lão đệ, ngươi đây là nói chuyện gì à? Ngươi chuyện không phải là chuyện ta à? Chúng ta vội vàng đi Hạc Thành đi. Thái Hạo Thành có thẳng tới Hạc Thành truyền tống trận. Chúng ta dùng không bao lâu là có thể đến Hạc Thành. Trước khi tới, Thất Nguyên Hùng muốn hỏi thăm đến toàn bộ có liên quan Hạo Thiên Thương hội chuyện. Giờ phút này, Hạc Thành Hạo Thiên Thương hội phân bộ. Mặc dù không là đại quân áp cảnh, nhưng là Hắc Vân Thương hội, Vân Tiêu Thương hội liên thủ. Chỉ cần bọn họ không ở 2 tháng sau ba đại thương hội biết võ trong đại hội xuất hiện. Như vậy, trên căn bản, Hạo Thiên Thương hội thì sẽ từ Thái Hạo trong nước xóa tên. Do Thất Nguyên Hùng mang theo, Phương Viêm là ít đi không ít đường quanh co. Chẳng qua là sau nửa giờ, Phương Viêm cùng Thất Nguyên Hùng liền xuất hiện ở Hạc trong thành. Hạc thành, Hạo Thiên Thương hội phân bộ. Tần Minh Nguyệt, ta tự cấp ngươi một cơ hội, nhập vào ta Hắc Vân Thương hội trước ăn oán chúng ta liền xóa bỏ. Giang Hạo hướng về phía Tần Minh Nguyệt là lạnh lùng nói. Giang Hạo, muốn ta Hạo Thiên Thương Hội nhập vào đến ngươi Hắc Vân Thương Hội, ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Hôm nay chính là liều cái ngọc thạch câu phần. Ta Hạo Thiên Thương Hội cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tần Minh Nguyệt mặt đẹp hàm xương, hướng về phía kia cẩm y người trung niên là lạnh lùng nói. Tần Minh Nguyệt, so với cái này là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đắc Hạo Thiên Thương Hội muốn chọn hủy diệt, ta đây thành toàn cho ngươi. Giang Hạo bị Hạo Thiên Thương Hội người là cũng mòn không có tính khí, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Giang Hạo, nơi này là Hạc Thành, trong thành là cấm đồng võ. Ngươi dám động ta Hạo Thiên Thương Hội đội ngũ, ngươi sẽ chờ bị diệt môn đi. Phác nét mặt già nua sắc trắng bịch, hiển nhiên là trọng thương chưa lành, có thể hắn vẫn không thể không đứng ra. Nếu là để mặc cho Giang gia người dính vào như vậy, hắn Hạo Thiên Thương Hội cách diệt môn không xa. Không sai, đây là Hạc Thành không giả, là không thể động võ không giả, có thể là các ngươi khác. Đừng ngắm, nếu là ở trong đó tỷ võ luận bàn biển là cho phép à. Hạo Thiên Thương Hội, bây giờ ta Hắc Vân Thương Hội hướng các ngươi là phát ra khiêu chiến. Nếu như các ngươi không dám ứng chiến lời nói, cút ngay ra Hạc Thành. Giang Hạo thật giống như là đã sớm ngờ tới đối phương sẽ như thế nói, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu thư, cùng những thứ này cẩu tặc liều mạng, tốt thật là khi ta Hạo Thiên Thương Hội dễ khi dễ a. Có người được không Giang Hạo được? Phải. Xì vả, nhất thời không khỏi xin đánh nói. Lui ra, cũng lui xuống cho ta. Chẳng lẽ các ngươi quên ấy ư? Chính là mấy ngày trước, những thứ này hèn hạ đến ra hỏa là dùng tính toán đem Phác lão đả thương. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn để cho chúng ta ở 2 tháng sau ba đại thương hội biết võ không người xuất chiến sao? Tần Minh Nguyệt đôi mắt đẹp hàn sát, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Từ bọn họ từ Ma La Hải vực trở về, bọn họ gặp phải ám sát là không đoạn. Hạo Thiên Thương Hội là lần nữa hao binh tổn tướng, giờ phút này Hạo Thiên Thương Hội nếu là luận vũ lực giá trị lời nói, chính là ngay cả Nhị Lưu Thương Hội cũng không sánh nổi. Bây giờ Hạo Thiên Thương Hội có thể nói là hữu danh vô thực, bị chúng chỉ có 3 gã thần thông cảnh cường giả, mà kia Phác lão càng là người bị thương nặng, chỉ có thể coi là 2 gã thần thông cảnh cường giả. Cùng giả chi đang lúc Hạo Thiên Thương Hội còn có cùng Hắc Vân Thương Hội chống lại tư bản, giờ phút này là rơi xuống thần đàn. Chẳng qua là so với một ít Nhị Lưu Thương Hội cường một chút. Nếu không phải nhìn chằm chằm một cách 3 đại thương hội danh tiếng bọn họ là đã sớm diệt vong bị người thay thế. Thế nào, Hạo Thiên Thương Hội không phải sợ sao? Chặt chặt, đây là Thái Hảo Quốc 3 đại thương hội sao? Thế nào hình như vậy là con rùa đen rút đầu? Nếu là không dám so với lời nói, vội vàng cuốn chăn đệm cút đi. Giang Hạo nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ trào phúng lạnh lùng nói. Ngươi mới là con rùa đen rút đầu. Nếu không phải ngươi thi triển thủ đoạn hèn hạ, ta Hạo Thiên Thương Hội làm sao biết tổn thất nặng nề. Có người 2 tròng mắt đỏ bừng, hướng về phía người đối diện là lạnh lùng nói. Không phải là con rùa đen rút đầu, đi tựu ra tới tỉ thí một chút a. Ta cũng sẽ không thiết tưởng thưởng gì. Chỉ cần các ngươi có thể thắng 6 tràng. Chúng ta liền lập tức thối lui ra Hạc Thành. Nếu là ta Hắc Vân Thương Hội có thể thắng đủ 6 tràng. Chúng ta cũng không phải làm khó các ngươi. Chỉ cần các ngươi thối lui ra 3 đại thương hội biết võ liền có thể. Giang Hạo nghe vậy, hướng về phía Hạo Thiên Thương Hội cả đám là đầu lấy khiêu khích thần sắc. Tiểu thư, chúng ta và bọn họ liều mạng. Không phải là 10 cuộc tỉ thí. Chúng ta chỉ cần thắng 6 tràng liền có thể thu được 2 tháng nghỉ ngơi thời gian. Có người nghe vậy là hướng về phía Tần Minh Nguyệt xin đánh nói. Phác lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tần Minh Nguyệt nghe được đối phương mở ra điều kiện, hắn cũng có chút ý động. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phác lão đầu lấy hỏi ánh mắt. Chuyện này không thể được. Phác lão cũng cho là đây là hắn Hạo Thiên Thương Hội cơ hội. Nhưng là Phác lão hắn hiểu, đối phương không hảo tâm gì. Muốn là bọn hắn không bị thương trước, bọn họ còn có cùng đánh một trận tư cách. Nhưng là giờ phút này bọn họ từng cách bị thương trên người, không phát huy ra đỉnh phong chiến lợi nhuận, liền là muốn liều mạng cũng không được. Lý trí nói cho hắn biết, không nên đáp ứng đối phương khiêu chiến. Thế nào? Không dám thật sao? Ta đây đem điều kiện ở phóng khoáng một chút. Mời cuộc tỉ thí. Chỉ cần các ngươi có thể thắng 5 chàng, liền coi như các ngươi thắng. Thế nào? Bạn tâm giao sao? Giang Hảo thấy vậy không khỏi cười nói. Tiểu thư, cũng không cần đáp ứng hắn. Nhất thời nhục tính là gì? Muốn là chúng ta bại, Thái Hảo Quốc liền đang không có ta Hảo Thiên tên. Phác lão nghe vậy khuyên nhủ. Nhát gan bọn chuột nhắt, các ngươi đây là buộc ta ra tuyệt chiêu. Một ở nhượng bộ, Hảo Thiên Thương Hội chính là không ăn miệng kia. Giang Hảo trên mặt là hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ. Nhát gan bọn chuột nhắt, chỉ có thể khi dễ một ít nhỏ yếu, ngươi có bản lãnh tới cùng tiểu gia đánh. Ngay tại Hảo Thiên Thương Hội người bị Giang Hảo xỉ vả mặt đỏ tới mang tai thời điểm. Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn là ở trong đám người vang lên. Ai? Là ai? Giấu đầu lòi đuôi được. Phải. Ra hỏa cho dễ dàng cút ra đây. Giang Hảo nghe được kia không chút khách khí tiếng xếu cợt, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Giấu đầu lòi đuôi. Đối phó các ngươi mấy cái này bọn chuột nhắt. Còn dùng lấy được dấu ấy ư? Trợn xem các ngươi mắt chó. Nhìn một chút tiểu gia ở địa phương nào. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Đón lấy. Hắn ở Thất Nguyên Hùng dưới sự hướng dẫn. Hắn là tránh tất cả mọi người. Xuất hiện ở Hảo Thiên Thương Hội phân bộ diễn võ trên quảng trường. Ngươi là ai? Nhìn kia đột nhiên xuất hiện Phương Viêm. Giang Hảo chân mày là không tự chủ nhíu lại. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc Phương Viêm bên người Thất Nguyên Hùng. Người này cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Ta là ai? Tiểu gia đương nhiên là các ngươi phải mệnh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Phương Viêm, ngươi không có chết, ngươi còn sống. Nhìn Phương Viêm cái kia thân ảnh quen thuộc. Tần Minh Nguyệt đôi mắt đẹp là trợn lão đại. Nàng có chút không thể tin. Phương Viêm không phải là bị Trần Thao đuổi giết sao? Phi tiên cảnh cường giả rớt giết. Quả quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý. Nhưng là giờ phút này vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này làm cho Tháp Tinh Thần cũng có chút hoảng hốt. Thật giống như là giống như nằm mơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0810 Sa Luân Chiến. Ha ha, ta là người vận khí luôn luôn rất tốt, ta không muốn chết, không người có thể làm gì được ta. Phương Viêm nhìn kia mặt đầy vẻ kinh ngạc Tần Minh Nguyệt, Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Tiểu tử, trưởng lão hỏi ngươi lời nói, ngươi điếc hay lại là ác? Thấy Phương Viêm đem nhóm người mình không nhìn. Đang cùng kia Tần Minh Nguyệt nói chuyện cũ. Giang Hảo bên người một trung niên nhân áo đen thấy vậy nhất thời không khỏi nổi giận nói. Nơi đó chó ở đó sủa bậy, làm chủ nhân cũng không tiện tốt quản quản, thật là không có dạy dỗ. Phương Viêm nghe vậy quay đầu cũng không thèm nhìn tới kia trung niên nhân áo đen, mà là nhìn chằm chằm kia Giang Hảo nói. Tiểu tử, ngươi là người nào? Thức thời lời nói liền mau cút, có vài người không phải là ngươi có thể dẫn đến. Giang Hảo đối với Phương Viêm thân phận có chút kiêng kỵ. Kia Thất Nguyên Hùng tu vi hắn vẫn là không nhìn thấu. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Chàng này đánh cuộc coi như cân nhắc sao? Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía kia Giang Hảo là đáp phi sở vẫn nói. Cờ hờ ỉ nhờ sờ ử a bởi tờ ru y e n thờ x cô giờ e n e thế nào? Hảo Thiên Thương Hội đều làm không được ở chuyện, ngươi có thể làm chủ hay sao? Giang Hảo thấy Phương Viêm sinh tử cảnh trung kỳ tu vi. Thất Nguyên Hùng hắn có chút không nhìn thấu bên ngoài. Còn lại là không đủ gây sợ. Nhất thời không khỏi khiêu khích nói. Phương Viêm, ngươi muốn làm gì? Nghe được Phương Viêm cùng Giang Hảo đối thoại, Tần Minh Nguyệt hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Minh Nguyệt tiên tử, nếu như ngươi tin được Phương mỗ tiếng người, chuyện này liền giao cho ta xử lý được không? Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Tần Minh Nguyệt là cười nói. Tiểu thư, chuyện này liền giao cho Phương Viêm tiểu hữu tới xử lý đi, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Vào thời khắc này kia Phác lão thì đột nhiên ngăn lại Tần Minh Nguyệt cười nói. Phác lão, ngươi làm sao có thể để cho Phương Viêm thiệp hiểm a? Hắn cho chúng ta Hảo Thiên Thương Hội làm đắt là quá nhiều. Tần Minh Nguyệt hướng về phía Phác lão thì giận trách. Tiểu thư, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cùng Phương Viêm tới vị tiền bối này, hắn hẳn là phi tiên cảnh cường giả. Có vị tiền bối này trấn giữ lời nói, chúng ta nguy cơ lần này mới có thể biết. Phác lão nghe vậy là hướng về phía Tần Minh Nguyệt là truyền âm giải thích. Nghe được kia Phác lão giải thích, kia Tần Minh Nguyệt hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhích, lộ ra một bộ không thể tin thần sắc. Lúc nào Phương Viêm lại có phi tiên cảnh cường giả thủ hộ? Một câu nói trước ngươi lời còn tính sổ hay không? Mời cuộc tỉ thí, chỉ cần Hảo Thiên Thương Hội thắng 5 chàng, các ngươi liền thối lui ra Đen Thành, không ở tìm Hảo Thiên Thương Hội phiền toái. Pháp, Phương Viêm hướng về phía kia Giang Hảo là hỏi tới. Dĩ nhiên nói lời giữ lời, chỉ sợ ngươi đại biểu không Hảo Thiên Thương Hội. Nếu như các ngươi thua, Hảo Thiên Thương Hội cũng sẽ bị ta Hắc Vân Thương Hội thay thế. Các ngươi sẽ mất đi 2 tháng sau 3 đại thương hội biết võ tư cách. Giang Hảo nghe vậy không khỏi nói. Cái này cũng không nhọc đến các ngươi bận tâm, khiêu chiến này ta tiếp. Nhưng là, này đánh cược chiến, làm sao có thể không thêm thưởng một chút tiền thưởng? Nếu như các ngươi có thể xuất ra tờ đơn này thượng vật phẩm đến, chàng này đánh cược chiến chúng ta liền đón lấy. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tiểu tử, đây chính là rất lớn một khoản vật liệu, nghĩ, muốn, há mồm chờ sung dụng a. Ngươi này chỉ tính theo ý mình nhưng là sai. Giang Hảo nhận lấy Phương Viêm tiền đặt cuộc danh sách, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Thế nào, không muốn coi như. Muốn cho ta Hảo Thiên Thương sẽ buông tha 2 tháng sau 3 đại thương hội biết võ. Không bỏ ra một chút giá sao được? Nếu như cảm thấy điều kiện này không chịu nhận, các ngươi bây giờ liền có thể cút đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi là cười lạnh nói. Có cái gì không dám? Ta Hắc Vân Thương Hội xuất ra lớn như vậy một khoản vật liệu, các ngươi Hảo Thiên Thương Hội lại lấy ra những thứ gì tới? Giang Hảo nghe vậy không khỏi nói. Ngươi nghe không hiểu tiểu gia lời nói. Cũng không phải là tiểu gia xin buộc cho các ngươi tới đánh cược chiến. Là tự các ngươi yêu cầu. Nếu như các ngươi thắng, khoản này vật liệu tự nhiên không dùng ra. Nếu như các ngươi thua, như vậy khoản này vật liệu liền thuộc về ta Hảo Thiên Thương có tất cả. Phương Viêm nghe vậy giống như liếc si như thế nhìn kia Giang Số Hiểu nói. Phương Viêm sắc nhãn thần khinh miệt, nhìn Giang Hảo là tức giận trong lòng tiếp lấy liền gương mặt lạnh lùng nói. Tiền đặt cuộc này ta tiếp, nhưng là này đánh cược chiến điều kiện được. Phải, dựa theo chúng ta nói đến làm. Cái này không thành vấn đề. Nhưng là có chút chính là, có thể cho phép xa luân chiến. Mời cuộc tỉ thí. Bên ta nhân thủ chiến thắng ngươi phương đối thủ. Chỉ cần bên ta nhân thủ không chọn thay đổi người. Các ngươi liền muốn một mực phái người tiếp tục đánh. Cho đến 10 cuộc tỉ thí đánh xong mới thôi. Phương Viêm nghe vậy là bổ sung nói, ha ha, được rồi, chiến thuật xa luân chiến này một cái, ta đáp ứng, nhưng là có một chút, phi tiên cảnh cường giả bị có thể xuất thủ, tham chiến tuyển thủ yếu nhất sinh tử, mạnh nhất không thể vượt qua thần thông cảnh. Giang Hảo nghe được Phương Viêm nói lên thêm điều kiện, hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Nếu song phương đấu đạt thành hiệp nghị, đem tiền đặt cuộc đem ra tùy thời đều có thể bắt đầu chiến đấu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Được, ngươi chờ đó, một lúc lâu sau chúng ta trong thành đấu trên pháp đài thấy. Giang Hảo nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Phương Viêm, ngươi làm sao có thể nói điều kiện như vậy? Ta Hảo Thiên Thương Hội tổn thất nặng nề. Căn bản cũng không có thể áp trận cao thủ a. Sắp tối Vân Thương Hội sắc đội ngũ tạm thời lui sợ hãi, Tần Minh Nguyệt hướng về phía Phương Viêm là mặt đầy lo lắng nói. Không việc gì, ta tự do phân tức. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt khoát tay một cái nói. Giờ phút này hắn mặc dù sinh tử cảnh trung kỳ vương giả, có thể phải thì phải chống lại phi tiên cảnh cường giả. Hắn đều có bản lãnh toàn thân trở ra. Đối phương coi như là cử đi thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể ung dung ứng đối. Hắn bộc phát ra sức chiến đấu, cũng không phải là như thông nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Cho các ngươi đều bị thương, những đan dược này đối trên người bọn họ thương thế có trợ giúp. Pháp, Phương Viêm trong lúc nói chuyện là lấy ra một chai luyện đan các hệ thống luyện chế ra cực phẩm chữa thương đan dược cho Tần Minh Nguyệt nói. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Kỳ Minh Thành thất thành chủ. Có hắn chấn giữ, Hắc Vân Thương hội hắn lần này tuyệt đối đòi không tốt. Phương Viêm đem đan dược cho Hảo Thiên Thương hội bị thương người ăn vào, tiếp lấy liền chỉ Thất Nguyên Hùng là giới thiệu. Đem Hảo Thiên Thương hội thương binh xử lý, Hảo Thiên Thương sẽ có được Phương Viêm cực phẩm chữa thương đan dược trợ giúp. Trên người thương mặc dù không có lập tức khỏi hẳn, đơn cũng sẽ không ở tái phát. Đoàn người là hảo hảo đáng đáng hướng trung tâm thành chạy tới. Các ngươi ai thưởng? Phương Viêm đám người đến trung tâm thành đấu pháp đài lúc kia Hắc Vân Thương hội một đám cường giả đã là ở bốn phía chờ. Phương Viêm vừa lên đấu pháp đài, tiếp lấy liền hướng về phía dưới đài người là trầm giọng nói. Lần này, hắn và Hảo Thiên Thương hội một đám cường giả là thương lượng qua. Do hắn xuất chiến, đại biểu Hảo Thiên Thương hội nghênh chiến đối phương 10 tên tuyển thủ. Ha ha, Hảo Thiên Thương hội chẳng lẽ liền không người nào có thể phái sao? Lại phái ngươi này trẻ em ra trận. Này Hảo Thiên Thương hội thật là không có rơi. Một cái thần thông cảnh cường giả cũng không có sao. Thấy Phương Viêm cái này sinh tử cảnh trung kỳ vương giả lên đài, Giang Hảo đoàn người là tùy ý ha ha cười nói. Theo lý thuyết, này trong lúc này không hạn chế xa luôn chiến khiêu chiến bên trong. Thứ nhất đăng nhất cũng hẳn là người mạnh nhất. Mà không phải phái một cái thần thông cảnh cũng chưa tới sinh tử cảnh trung kỳ vương giả đi lên tràng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0811. Thắng liên tiếp hai tràng. Bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh, không đánh liền mau cút. Phương Viêm ngang ngược 10 phần, hướng về phía đối phương là mắng. Đánh. Thế nào không đánh? Ta nghĩ rằng nói là, đây chính là cuộc chiến sinh tử. Nếu là thương tổn đến ngươi, nhà ngươi đại nhân hắn sẽ tới hay không tìm chúng ta phiền toái à? Giang Hảo nghe vậy, là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Trước hắn lo lắng đối phương có thể sẽ Thất Nguyên Hùng ra sân. Người này để cho hắn phi thường được, phải, kiêng kỵ. Không nghĩ tới Phương Viêm lại buông tha, lại tự mình ra sân. Cái này làm cho hắn thắng được chàng này đánh cược chiến nắm chặt là lại hơn phần. Đi ngươi đại gia, nếu là sợ vội vàng đem tiền đặt cuộc sao ra thừa dịp còn sớm cút đi. Đừng ở chỗ này giống như một khiêu lương tiểu sửu như thế chướng mắt. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được lạnh lùng nói. Đối phương càng là như thế xem thường hắn, đợi một hồi nhất định phải để cho bọn họ hung hăng chịu thiệt thòi lớn mới được. Trưởng lão, người này miệng quá xấu, ở đó miệng đầy phun phân, sẽ để cho ta đi đem miệng hắn xé sách. Một tên sinh tử cảnh đỉnh phong vương giả hướng về kia Giang Hảo là xin đánh nói. Được. Đầu này chiến sẽ để cho ngươi trước thượng. Có thể ngươi cũng không nên quá khinh địch. Ta xem tiểu tử này là có vài phần bản lĩnh. Giang Hảo nghe vậy là hướng về phía kia sinh tử cảnh đỉnh phong vương giả dặn dò. Vốn là dựa theo hắn đắc kế hoa. Trận đầu này chiến đấu, hắn phải phái ra mạnh nhất thần thông cảnh cường giả. Không nghĩ tới này Hảo Thiên Thương hội lại phái ra Phương Viêm này sinh tử cảnh vương giả. Hắn chỉ có thể bỏ đi trước dự định. Phái một tên sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong vương giả xuất chiến. Tiểu tử, ngươi miệng thật hôi, sẽ để cho ta thật tốt thay nhà ngươi đại nhân mạnh khỏe tốt dạy dỗ ngươi. Kia dâu quai nón sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả giật mình lên lôi đài, tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói. N, gu, ồn, tờ, rai, e, n, thơ ít huy chương o. giờ e, ne đi chết. Phương Viêm nghe vậy là hét lớn một tiếng. Căn bản cũng không với người này nói nhảm. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Ầm, ầm, ầm. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2 triệu công điểm giá trị. Phương Viêm có lòng lập uy. Hắn này ra tay một cái chính là toàn lực. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng côn bằng cực tốc thi triển ra. Chỉ là một đối mặt. Kia sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả liền bị đánh bay. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Tại hắn rơi trong sát na. Phương Viêm là lại dược gì xuất hiện ở sau thân thể hắn. Ngũ Long thần quyền không ngừng đánh ra. Đón lấy. Một đạo băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chẳng qua là ba quyền. Kia sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong vương giả liền bị Phương Viêm cho đánh bể. Thật đúng là yếu có thể, lại đang tiểu ra trước mặt ngông cuồng, hừ, thật là không tự lượng sức. Phương Viêm nhìn kia bị đánh bạo nổ sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong vương giả. Hắn là không nhịn được phun một hớp nước miếng. Trên mặt là tất cả đều là vẻ trào phúng. Trước còn kêu gào người muốn tiêu diệt người khác. Giờ phút này là trực tiếp bị hắn đạt đến bạo nổ. Chân chính là hình thần sợ hãi diệt. Điều này sao có thể? Ba chiêu. Chẳng qua là ba chiêu liền diệt một tên sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong vương giả. Chỉ sợ xét là thần thông cảnh cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi. Kia Hắc Vân Thương Hội sinh tử cảnh vương giả bị Phương Viêm đánh bể. Trong đám người là vang lên một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đáng chết, phế vật. Thùng cơm, một cái sinh tử cảnh trung kỳ vương giả cũng không làm gì được. Nhìn Hảo Thiên Thương Hội thắng đức trận đầu tỉ thí. Kia Giang Hảo nhất thời không khỏi nổi giận nói. Ngươi, pha một hoa ngươi thượng, ta muốn ngươi đem tiểu tử này cho đánh bể. Giang Hảo giận dữ đi qua. Tiếp lấy hắn hiểu Phương Viêm có thể bộc phát ra thần thông cảnh cường giả công kích. Nhất thời không khỏi hướng về phía bên người một thần thông cảnh cường giả là trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi may mắn kết thúc. Bây giờ liền tiến ngươi lên đường. Kha Mộc Hoa là thần thông cảnh sơ kỳ dinh phong cường giả. Hắn vừa lên đài. Tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Ít nói mạnh miệng, đấu một hồi phân thắng thua đi. Phương Viêm cười lạnh, vì thắng được cuộc tỉ thí này. Phương Viêm nhưng là đem đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng sử dụng thủ hộ tự thân. Tiếp lấy liền đem côn bằng cực tốc thi triển ra thà là đánh nhau. Người này hắn thật sinh tử cảnh vương giả sao? Thế nào ta xem hắn mạnh hơn thần thông cảnh người còn phải hùng hổ mấy phần? Phương Viêm cùng Kha Mộc Hoa là đại đánh nhau, dưới đài người là không nhịn được phát ra từng đạo kêu lên tiếng. Hảo Thiên Thương Hội người còn có thể tiếp nhận. Bọn họ đã từng cùng Phương Viêm là kể vai chiến đấu qua. Phương Viêm cường đại là có tới một rõ ràng nhận thức. Mà Hắc Vân Thương Hội đội ngũ sẽ không như vậy. Phương Viêm lấy sinh tử cảnh chiến thần thông cảnh. Này giống như là truyền thuyết thần thoại một dạng chấn cho bọn họ miệng là Trương Lão đánh. Cõi đời này tại sao có thể có như vậy nghịch thiên thiên kiêu. Sinh tử cảnh có thể chiến thần thông cảnh. Hơn nữa còn là sinh tử cảnh trung kỳ chiến thần thông cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Coi như Pha Mộc Hoa này thần thông cảnh có chỗ vô ích. Phương Viêm cũng không phải mạnh như vậy mới đúng. Ầm, ầm, ầm. Phương Viêm toàn lực bùng nổ. Côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Cùng Pha Mộc Hoa là đánh nhau. Đoàng đoàng đoàng trầm đục tiếng vang âm thanh không ngắn truyền tới. Phương Viêm có côn bằng cực tốc. Này Kha Mộc Hoa chỉ có thể là bị động ứng chiến. Hắn là pháp tu. Phương Viêm một khi cận thân, hắn chỉ có thể là toàn lực thúc giục pháp bảo ngăn cản. Hắn là đánh gì thường cố hết sức. Ta nhận thua. Bữa cơm công phu sau, Kha Mộc Hoa là làm thịt cũng không kiên trì nổi, không nhịn được mở miệng nhận thua nói. Nếu là đang tiếp tục đánh xuống lời nói, hắn thế nào cũng phải bị Phương Viêm dùng gì công kích cho đánh bể. Ha ha, còn thần thông cảnh cường giả lại chủ động nhận thua, ngươi còn mất mặt hay không? Thật không biết ngươi là thần thông cảnh cường giả còn là tiểu gia ta là thần thông cảnh cường giả. Như ngươi vậy nhuyễn đàn. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến thần thông cảnh. Phương Viêm nghe được đối phương nhận thua, không nhịn được ha ha cười nói. Này Pha Mộc Hoa chủ động nhận thua vốn là mất thể diện. Giờ phút này bị Phương Viêm một trận châm chọc. Hắn là kìm nén nổi giận trong bụng. Hắn ở cũng ép chủ hay không chủ thương thế trong cơ thể. Không nhịn được là phúc một tiếng. Một hớp lớn nhiệt huyết phun ra. Cả người là hoàn toàn đã hôn mê. Mắt không thấy tâm không phiền. Hèn nhát, này cũng không chịu thua, còn giả bộ bất tỉnh thật là mất mặt bầy. Phương Viêm cười lạnh tiếp lấy liền hướng về phía dưới đài Hắc Vân Thương Hội mọi người nói. Còn có ai muốn lên đài nhận lấy cái chết? Tiểu tử đừng ngông cuồng, lão tử đi lên gặp gỡ một lần ngươi. Giờ phút này, Hắc Vân Thương Hội người là ngồi không yên. Một tên thần thông cảnh tu sĩ sơ kỳ là nổi giận một tiếng. Nhảy lên lôi đài. Kiếm đáng thiên hạ. Tên này thần thông cảnh tu sĩ sơ kỳ. Hắn cũng nhìn ra. Phương Viêm hắn mạnh nhất hay là hắn tốc độ. Giờ phút này hắn là hét lớn một tiếng. Dẫn đầu xuất thủ. Từng đạo sắc bén kiếm khí là hướng Phương Viêm điện bắn đi. Chút tài mọn, không gì hơn cái này. Nhìn kia dày như mưa xuống sắc bén kiếm khí đánh tới. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ trào phúng. Tâm niệm vừa động. Đón lấy. Đằng yêu binh biến thành kim sắc chiến giáp là bảo vệ Phương Viêm toàn thân. Phương Viêm đối với kia nhanh như điện bắn tới sắc bén kiếm khí. Hắn là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ ở côn bằng cực tốc dưới sự dẫn động. Hướng đối phương trước ngực nặng nề đánh